Chương 1181 vãn bối họ Từ, tên là Thu Nguyệt, vốn cùng một gốc rễ với gia chủ, nhưng ngày càng xa cách. Viên học giả họ Từ đứng dưới hiên, trước tiên liếc mắt nhìn Tống Du và Tam Hoa nương nương, sau đó liếc nhìn những người khác, vội vàng cúi đầu, cung kính hành lễ giới thiệu với mọi người, tại đây xin được gặp gia chủ và các vị trưởng bối. Ngươi cũng là người nhà họ Từ của ta. Lão gia chủ hỏi. Không dám tự tiện kết thân với gia chủ, nhưng quả thật có gia phả để tra cứu. Viên học giả họ Từ vội vàng nói, các vị trưởng bối có lẽ đã quên vãn bối, nhưng tại hội nghị miếu tổ năm ngoái, vãn bối cũng đã từng gặp mặt vài vị trưởng bối từ xa, chỉ là vãn bối xa sút, xấu hổ, không dám tiến lên trò chuyện với các vị trưởng bối mà thôi. Nếu là cùng một gia tộc và họ hàng, thì chính là người thân, còn gì phải nói đến xa sút hay xấu hổ. Lão gia chủ chống gậy ngồi, hơn nữa là cùng chung một tộc, mà không thể giúp đỡ, đáng xấu hổ là chúng ta mới đúng. Vãn bối có thể đọc vài chữ là nhờ ơn của gia chủ. Ngươi còn học chữ. Nhờ gia chủ lập trường học, mở làng từ thiện, cứu trợ cuộc sống của chúng ta, lại cho chúng ta học chữ, vãn bối cũng học được vài chữ. Học thức ra sao? Không dám khoe khoang, chỉ là ngày thường rảnh rỗi liền mượn sách xem, phần nào hiểu được chút đạo lý của tiên hiền, liền cảm thấy đủ rồi. Viên học giả họ Từ cung kính trả lời. Ừm. Lão gia chủ ngồi trên ghế gật đầu. Có vẻ rất hài lòng. Tuy là cùng tộc, nhưng không quen biết, giao tiếp cũng khách sáo và thận trọng, nhưng lễ nghi và lời nói của thanh niên này đã khiến ông ta cảm thấy rất hài lòng. Giống như những gia tộc lớn như họ, mối quan hệ vốn dĩ phức tạp và sâu sắc, muôn hình muôn vẻ, mối quan hệ cùng tộc này vừa được chính họ công nhận, vừa được xã hội đương thời công nhận rộng rãi. Thanh niên cùng tộc, đặc biệt là những thanh niên được gia chủ trợ giúp, về sau có thành tựu gì, dù là thương mại, chính trị, văn học, võ thuật, hầu như đều không thể thoát khỏi mối quan hệ với gia chủ. Tất nhiên, trong quá trình này, chỉ cần ngươi thể hiện tài năng, gia chủ thường cũng sẽ hỗ trợ ngươi. Sự hỗ trợ này trong giai đoạn đầu thường là một chiều. Chỉ là họ Từ đến đây quá lâu, phân tán quá nhiều, dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể chăm sóc hết mọi người được. Nếu thanh niên này thật sự có phẩm chất và tiến bộ, lại là người nhà họ Từ, trước đây không quen biết cũng không sao, bây giờ đã quen biết, lại có mối lương duyên sâu hơn, lão gia chủ cũng không ngại trọng dụng hắn. Ta hỏi ngươi, ngươi thật sự muốn xuống giếng tối nay? Từ hang động yêu ma đó, mang mấy đứa tiểu đệ không ra gì của ngươi lên. Vãn bối không dám đảm bảo có mang được lên hay không, nhưng chắc chắn sẽ xuống dưới đi một vòng, cũng đảm bảo làm hết sức mình. Ngươi có biết bên dưới đó có yêu ma không? Trong thành Phù Giao, ai mà không biết? Tốt, thật gan dạ. Vãn bối không phải gan dạ, chỉ là nhớ ơn gia chủ. Nghe nói gia chủ những năm gần đây luôn bị yêu ma quấy nhiễu. Một là thương tâm vì gia chủ nhân từ bị yêu ma lừa gạt, hai là cũng rất muốn giúp đỡ gia chủ. Đền đáp ơn nghĩa giúp đỡ học chữ của gia chủ, nhưng vãn bối tài năng thấp kém, không giúp được gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Viên học giả họ Từ chắp tay nói, hôm nay vào thành trả sách, thấy tộc thúc treo giải thưởng ở chợ đông, nhưng không ai dám nhận, vô cùng lo lắng, lại nghe nói cứ như vậy sẽ có pháp khí của cao nhân giúp đỡ, yêu quái không xâm phạm, ma quỷ không quấy nhiễu, vãn bối nghĩ, vậy thì sợ gì nữa. Liền đến đây, tiểu tử tốt. Lão gia chủ lại khen một tiếng, trong mắt càng thêm ngưỡng mộ, sau đó lại hỏi, vậy ngươi nói, ở chợ đông có nhiều hào kiệt giang hồ, đều là người gan dạ, tại sao không ai dám nhận giải thưởng này? Một là sợ yêu ma, hai là sợ giếng sâu, ba là sợ người trên giếng. Tốt, tốt tốt tốt, lão gia chủ liên tục gật đầu, vẫy tay bảo người hầu trong nhà chuẩn bị yến tiệc, sau đó lại nói, ba đứa trẻ trong hang đó tự chuốc lấy khổ, nhiều lần khuyên bảo không nghe. Không thể tự kiềm chế được phần dưới, ngay cả chân cũng không thể kiểm soát được. Ta thấy ngay cả khi không có yêu ma trong giếng, cả đời này cũng khó có gì thành tựu lớn. Tối nay giao cho ngươi, xuống giếng khô, có thể mang lên thì mang lên, không mang lên được, nhà họ Từ cũng thêm một đứa tôn tử. Viên học giả họ Từ chỉ dám hành lễ không dám nói gì. Những người khác thì đều nhìn hắn. Chỉ có đạo sĩ mỉm cười nhìn học giả, đợi họ không nói gì nữa, mới có chút hành lễ với hắn. Nói, không ngờ lại gặp mặt, cũng không ngờ lại nhanh như vậy, hữu lễ rồi. Cảm ơn tiên sinh. Chúng ta nên cảm ơn ngươi mới đúng. Mọi người nghe vậy, đều không hiểu và kinh ngạc. Các vị không biết đâu, buổi trưa hôm qua, chúng ta đi ngang qua Phủ Giao, lương khô hết sạch mà không thấy quán hàng, khát nước không chịu nổi lại không có suối, nên đã xin nước uống của vị công tử này, ngài ấy thấy chúng ta là đạo sĩ, lo lắng cho phủ đệ của các vị có yêu quái đồng thời nhớ ơn các vị. Nên mới mời chúng ta đến thành Phù Giao, xem có thể giúp gì được không? Tống Du mỉm cười, giải thích với họ. Mọi người nghe vậy, đều kinh ngạc không thôi. Lại nhìn học giả họ Từ, ánh mắt cũng thay đổi đôi chút. Ngài phải cẩn thận, cây gậy tre của ta có thể bảo vệ ngài khỏi bị yêu ma hại, tà thuật xâm phạm, nhưng ngài phải cầm chặt nó. Nếu ngài tự mình không vững lòng, bị ngoại vật mê hoặc, hoặc bị yêu ma lừa gạt, tự động buông cây gậy tre, thì có thể xuống dưới nhưng không thể lên được. Tống Du lại dặn dò học giả họ Từ một câu. Từ mỗ nguyện thử. Xuống dưới, còn muốn nhờ ngài một chuyện. Chuyện gì? Nếu những tà vật kia có thể giao tiếp, thì thay ta hỏi chúng đến đây từ khi nào, lại vì sao đến đây? Chúng sẽ trả lời từ mỗ sao? Ngài xuống, tự biết làm sao để chúng trả lời. Nói sao? Nói ra lúc này, ngài sợ cũng không tin. Tống Du nhìn cây gậy tre trong tay mình, cầm gậy đến dưới, ngài tự nhiên sẽ biết. Từ mỗ ghi nhớ. Học giả họ Từ trịnh trọng gật đầu. Sau đó lão giả gọi người hầu, sắp xếp cho học giả họ Từ một cái ghế, để hắn ta ngồi xuống, rồi bắt đầu chờ đợi yến tiệc. Trong lúc đó, mọi người tán gẫu, nói về những con người nhỏ bé vào buổi tối. Hôm nay đã đào cả ngày ở sân, đào ra không biết bao nhiêu con rắn bốn chân. Nghe thấy con trai cả nhà họ Từ cũng ra ngoài cũng kinh ngạc không thôi. Học giả họ Từ cũng liên tục nhìn về phía Tống Du, thấy Tống Du thần sắc vẫn bình tĩnh, dường như không hề thay đổi, nên đối với tối nay cũng thêm vài phần tự tin. Tối hôm đó, sau bữa tiệc tối, bầu trời đã tối sầm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Như những người nhà họ Từ nói, trời vừa tối, trong giếng cạn trong sân lập tức vang lên tiếng đàn ca múa hát như có như không, mơ hồ nghe thấy cả tiếng cười nói của nữ nhân, khiến người ta muốn đến gần. Mọi người nhà họ Từ đều tụ tập trước sân. Đứng ở hàng đầu, hiển nhiên là Tống Du, Tam Hoa Nương Nương, học giả họ Từ và lão gia chủ. Học giả họ Từ cầm đèn lồng, đưa gần miệng giếng. Ban ngày giếng cạn còn có thể nhìn thấy đáy, giờ chỉ thấy ánh đèn mờ ảo, không biết sâu bao nhiêu, thanh giếng có chỗ lõm vào, ban đầu thông thẳng xuống đáy, có thể cho người bước xuống, giờ cũng không còn. Học giả họ Từ không khỏi trong lòng sợ hãi. Nhưng khi hắn ta đang lo lắng, tiểu nữ đồng đi theo bên cạnh Tống tiên sinh, luôn không thích nói nhiều với người ngoài, lại nghiêng đầu hỏi hắn ta, Tam Hoa Nương Nương hôm qua tặng cho ngài con chuột, ngài đã ăn chưa? Này, sao lại có người hỏi loại câu hỏi này vào lúc này? Hơn nữa, học giả họ Từ lại không thể không trả lời, đành phải gượng gạo nói, chưa ăn. Sao ngài không ăn? Tiểu nữ đồng tiếp tục nghiêng đầu hỏi lại, ta chưa kịp ăn. Học giả họ Từ ngượng ngùng nói, huống chi nhà ta nghèo khó, ít thịt tiên đồng ban cho là thịt ngon, định giữ lại để ăn từ từ. Không sao, chờ ngài lên, Tam Hoa Nương Nương lại lấy một con khác cho ngài ăn. Cầu mong tiên đồng nói may mắn. Ai là tiên đồng? Là ngài, may mắn gì? Là từ mỗ có thể lên được. Ồ, tiểu nữ đồng hiểu rồi, kéo dài giọng nói, ngài đừng sợ. Nhà ta có đạo sĩ rất giỏi, ngài cầm lấy cây tre này, đừng buông tay, yêu quái mạnh mẽ đến mấy cũng đánh không được ngài. Nếu chúng không cho ngài về, ngài cứ dùng gậy tre đánh chúng. Được, lời nói của trẻ con luôn dễ khiến người ta tin tưởng hơn. Hơn nữa, Tam Hoa Nương Nương trông thật đẹp, toàn thân không một hạt bụi, trắng muốt như ngọc, giống như tiên nữ. Từ miệng nàng nói đạo sĩ giỏi, tự nhiên khiến người ta tin tưởng. Học giả họ Từ suy nghĩ mãi, thực sự không nghĩ ra bọn họ có gì để lừa mình, nên cũng nảy sinh lòng can đảm từ trong lòng, xua tan sự lo lắng, cắn răng quay đầu nói, chờ lâu vô ích, không bằng mau xuống đưa mấy vị huynh đệ lên, cũng tiện cho gia chủ mau chứ yêu. Nói xong dừng một chút, lại quay đầu nói, nếu vãn bối có mệnh hệ gì, gia đình đã mất, cũng không có gì đáng tiếc, chỉ là nhi nữ nhà thơ săn họ Lưu cùng làng, sớm đã có hôn ước với vãn bối, chỉ chờ đến tuổi sẽ thành hôn, nhưng phải nhờ gia chủ đi nói một tiếng. Hủy bỏ hôn ước, đừng trì hoãn việc người ta lấy chồng. Nếu gia chủ có thể giúp tìm một gia đình tốt, thì càng tốt. Hiền tôn đừng nói những lời này. Xuống dưới cũng xin hãy coi mạng sống là quan trọng nhất. Chỉ cần hiền tôn có thể lên, chúng ta nhất định sẽ coi như con ruột của chúng ta. Sau này hãy cẩn thận. Mọi người trong nhà họ Từ đều vô cùng xúc động. Ngay cả Tống Du cũng nở nụ cười. Học giả họ Từ không do dự nữa, cầm cây gậy tre, cắn đèn lồng. Bước lên miệng giếng, chân đi trước, đạp lên chỗ lõm của thành giếng, tay cũng chống vào thành giếng, từng chút một đi xuống. Đi đến nửa đường, thấy không tiện, tiện tay ném đèn lồng ra ngoài, một mình mò mẫm xuống dưới. Mọi người đều kinh ngạc trước lòng dũng cảm của hắn ta. Gia chủ nhà họ Từ thì quay đầu qua lại, nhìn lướt qua con cháu nhà mình, đặc biệt là những thanh niên trẻ tuổi, khiến không ít người cúi đầu, cũng có không ít người cứng đầu bất phục, nhưng cũng không dám lên tiếng. Tam Hoa Nương Nương thì không thể nhịn được. Nghiêng người dựa vào miệng giếng, trợn tròn mắt, đầy tò mò nhìn xuống. Giếng cạn đó thật sự trở nên rất sâu, âm u và tối tăm, dưới đáy thỉnh thoảng lóe sáng, cùng với tiếng nhạc điệu múa, tiếng cười giòn tan của nữ nhân, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Học giả họ từ đi xuống, bóng dáng ngày càng nhỏ. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng hắn ta trượt chân, kèm theo tiếng kinh hô nhỏ. Cho đến khi trượt chân không thể cứu vãn, hắn ta trực tiếp ngã xuống. Mọi người đều nghe thấy tiếng kinh hô, dường như truyền đến từ rất xa. bóng dáng của viên học giả trong nháy mắt bị bóng tối nuốt chửng, không nhìn thấy nữa. Tiểu nữ đồng quay đầu lại, nói với đạo sĩ nhà mình. Ừm. Tống Du với nét mặt bình tĩnh. Ánh trăng sáng vằng vặc, một đám người tụ tập trong sân. Nhiều người trên mặt lộ vẻ lo lắng, không ngừng đưa mắt nhìn xuống giếng. Có lẽ là phụ mẫu của ba người trẻ tuổi ở dưới giếng. Ông lão lại không hề hoảng hốt, dường như đã tin chắc cây gậy tre của vị đạo sĩ bên cạnh có thể ngăn chặn ma quỷ tà thuật. Cũng tin chắc rằng người trẻ tuổi xa nhà, thoạt nhìn quen mặt nhưng không nhớ tên, có thể chống lại cám dỗ. Vì vậy lão già chỉ quay người lại, cúi người chào Tống Du, hỏi, xin hỏi tiên sinh, sau khi tôn tử nhà ta lên, tiên sinh còn có phép thuật nào để trừ yêu? Không có phép thuật nào, chỉ có một ý tưởng. Không biết là ý tưởng gì? Xin hỏi gia chủ, hôm nay con rắn bốn chân đã chết như thế nào? Ý tiên sinh là, vẫn phải chúng tôi tự mình giải quyết. Trước đây tại hạ đã nói, nếu gia chủ gặp phải chúng, bớt lòng tốt và tàn nhẫn hơn, cho dù không thể diệt trừ yêu ma, chúng cũng không dám gây rối trong phủ nữa. Theo quan điểm của tại hạ, vì sao lúc đầu gia chủ ra lệnh dùng củi đốt chúng, có thể đốt chúng thành tro bụi, cũng có thể dọa chúng sợ hãi, chứng tỏ chúng chưa đến mức bất khả chiến bại, không sợ nước lửa, vẫn sợ gia chủ dùng thủ đoạn tàn bạo hơn để đối phó với chúng. Tống Du nói, nếu không, chúng cũng không bắt giữ mấy vị công tử làm con tin. Lời tiên sinh nói rất có lý. Vậy hãy xem gia chủ đối phó như thế nào. Nhà họ Từ ta ở trong thành có hai tiệm rèn sắt. Lão gia chủ suy nghĩ một lúc, nheo mắt lại, dám hỏi tiên sinh, nếu lão phu nấu chảy vài thùng sắt, đổ hết vào đó, thì yêu quái có thể sống sót không? Tôi đoán là không. Tốt. Lão gia chủ lập tức quay đầu nhìn về phía những người xung quanh, đi mời tất cả thợ rèn của hai tiệm rèn đến. Những thứ cần thiết cũng mang đến, cứ nói là muốn nấu sắt. Vâng. Có người đáp lại, quay người rời đi. Cũng có người lộ vẻ không nỡ, tiếc nuối. Cũng có người mang ghế, bàn đến, để lão gia chủ, vài người trung niên, Tống Du và Tam Hoa nương nương ngồi. Đêm hè vừa vặn để nghỉ ngơi. Ánh đèn dưới giếng hiện lên, tiếng ca múa mơ hồ. Bỗng nhiên, tiếng ca múa ngừng lại. Mọi người đều nín thở, không dám làm phiền. Nhưng dưới đó không có động tĩnh gì nữa. Không biết qua bao lâu, thợ rèn nhà họ Từ đã mang hết lò nấu đến, ngay trong sân đốt, nung sắt thành sắt nóng chảy. Trong sân ngày càng nóng, mọi người đều nóng lòng chờ đợi, lại chờ một lúc lâu, đêm càng về khuya, khoảng 2 canh giờ sau khi từ học giả xuống giếng, cuối cùng cũng có tiếng người truyền lên từ giếng, trên kia có ai không? Chính là giọng của Từ tiên sinh. Có, con trai cả nhà họ Từ nghe vậy, lập tức lao tới, nhìn xuống giếng, nhưng không thấy gì, đành phải đáp, nghe thấy. Xin hãy ném dây xuống. Dưới đó mơ hồ truyền lên tiếng nói như vậy, vang vọng không dứt. Con trai cả nhà họ Từ không chút do dự, lập tức sai người chuẩn bị dây thừng, bắt đầu ném xuống giếng. Điều kỳ lạ là, ban đầu chỉ sâu 2 trượng, giờ đây một cuộn dây dài 10 trượng đã ném xuống, vẫn chưa chạm đáy. Từ tiên sinh ở dưới vẫn kêu, bảo ném dây xuống. Không còn cách nào khác, đành phải lấy thêm một cuộn dây, nối vào, ném xuống tiếp. Nhưng vẫn chưa thấy đáy. Lại đi mượn thêm một cuộn dây ở nhà hàng xóm. Lần này cuối cùng cũng nghe người dưới nói là đã thấy dây. Theo tiếng kéo lên, nhiều người hầu cùng nhau dùng sức từ từ kéo dây thừng lên. Dưới đó buộc một thanh niên ngơ ngác. Kéo lên rồi. Người hầu đều vui mừng. Đặt thanh niên xuống đất, mọi người đều ngửi thấy trên người anh ta một mùi hương kỳ lạ, khiến người ta say mê, không khỏi choáng váng. Ngay lập tức vội vàng lấy đèn lồng, đuốc, đặt trước mặt thanh niên, chiếu sáng khuôn mặt hắn ta. Nhiều người nhà họ Từ cúi đầu nhìn xuống, đều kinh ngạc, thanh niên này vẫn mặc bộ quần áo cũ, chỉ là tóc đã rụng gần hết, răng cũng rụng gần hết, khuôn mặt hốc hác, như xác khô. Bị kéo lên cũng không thể đứng dậy, chỉ có thể nằm trên đất, lẩm bẩm nói linh tinh, không ai biết hắn ta đang nói gì. Con ơi! Một người nữ nhân lập tức lao tới. Vân Nhi! Đại ca! Mọi người cùng nhau khóc than, tiếng khóc than rung trời. Thấy vậy, lão gia chủ cũng quay mặt đi. Một lúc không nỡ, vừa tức giận vừa căm phẫn, vừa đau buồn, nhưng vẫn vẫy tay, chỉ huy gia đình, cởi dây thừng thả xuống lại. Đó là lặp lại những gì đã được thực hiện trước đó. Lại kéo lên 2 thanh niên, một người trong số đó cũng gầy gò, nhợt nhạt, như xác khô, người kia thì đã tắt thở, không nghi ngờ gì nữa, lại gây ra một loạt tiếng khóc thét. Có người nhìn về phía Tống Du bên cạnh, thưa tiên sinh, ngài có cách gì cứu họ không? Không có cách nào, Tống Du thành thật nói. 3 người này, một người đã chết từ lâu, bụng đã bắt đầu phình lên. 2 người kia tuy còn sống, nhưng dương khí sinh cơ đã tan hết, 3 hồn 7 vía mất 1 nửa, cũng trở nên ngớ ngẩn, không còn cần cứu chữa nữa. Tiếng khóc càng lúc càng thảm thiết. Gia đình vẫn còn đang kéo lần thứ 4, lần này kéo lên chính là học giả họ Từ. Lúc này, mặt trăng đã lên cao. Nhà họ Từ vang lên tiếng khóc thảm thiết, Từ học giả trèo lên, trước tiên nhìn quanh một vòng, lập tức hiểu được lý do mọi người khóc, hắn ta cũng lộ vẻ đau buồn. Sau đó mới bước đến, hai tay cầm cây gậy tre, cung kính đưa lại cho Tống Du, cảm ơn tiên sư đã cho mượn pháp khí. Ở dưới giếng 2 tiếng đồng hồ, không ai hiểu rõ uy lực của cây gậy tre này hơn hắn ta. Không cần khách khí. Tống Du mỉm cười gật đầu với hắn ta. Từ học giả mới chắp tay chào mọi người, e ngại nói, may mắn không phụ lòng, đã đưa về 3 vị huynh trưởng, chỉ tiếc là, không sao. Lão giả như già đi nhiều, yếu ớt vẫy tay, nhưng vẫn quan tâm hỏi, con ở dưới có gặp nguy hiểm gì không? Không tính là nguy hiểm gì, chỉ là mấy vị huynh trưởng, con gặp họ thì. Mấy tên tiểu tử này không biết điều. Nói trước rồi tối không được vào vườn này, không ai được xuống nữa, vậy mà chúng nó vẫn cố tình, chết cũng đáng đời. Mấy phụ nhân này, đừng khóc nữa, muốn khóc thì lôi mấy cục thịt này về nhà khóc đi, nghe đau tai quá. Lão gia chủ nghiến răng, nhưng mắt cũng đỏ hoe, chống gậy đứng dậy, tự mình đến mép giếng, lại nói với người phía sau, tất cả đều đến đây, đổ hết nước sắt này xuống giếng, không được bỏ sót một giọt. Vâng, vài người thợ rèn và học việc lập tức đến, xách theo lò nấu đầy nước sắt, liền đổ xuống giếng. Việc kỳ lạ lại xảy ra, ban đầu, phải dùng 3 sợi dây thừng mới chạm đáy giếng, giờ đây một nồi nước sắt đỏ rực đổ xuống, tưởng rằng phải đợi một lúc mới có động tĩnh, không ngờ nước sắt vừa đổ xuống, đã nghe thấy tiếng nước sắt rơi xuống đất, kèm theo tiếng kêu thét chói tai. Á! Tiếng kêu bén nhọn, không phải tiếng người, trong tiếng kêu thét còn có tiếng lăn lộn, tiếng vỗ cánh, tiếng nổ, tiếng va vào thành giếng, đồng thời từ trong giếng phun ra từng đợt lửa, lại bốc lên từng làn khói trắng, mùi tanh hôi khó chịu. Xì xì, rắc rắc, mọi người không biết bên trong là gì, cũng không biết dưới đáy lúc này là như thế nào. Dù là người dũng cảm đến đâu cũng không dám ngó đầu xuống xem. Ngay cả những người thợ rèn và học việc xách lò nấu đồ nước sắt xuống giếng, cũng không khỏi cúi đầu, nheo mắt như sợ bị khói hun. Chỉ có Tam Hoa Nương Nương tò mò muốn xem. Tiếc là, một bàn tay nắm lấy cổ áo sau lưng nàng ấy đã hạn chế phạm vi hoạt động của nàng, khiến nàng liên tục bước đi, thân thể nghiêng về phía trước, nhưng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, duỗi dài cổ cũng không nhìn thấy cảnh tượng bên trong giếng. Con mèo này thật kỳ lạ, dù bị đạo sĩ giữ lại, nhưng nó không dãy dụa khỏi tay đạo sĩ, cũng không bỏ ý định tiến lại gần mép giếng, mà cứ để đạo sĩ giữ, tự mình liên tục bước đi, trượt chân tại chỗ, ngốc nghếch cố chấp. Đổ tiếp. Lão gia chủ chống gậy hét lên. Đổ xong một nồi, lại đổ thêm một nồi. Tiếng rít gào từ dưới giếng không kéo dài được bao lâu, dần dần yếu đi, thay vào đó là ngọn lửa thỉnh thoảng bốc lên, khói trắng cũng bốc lên không ngừng, vắt ngang trời, khiến người ta ngửi mà muốn ói. Liên tục mấy nồi sắt nóng đổ xuống, dưới đáy đã chẳng còn một tiếng động nào. Lúc này giếng đã đầy nhiệt và ngọn lửa cao, ngay cả miệng giếng cũng khiến người ta không dám lại gần. Sắt nóng chưa đông cứng, vẫn còn ánh đỏ. Chết rồi. Tống Du thả đứa nhỏ nhà mình ra, nói với ông lão, không cần lãng phí sắt nóng nữa đâu. Xoẹt. Tiểu nữ đồng không còn bị giữ lại, không quay đầu lại, lập tức lao đến mép giếng, bám vào thành giếng, thò đầu nhìn xuống. Nhưng chỉ thấy ánh đỏ và ngọn lửa, sắt nóng còn đang chảy như lò lửa dữ dội, thỉnh thoảng lại nổ tung, bắn ra những tia lửa, hơi nóng bốc lên cùng với khói trắng, lại có mùi hôi thối. Tiểu nữ đồng không khỏi nghi ngờ, quay đầu nhìn chằm chằm vào vị đạo sĩ nhà mình. Chỉ thấy vị đạo sĩ vẫy tay lên không trung. Hoác! Trong sân bỗng nhiên nổi lên một cơn gió mát, thổi bay hết khói trắng và mùi hôi thối đang vắt ngang trời. Hai! Lão gia chủ thở dài, có vẻ vô cùng mệt mỏi. Lão già này xin cảm ơn Tống tiên sinh, cũng xin cảm ơn tiểu nữ đồng này. Lão gia chủ chống gậy, lại nhìn những phụ nhân đang khóc than bên cạnh, để mấy người phụ nữ này nằm đó mà khóc đi, dù sao họ cũng không quản được con mình. Xin mời mấy vị cùng lão già này rời đi, đổi chỗ khác nghỉ ngơi, để lão già này bày tỏ lòng biết ơn. Nói xong, ông lão chống gậy, đi về phía phòng khách. Học giả họ Từ tự nhiên đi theo sau, con trưởng và con thứ của Từ gia không phóng khoáng như phụ thân của họ, trong 3 người trẻ tuổi trên mặt đất. 2 người đều là con trai của họ, giờ phải ở lại, cần dặn dò thì dặn dò, cần chăm sóc thì chăm sóc, cần khuyên thì khuyên, cần thưởng thì thưởng, hậu sự cần chuẩn bị cũng phải bắt đầu từ tối nay. Tống Du cũng dừng lại, nhìn tiểu nữ đồng nhà mình. Tiểu nữ đồng cuối cùng cũng đi về, ánh mắt trong veo, nỗi vui nỗi buồn của mèo khác với người. Tiểu nữ đồng không thấy 3 người kia thế nào, chỉ trách vị đạo sĩ giữ mình lại, dẫn đến việc không nhìn thấy giếng lúc đó trông như thế nào. Nhưng tiểu nữ đồng cũng không thể trách vị đạo sĩ. Đi thôi. Tống Du dẫn tiểu nữ đồng đi theo lão gia chủ. Trong phòng khách có thắp đèn dầu nến, đã chuẩn bị sẵn trà lê. Đêm khuya đã qua nửa đêm, nhưng nhà họ Từ không ai ngủ. Lão gia chủ cầm chén trà, không khỏi thở dài liên tục. Học giả họ Từ ngồi bên dưới, cũng có phần ngượng ngùng. Tống Du thì ngồi cùng đứa con trai, mỗi người cầm một chén trà lê tuyết, nhâm nhi hương vị ngọt ngào, động tác uống trà đều gần như giống nhau, không biết ai cố ý học ai. Cuối cùng, lão gia chủ ngẩng đầu lên, giọng nói yếu ớt, ngươi tên là? A. Học giả họ Từ vội vàng ngẩng đầu lên, cung kính đáp, vãn bối Từ Thu Nguyệt. Sao lại đặt tên con gái? Mọi người đều nói như vậy. Ngươi thấy gì ở dưới? Gặp phải chuyện gì? Nói cho ta nghe. Lão gia chủ đặt chén trà xuống, vẫn giọng nói yếu ớt, ta muốn nghe xem, rốt cuộc là cõi tiên cảnh nào, có thể mê hoặc tôn tử nhà ta đến nỗi bỏ mạng. Này! Học giả họ Từ không biết nên nói gì, quay đầu nhìn đạo sĩ bên cạnh, lại suy nghĩ một lúc, mới cúi đầu thành thật nói, có lẽ pháp khí của tiên sư lợi hại, tự nhiên có tiên khí, trấn áp những yêu quái đó, cũng trừ khử tà thuật mê hoặc lòng người. Vãn bối cầm gậy xuống, tuy thấy một số mỹ nhân, đều là tuyệt sắc giai nhân, cũng nghe thấy chúng gảy đàn hát ca, thấy chúng múa may, đều là những thứ vãn bối chưa từng thấy trong đời, nhưng cũng chưa đến mức phải liều mạng. Nói kỹ, bên trong giống như một quán rượu, chạm trổ hoa văn, màn lụa mỏng, chén ngọc đựng rượu, hồ phách phát sáng, ánh nến lung linh mờ ảo, nữ tử áo quần hở hang, đều đang di chuyển múa hát trong đó, hương thơm ngào ngạt. Vãn bối ghi nhớ lời dạy bảo của tiên sư và tiên đồng. Khi lỡ chân rơi xuống thì nắm chặt gậy tre trong tay, cứ như rơi rất sâu, nhưng khi chạm đất lại không đau, bọn chúng vừa nhìn thấy vãn bối, thì lập tức vây quanh. Học giả họ Từ vừa nói vừa hồi tưởng, trên mặt hiện lên vẻ tiếc nuối và ngưỡng mộ đối với cảnh tượng kỳ diệu đó. Tiểu nữ đồng bên cạnh đạo sĩ hai tay ôm lấy chén, dù uống rất chậm, nhưng môi chưa bao giờ rời khỏi mép chén, gần như chôn nửa khuôn mặt vào chén. Nghe thấy hắn ta nói về mình, tiểu nữ đồng cũng ngẩng lên nhìn hắn ta một cái. Rồi nhanh chóng cụp mắt xuống, tiếp tục nhìn vào chén trà. Bên trong phòng tối, ánh trà lê phản chiếu mơ hồ khuôn mặt của tiểu nữ đồng. Trà lê ngọt lịm, mỗi lần tiểu nữ đồng chỉ uống một chút, khiến vị ngọt đó lưu lại trên môi trong suốt thời gian dài. Nếu không còn ngọt thì lại uống thêm một chút. Tam hoa nương nương cảm thấy như vậy rất vui. Nếu không biết bọn chúng là yêu quái, vãn bối có lẽ cũng không chịu nổi. Nhưng biết trước bọn chúng là yêu quái sẽ hại người. Cộng thêm pháp khí gậy tre của tiên sư, vãn bối không hề dao động. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà bọn chúng cũng không dám lại gần vãn bối, gần nhất là gần như muốn chạm vào, nhưng vãn bối động một cái, bọn chúng lập tức chạy trốn, không dám tiếp xúc với vãn bối. Có lẽ là do gậy tre của tiên sư. Sau đó bọn chúng liền dùng đủ mọi cách, vừa dụ dỗ vừa khuyên nhủ, vừa dỗ dành vừa dọa nạt, miệng lưỡi sắc bén, muốn vãn bối bỏ gậy xuống. Có lẽ là vãn bối bỏ gậy xuống, mới có thể bị bọn chúng mê hoặc hoàn toàn. Vãn bối ban đầu có chút sợ hãi, dần dần nhận ra, cũng không sợ nữa, bắt đầu tìm kiếm mấy vị huynh trưởng. Cho đến khi tìm thấy mấy vị huynh trưởng, học giả họ Từ chỉ nói ngắn gọn vài câu, lược bỏ những nguy hiểm ở bên dưới, đẩy hết công lao cho gậy tre của Tống Du. Ngay cả nhiều người nghe cũng không cảm nhận được sự nguy hiểm. Yêu quái giảo hoạt như vậy, thường rất xảo quyệt, nếu sơ suất. Bị chúng ta mê hoặc, thả lỏng một chút, e rằng hắn ta cũng không quay lại được. Thấy vãn bối không bị bọn chúng mê hoặc, lại tìm thấy mấy vị huynh trưởng, muốn dẫn ra ngoài. Bọn chúng ta như biết mình sắp chết đến nơi, lại bắt đầu nói lời ngon tiếng ngọt, phục tùng, muốn lấy lòng thương hại của vãn bối. Từng người một trông đều đáng thương, bịa ra đủ loại thân thế lừa bịp, thấy vãn bối vẫn không nghe, lại lao vào. Học giả họ Từ nói, may mắn có gậy tre của tiên sư, bảo vệ an toàn. Tống Du nghe vậy khẽ cười. Đặt chén trà xuống, chỉ quan tâm hỏi, việc ta nhờ ngài, ngài đã hỏi chưa? Ta không dám quên. Học giả họ Từ vội vàng quay người lại, từ hướng mặt về phía lão gia chủ, chuyển sang hướng mặt về phía Tống Du, có phần hổ thẹn nói, yêu quái trong giếng thật sự rất xinh đẹp, từng người một quốc sắc thiên hương, kiều diễm, lúc đầu vào thấy bọn chúng gảy đàn, vẽ tranh và làm thơ, đều là tài sắc vẹn toàn, nếu không phải bọn chúng cuối cùng lộ bản chất, từ mỗ thật sự ngại khi hỏi bọn chúng. Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, thương hại người đẹp cũng là bản tính của con người. Tống Du nói rồi dừng một chút, gương mặt xinh đẹp, áo đỏ hoa mẫu đơn, những yêu quái này chính là biết điều này, nên mới dùng thuật biến hóa để lợi dụng nó hại người. Ngài cần phải tỉnh táo để phân biệt rõ. Tiên sư dạy bảo phải. Học giả họ Từ nói rồi dừng một chút, mới vẻ mặt mơ hồ, lắc đầu nói, quả nhiên như lời tiên sư nói. Sau khi Từ Mỗ cầm gậy xuống, tự nhiên biết cách hỏi bọn chúng. Có hỏi được gì không? Ban đầu chúng ta không chịu nói. Từ Mỗ cầm gậy đánh hai nữ tử, đều biến thành rắn bọ cạp, bò lê trên đất, làm cho những người khác sợ hãi, bọn chúng mới chịu nói. Học giả họ Từ nói, theo bọn chúng nói, bọn chúng vốn ở trong cung điện của nhà Trần, cũng ở trong một cái giếng, vừa là rắn bọ cạp trong giếng thành tinh, vừa là cung nữ gieo mình xuống giếng hóa thành, khi có ý thức, đã là cuối đời nhà Trần. Sau đó cũng làm nhiều việc ác trong cung, lúc đó thiên hạ tuy loạn, nhưng triều đình nhà Trần cũng mời cao nhân phong ấn bọn chúng, sau đó nhà Trần diệt vong, giếng khô bị lấp, bọn chúng ta liền chạy đến dân gian. Học giả họ Từ liếm liếm môi, lão gia chủ ra hiệu cho hắn ta uống trà, hắn ta thấy ám hiệu, mới cầm trà lên uống, lễ nghĩa rõ ràng. Sau đó sắc mặt học giả họ Từ hơi thay đổi, theo bọn chúng nói, lần thứ hai bọn chúng tỉnh dậy, là cuối đời nhà trước. Lúc này bọn chúng không còn bị giếng khô trong cung đình hạn chế, tu vi càng ngày càng thâm hậu, có thể tự do đi lại trong các giếng nước ở khắp nơi, nhưng chắc hẳn việc chuyển nhà cũng cần một chút thời gian, lúc đó không ai trị được bọn chúng, chắc hẳn đã hại không ít người, nhưng sau đó loạn thế kết thúc, thái tổ nhà Đại Yến thống nhất thiên hạ, đổi trời mới, dưới thời thịnh thế, bọn chúng không dám làm loạn cũng không có tâm trí làm loạn, mê man ngủ say. Bây giờ không biết vì sao lại tỉnh dậy, ngồi ở phía trên. Lão gia chủ nghe vậy, sắc mặt cũng có chút thay đổi, vội vàng nhìn xung quanh, thấy không có nhiều người hầu ở đây phục vụ, mới yên tâm. Điều này truyền ra ngoài, thì không hay đâu. Bây giờ chính là thịnh thế mà. Vãn bối cũng nghĩ vậy. Một già một trẻ, hai người không khỏi nhìn về phía Tống Du. Đạo sĩ lại chỉ nghiêng đầu nhìn tiểu nữ đồng nhà mình nửa uống nửa chơi chén trà lê, không trả lời. Lão gia chủ thấy vậy, vội vàng gọi người hầu ở ngoài vào, bảo họ lại mang thêm một chén trà, tiện thể tách họ ra. Mới hạ giọng hỏi, vậy yêu quái này lại vì sao đến nhà ta? Vãn bối cũng đã hỏi, nói là bọn chúng tỉnh dậy, cảm thấy nơi ở cũ không tốt, muốn chuyển nhà, mơ mơ màng màng, thấy nơi này có phần bất thường. Học giả họ Từ cũng hạ giọng, đồng thời từ ngữ cũng không tự giác mà ẩn dụ tế nhị, nên dần dần chuyển đến huyện Phù Giao, đến huyện Thành, lại thấy nơi này bất thường nhất, nên chuyển đến đây. Này, lão gia chủ lập tức không khỏi sững sờ. Lần đầu tiên nghĩ đến nhiều yêu ma quỷ quái đến nhà họ từ đầu năm nay. Chẳng lẽ đều đến như vậy? Bất thường, lại nghĩ đến việc loạn thế có thể sắp xảy ra, với hơn nửa đời người trải nghiệm của lão giả, những câu chuyện truyền thuyết, những câu chuyện được nghe kể từ dân gian, những câu chuyện được đọc trong sách cổ và sử sách bỗng nhiên hiện lên trong đầu ông, cho dù là truyền thuyết dân gian hay là những cuốn sách chính thống, đều có ghi lại những nhân vật vĩ đại phi thường, chẳng hạn như các vị tướng quân muôn đời, các vị đại thần muôn đời, các vị thánh hiền khai sáng dòng họ, thậm chí chỉ là một trạng nguyên hay một vị tể tướng bình thường. Những câu chuyện truyền thuyết dân gian và các cuốn sách cổ thường ghi lại những điểm phi thường của họ. Nếu không phải là sinh ra đã phi thường, thì nơi sinh ra của họ cũng phi thường, giống như một điểm báo, hay là lời tiên tri về vận mệnh. Thậm chí còn nhiều hơn những danh tướng danh thần. Chỉ là điều đó không dám nói ra. Lão gia chủ đứng ngây người tại chỗ, bỗng nhiên ra đầu tê dại. Thậm chí còn cảm thấy bối rối. Gia tộc họ Từ dù từng huy hoàng đến đâu, nhưng thời huy hoàng nhất cũng chỉ là chức quan nhị phẩm trong triều đình. Sau nghìn năm chẳng biết còn lưu lại tên vị tổ tiên đó hay không, giờ đây đã suy tàn rồi, dù ở Phù Giao có uy thế đến đâu, cũng chỉ là một gia tộc lớn trong một huyện, một quận thôi. Những việc đó, quá xa vời với lão giả. Trong lúc bàng hoàng lo lắng, lão giả vô thức quay đầu nhìn về phía đạo sĩ bên cạnh, tìm kiếm sự yên tâm từ người mà ông tin tưởng nhất lúc này. Gia chủ hãy bình tĩnh, có lẽ chỉ là gia đình quý phủ tình cờ chiếm được địa linh nhân kiệt thôi, nhưng cho dù là địa linh nhân kiệt hay là vận mệnh hội tụ, sau này chắc chắn sẽ không thiếu những chuyện yêu ma quỷ quái. Tống Du cũng suy nghĩ một lúc rồi nói với lão giả, cho dù gia đình quý phủ muốn tận dụng địa linh nhân kiệt, kế thừa vận mệnh, cũng phải giữ được nó ở đây. Lão giả ánh mắt lóe lên, vẻ mặt suy tư. Trong lòng dần bình tĩnh lại. Đúng là như vậy, nơi hội tụ linh khí, vận khí, tự nhiên sẽ xuất hiện người tài. Nhưng những nơi này không chỉ người tài thích, yêu ma quỷ quái cũng rất thích. Lão giả bình tĩnh lại, nhìn kỹ con cháu của mình. Dù bình thường ông ấy thấy con cháu của mình cũng không tệ, ít nhất là được dạy dỗ nghiêm khắc, trong nhà không có kẻ bất tài vô dụng, đa phần đều chăm chỉ đọc sách, trong bụng cũng có chút kiến thức, dù có con cháu nào không giữ được bản tâm trước yêu ma, cũng không trách được họ, đã vượt qua phần lớn người bình thường, thậm chí vượt qua phần lớn con cháu của các gia đình danh giá rồi. Nhưng mà để nâng cao tiêu chuẩn lên đến mức đó, không nói đến tướng vương công hầu, chỉ cần là tài năng trạng nguyên, mấy đứa con cháu trong nhà này cũng còn xa mới đạt được. Yêu ma hội tụ chưa đầy nửa năm, cả nhà họ Từ đã bị náo loạn, rối loạn, nếu sau này tiếp tục như vậy, không biết còn bao nhiêu chuyện kỳ lạ nữa. Có người hầu bưng trà lê đến. Lão giả bảo người hầu đưa cho tiểu nữ đồng, rồi đuổi người hầu đi, sau đó quay đầu nhìn Tống Du, xin nhờ tiên sinh chỉ giáo. Ta không có gì để chỉ giáo, cho dù có điều gì muốn nói với các vị, hai ngày nay cũng đã nói hết rồi. Tống Du dừng lại một chút, từ xưa đến nay, không nói đến những nơi khác, chỉ nói đến môn phái của ta. Nhiều bậc tiền bối trong môn phái đối với việc địa linh nhân kiệt và vận mệnh cũng có thái độ khác nhau. Có người cho rằng địa linh nhân kiệt thúc đẩy sự phát triển của nhân tài. Có người cho rằng là nhân tài xuất hiện mới ban cho linh khí cho một vùng đất. Có người cho rằng hai thứ này bổ sung cho nhau, không cần phân biệt chủ khách, hoặc là chủ khách thường xuyên thay đổi. Gia chủ tùy ý thôi, có thể gắng sức tranh giành, nhưng không nên ép buộc. Có thể tranh giành, không nên ép buộc. Lão giả nghe hắn ta nói như vậy, liền biết hắn ta cũng thừa nhận nơi này không bình thường. Điều này chắc chắn là một quyết định khó khăn. Lão giả suy nghĩ, mắt đã khô cứng. Vậy thì mai hãy nói sau. Lão giả nhìn về phía học giả họ Từ bên cạnh, phụ mẫu của ngươi đã mất, lại là người nhà họ Từ. Từ nay về sau, nhà họ Từ chính là nhà của ngươi. Ngươi về dọn dẹp đồ đạc, sau này dọn vào phủ đi, bớt làm việc nhà nông, gần với phủ hơn, trong nhà cũng có hiệu sách, ngươi yên tâm đọc sách. Đến khi ngươi đủ tuổi, hoặc thi đậu công danh, rồi ta sẽ về nhà tìm người đến hỏi cưới cho ngươi. Cung kính không bằng tuân lệnh. Học giả họ Từ vội vàng đồng ý, cho dù là vì đọc sách tìm kiếm chân lý, hay là vì muốn thay đổi vận mệnh, đây đều là cơ hội tốt, hắn ta thậm chí không nói nổi lời từ chối. Không biết ngài. Lão giả lại nghiêng người nhìn về phía Tống Du. Tối nay đã khuya rồi, gia chủ tuổi cao sức yếu, cũng nên nghỉ ngơi sớm. Tống Du chống gậy trúc đứng dậy, ta cũng nên về nghỉ ngơi. Lão phu tiễn tiên sinh về phòng. Không cần đâu. Đi vài bước thôi mà. Tống Du bước đi, tiểu nữ đồng bên cạnh vẫn ôm chén trà, như dính chặt vào mặt, đi theo sát đạo sĩ nhà mình. Lão gia chủ chống gậy, cũng tiễn họ về phòng. Vừa đi vừa thăm dò hắn. Nhưng Tống Du vốn không phải là tiên nhân có khả năng tính toán, bản thân hắn cũng không rõ về chuyện này. Nên thật sự không có gì để nhắc nhở họ. Theo ý của ta, nhà họ Từ đã bớt sợ ma quỷ nhiều rồi. Nếu muốn giữ được nhà tổ tiên, ở lại đây mỗi ngày, tuyệt đối không được sợ ma quỷ, càng không được nhượng bộ chúng, mà phải có dũng khí và quyết tâm chiến đấu với chúng. Và Từ gia đã có điều đó. Tống Du nói, nếu gia chủ không muốn rời đi, lại có ý muốn chiến đấu với ma quỷ, ta có thể giúp một tay. Thật ra, trước khi tiên sinh đến, lão phu đã có ý định chuyển nhà, chỉ là nhà họ Từ quá lớn, người quá đông. Nhất là hiện tại chưa tìm được nơi phù hợp, việc di chuyển cũng quá rắc rối, thêm vào đó là không nỡ bỏ nhà tổ tiên được truyền từ đời này sang đời khác, không nỡ bỏ lại vinh quang của tổ tiên, nên đã trì hoãn đến nay. Hãy nhớ rằng, ma quỷ không khó đối phó, người bình thường có dũng khí, biết suy nghĩ, dù không có pháp khí, cũng thường có thể tiêu diệt chúng. Tiên sinh nói giúp một tay là, ngày mai gia chủ lấy vài tờ giấy vàng, ta sẽ để lại vài lá bùa trừ tà, có thể giúp người mang theo tránh khỏi bị ma quỷ và tà thuật làm hại. Tống Du nói rồi dừng lại, tuy nhiên, từ nay về sau, chuyện ma quỷ trong phủ chắc chắn sẽ không ít, muốn xua đuổi ma quỷ, trả lại sự thanh bình cho phủ, gia chủ phải tự nghĩ ra nhiều cách. Lời tiên sinh nói rất đúng. Ngày mai là ngày rằm, bà lão kia sẽ đến. Tống Du đã đi qua vài khu vườn, đến trước cửa phòng khách, dừng lại, ngước nhìn trăng. Ngày mai ban ngày, ta sẽ vẽ bùa, chuyện tối nay không còn liên quan đến ta, gia chủ có thể suy nghĩ trước xem làm sao để giữ bà ta lại. Coi như trước khi chúng ta rời đi, luyện tập thêm một lần cho gia đình quý vị. Cảm ơn tiên sư. Lão gia chủ rất cung kính, cúi đầu chào. Hãy trở về đi. Tiên sư nghỉ ngơi cho khỏe. Lão gia chủ chống gậy, chậm rãi rời đi. Tống Du đứng yên tại chỗ, lúc thì ngước nhìn trăng sáng, lúc thì cúi xuống nhìn biệt phủ Từ gia, ánh trăng chiếu rọi, khu vườn tĩnh lặng, ngoài tiếng khóc vọng lại từ xa, hầu như yên tĩnh. Tống Du quả thật không có tài năng của tiên sư có thể tính toán được tương lai. Cũng quả thật không dành về chuyện này, nhưng khi tu vi ngày càng tăng, tiếp xúc với thiên đạo nhiều hơn, trong tiềm thức hắn cũng có cảm nhận. Nơi này quả thật không tầm thường, người học giả họ Từ đó cũng không phải là người thường. Nhưng cũng chưa đạt đến mức đó. Không biết tương lai sẽ như thế nào. Đêm qua yên tĩnh, ngủ một giấc đến sáng. Tống Du tỉnh dậy, mèo con đã không còn trên giường, căn phòng trống rỗng, sân nhà thanh tĩnh, nhưng từ bên ngoài truyền đến tiếng nói mơ hồ. Lắng nghe kỹ. Một giọng nói trong trẻo êm tai, mang theo sự ngây thơ và thuần khiết, một giọng nói trẻ tuổi nho nhã, nhưng lại vô cùng cung kính. Vậy thì hôm nay khi về dọn đồ, nhớ mang theo thịt chuột mà Tam Hoa Nương Nương tặng cho ngươi, và cả thịt chuột của ngươi nữa. Những người trong căn nhà này hình như không ăn thịt chuột. Đương nhiên rồi. Nhưng Tam Hoa Nương Nương hiểu lầm rồi. Toàn bộ Dư Châu đều ăn rắn chuột, phủ Từ đương nhiên cũng phải ăn thịt chuột. Hả? Vậy tại sao họ không cho chúng ta ăn chuột? Tam Hoa Nương Nương chưa biết. Dân chúng Dư Châu tuy thích ăn rắn chuột, nhưng thịt chuột ít, rắn lại khó bắt, nói chung, thịt chuột không phải là loại thịt cao cấp, dân chúng ăn thịt chuột cũng là do bất đắc dĩ. Bây giờ Tam Hoa Nương Nương và Tống Tiên Sư là khách quý của Phủ Từ. Phủ Từ dù ngày thường có ăn thịt chuột, thì làm sao dám lấy thịt chuột ra tiếp đãi hai vị vào lúc này chứ? Huống chi hai vị từ xa đến, là người ngoại địa, Phủ Từ biết rằng nhiều nơi ngoài Dư Châu không ăn thịt chuột, càng không dám tùy tiện lấy ra tiếp đãi hai vị. Nói một tràng dài, mạch lạc rõ ràng, rất có lý. Tam Hoa Nương Nương chỉ nghe được một câu, đáp, thịt chuột chính là thịt cao cấp. Hả? Tam Hoa Nương Nương thích thịt chuột. Tam Hoa Nương Nương ngày nào cũng ăn. Nếu vậy, xin Tam Hoa Nương Nương yên tâm, ngày mai thịt chuột nhất định sẽ xuất hiện trên bàn ăn của Tam Hoa Nương Nương, cũng để Tam Hoa Nương Nương xem, và trải nghiệm cách làm thịt chuột của chúng ta ở Dư Châu. Vậy thì đa tạ ngươi. À phải rồi, Tống Tiên Sư cũng thích. Đừng quan tâm đến hắn. Được được được. Trong phòng, Tống Du chậm rãi đứng dậy, xoa xoa mái tóc. Tiếng nói bên ngoài vẫn tiếp tục truyền đến. Ngươi khi nào về lấy? Gia chủ ân cần, nói là để người đánh xe đưa ta về. Lẽ ra phải xuất phát vào sáng sớm, như vậy mới có thể về trong vòng một ngày. Nếu đi xe, thì có thể xuất phát vào buổi chiều. Giọng nói của học giả hơi ngừng lại, dù sao nhà ta cũng gần như nghèo rớt mùng tơi, ngoài mấy bộ quần áo thay, thịt chuột phơi trên xà nhà, mấy quyển sách cũng chẳng có gì để dọn dẹp nữa. Buổi chiều đi. Vâng, Tam Hoa Nương Nương còn một miếng thịt chuột khô ở đây, mang cho ngươi, ngươi mang về ăn chưa đi? Ăn cho no. Này sao lại thế được? Tam Hoa Nương Nương chẳng thiếu chuột. Vậy thì đa tạ Tam Hoa Nương Nương. Giọng nói của học giả họ Từ lại ngừng một chút, miếng thịt này nhìn là biết thịt ngon. Đúng rồi. Tống Du không vội không chậm thay quần áo rửa mặt trong phòng, tiếng nói truyền đến từ bên ngoài giống như tiếng chim hót buổi sáng, không ngừng nghỉ, nhưng lại khiến lòng người yên tĩnh. Tam Hoa Nương Nương sao lại mê thịt chuột đến thế? Tam Hoa Nương Nương vốn phải ăn chuột. Không biết Tam Hoa Nương Nương cái tên này là? Tên là? Ồ, chính là tại sao Tam Hoa Nương Nương lại gọi là Tam Hoa Nương Nương? Bởi vì Tam Hoa Nương Nương có ba màu, là đẹp nhất. Lúc trước có một nhóm người thấy Tam Hoa Nương Nương rất giỏi, nên gọi Tam Hoa Nương Nương là Tam Hoa Nương Nương. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Ngoài thịt chuột, thịt rắn của Dư Châu cũng là một tuyệt phẩm. Đặc biệt là món long phượng hầm, không biết Tam Hoa Nương Nương có thích không? Tam Hoa Nương Nương cũng thường xuyên ăn. Vậy thì Tống Tiên Sư, hắn thích gà, vậy thì... Chỉ nghe thấy một tiếng kích nhẹ, Tống Du đẩy cửa phòng ra. Bên ngoài là một hành lang. Lúc này có hai bóng người lớn nhỏ đứng trên hành lang, cách nhau một cái cột. Người thanh niên cao gầy lại có vẻ hơi gò bó, vô cùng cung kính. Tiểu nữ đồng trông chưa lớn lại có thái độ tự nhiên, một tay chống cột. Một chân đứng, một chân đá đá vào không khí, ngước nhìn lên. Chim yến đậu trên cành cây trong sân. Hai người một con chim cùng quay đầu nhìn về phía cửa. Tiên sư tỉnh rồi, người thanh niên họ Từ có vẻ không phải là người giỏi giao tiếp, càng không giỏi nói chuyện với trẻ con. Nói gì đến một đứa trẻ không chỉ có thể làm phép, mà còn suy nghĩ và nói năng khác với người bình thường. Khi thấy Tống Du bước ra, hắn ta ngay lập tức thở phào, tiến đến gần Tống Du, tiên sinh đêm qua ngủ có ngon không? Đêm qua không có ai làm ồn, ngủ rất ngon. Tống Du khẽ mỉm cười, vẫn là tiên sinh nghe thấy hay hơn. Ôi, đó là do Từ mỗ gọi nhầm. Thì ra là vậy. Vâng, vâng, vâng. Người học giả họ Từ vẫn còn ngại ngùng, cúi người, gia chủ kêu tại hạ đến hỏi tiên sinh, giấy màu vàng để vẽ bùa thì dùng loại giấy nào cho tốt, là giấy gai hay giấy mây? Hay là giấy dâu, giấy tre, giấy gạo? Cứ tùy ý, giấy trắng cũng được. Gì ở Phù Giao huyện mua thuận tiện, chất lượng tốt thì dùng cái đó. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại hạ sẽ báo lại cho gia chủ nhân. Người học giả họ Từ vừa nói vừa dừng lại. Gia chủ đã chuẩn bị sẵn bữa sáng cho tiên sinh. Không biết sau khi tiên sinh ăn sáng xong, có muốn ra phố đi dạo không? Mua sắm gì, hoặc có việc gì khác cần giao phó thì cứ căn dặn. Thực ra ta cũng muốn ra ngoài đi dạo, xem Phù Giao thành này có bao nhiêu chuyện quái dị. Tống Du nói với hắn ta, nhưng không cần mua gì. Cũng không cần ai dẫn đường, chỉ cần đi bộ một chút thôi. Vậy tôi xin phép đi báo cáo với gia chủ trước. Đi thong thả. Xin cáo từ, người học giả cung kính rời đi. Mèo Tam Hoa vẫn đứng nguyên chỗ cũ, một tay chống cột, quay đầu nhìn về phía đạo sĩ, đôi mắt đen trắng rõ ràng, dung mạo cũng trắng trẻo tinh xảo, sắc mặt không chút biểu cảm. Không ai biết nàng đang nghĩ gì. Đi rồi. Tống Du xoa đầu tiểu nữ đồng. Tiểu nữ đồng lập tức bỏ cột ra, theo sau đạo sĩ. Bữa sáng của nhà họ Từ đơn giản mà tinh tế, một bát cơm rượu, ăn kèm với trứng lòng đào và vài đĩa trái cây điểm tâm, ăn xong thấy rất thoải mái. Tống Du cảm tạ lão giả đã tốt bụng sai quản gia giúp đỡ dẫn đường, đưa tiền cho hắn, rồi gọi con mèo và chim yến của mình, ra khỏi cổng nhà họ Từ, nhìn quanh một chút, chọn một hướng rồi bước đi. Nhà họ Từ chiếm vị trí đắc địa nhất trong huyện thành, còn tốt hơn cả vị trí của huyện nha. Đi ra vài con phố, đều là nơi cư trú của quyền quý và nhà giàu trong thành. Nhà cao cửa rộng, tất nhiên rất yên tĩnh. Tuy nhiên, vừa đi được một chút lại nghe thấy tiếng ồn, có tiếng người gọi, còn có những tiếng kêu lạ lùng. Có vẻ như là tiếng cáo kêu. Mèo Tam Hoa quay đầu nói với đạo sĩ nhà mình. Đúng là cáo. Chim yến trên trời vỗ cánh, cúi đầu nói, gần đây có rất nhiều cáo ở huyện Phù Giao, trong thành cũng lắm, còn nhiều người sống bằng cách bắt cáo để đổi thịt lấy tiền. Nãy giờ có một con cáo, có thể nó chui qua lỗ chó vào một gia đình, bị phát hiện, chủ nhà đang đuổi nó đi. Mèo Tam Hoa ngẩng đầu nhìn đạo sĩ, rồi lại nhanh chóng cúi xuống, nhìn về phía trước, không đáp lại. Ở cuối con hẻm phía trước, ngay giữa đường, đứng sừng sững một con cáo màu xám nâu, đang quay đầu nhìn bọn họ. Mèo Tam Hoa theo bản năng giảm bước chân, chăm chú nhìn nó, mãi đến khi đạo sĩ nhà mình đi đến sau lưng, nàng mới tỉnh táo lại, giờ nàng là một đứa trẻ, không phải con mèo, lại có một người lớn đi theo bên cạnh, nên nàng thu lại dáng vẻ, đi bình thường về phía con cáo. Con cáo cũng lúc này, bước đi chui vào phía bên kia của con hẻm. Tống Du nhanh chóng đến vị trí vừa nãy mà con cáo đứng, quay đầu nhìn về hướng nó rời đi, thấy con cáo đã đi xa, nhưng vẫn dừng lại, hiếu kỳ và cảnh giác quay đầu nhìn lại. Tống Du bặm môi, không thèm để ý đến nó, cũng không đi về hướng đó, mà chọn hướng ngược lại. Ra khỏi con hẻm, lập tức tới khu phố đông đúc. Đúng là buổi sáng, là lúc náo nhiệt nhất, trên phố người buôn bán tấp nập, có người kêu bán bánh bao, ống che đường. Có người lớn tiếng chửi mắng ăn xin và cáo, cũng có người nhỏ tiếng hỏi giá cả. Còn có người đang đuổi theo cáo giữa chốn ồn ào. Đứng lại. Gâu gâu gâu. Giúp chặn lại. Sự náo loạn nhanh chóng lan đến gần Tống Du. Tống Du vội vàng lùi qua một bên. Tam Hoa nương nướng vốn dĩ rất tò mò. Thò đầu ra nhìn về phía đó, vô tình thấy hành động của đạo sĩ nhà mình. Ngẩn người một chút, rồi cũng bắt chước theo, nhanh chóng tránh sang bên đường. 4, 5 con cáo chạy vụt qua. Nhanh nhẹn vô cùng, có con chui vào giữa hai chân người, chui dưới gầm xe, có con thì nhảy qua từ quầy rau. Phía sau là 3 con chó săn, đuổi theo không tha. Phía sau nữa là những người cầm công cụ bắt cáo, mặc đồ bình thường, cũng đuổi theo không buông. Cáo tuy nhanh nhẹn, nhưng cuối cùng vẫn không bằng những con chó săn được huấn luyện. Nhanh chóng có một con cáo chạy chậm bị chó săn bắt kịp, chó săn cúi đầu cắn vào đuôi cáo, khiến cáo lập tức mất thăng bằng, ngã lăn ra đất, ngay lập tức bị chó săn lao tới tạm thời khống chế. Những người phía sau đuổi kịp đều là tay nghề dạn dày. Một người cầm một cây gậy dài, quăng vòng vào cổ cáo, chính xác không thể tin được. Cáo vừa bị chỏng vào thì chỉ còn biết vùng vẫy kêu la, nhưng làm sao cũng không thoát được. Á, tiếng kêu như trẻ con. Ngay sau đó, một người khác chạy tới, tay cầm bao tải, dễ dàng lấy con cáo ra, nhét vào trong bao, một con cáo lông lá hoàn hảo đã bị bắt. Chó săn vẫn tiếp tục đuổi về phía trước. Ở đây cáo đã nhiều đến mức phải nhờ quan sai đến bắt rồi sao? Tống Du nhìn về phía đó, thưa ngài, không biết chứ năm nay, cáo ở đây gần như thành nạn, giờ còn đỡ, mấy hôm trước cáo tụ tập ở chợ, lính quan trong thành rảnh rỗi cũng đến bắt cáo. Một người đàn ông ăn mặc khá sang trọng nghe thấy lời Tống Du tự nói, liền kể cho hắn nghe. Sao lại có nhiều cáo như vậy? Cáo từ trên núi chạy xuống, chuyện lạ năm nào cũng có, năm nay đặc biệt nhiều, sợ là nơi này sắp có tai họa. Thế à? Tống Du thu ánh mắt lại, tiếp tục đi về phía trước. Quả thật là thời kỳ thịnh vượng. Nếu đổi thành một triều đại suy yếu, không nói đến việc nhiều chuyện lạ xảy ra, chỉ cần 3-4 chuyện cùng xuất hiện, cũng đủ để người ta truyền miệng rằng triều đình đã hết vận, là dấu hiệu của loạn thế. Thậm chí nếu không có nhiều chuyện lạ như vậy cũng phải bịa ra vài chuyện. Giờ đây nhiều chuyện lạ xảy ra, lại tập trung ở đây, người dân địa phương lại thích tin rằng nơi này sắp gặp tai ương, mà chẳng hề nghĩ đến việc thiên hạ có thể loạn. Đi một đoạn, lang thang khắp nơi, cũng thấy người nghèo bắt cáo đổi lấy tiền rượu, cũng thấy người giàu dẫn chó săn đuổi cáo cho vui. Còn thấy cáo lén lút ăn thịt người, khiến thợ săn tức giận mắng chửi, chó đuổi cáo, cáo đuổi mèo, còn nghe nói cáo ở Tây Thành tụ tập thành bầy, thậm chí không sợ người, ngày mai sẽ điều quan binh đến tiêu diệt. Cả huyện thành Phù Giao vì thế mà trông hỗn loạn. Tam Hoa nương nương thì rất vui, có nhiều con vật nhỏ chạy qua trước mặt, mỗi lần đều không nhịn được muốn giơ tay ra để chạm vào một cái, có lẽ điều duy nhất đáng tiếc là hôm nay không hóa thành mèo ra ngoài. Hình dạng con người vẫn có chút ảnh hưởng đến khả năng của nàng. Những con cáo này không biết nói chuyện, chỉ là cáo rừng bình thường mà thôi. Tống Du thản nhiên đáp lại, nếu biết nói chuyện, chính là cáo tinh. Vậy chúng biết chơi đàn không? Thậm chí còn không biết nói chuyện, huống chi là chơi đàn. Chúng không thông minh, làm sao so được với Tam Hoa nương nương? Vậy chúng cũng chơi với đuôi của mình à? Tam Hoa nương nương đi hỏi chúng đi. Lúc này, 2 bóng người, một lớn một nhỏ, ngồi trong một quán nhỏ bên đường, trên bàn mỗi người 2 bát đậu phụ xanh biếc. Kèm theo thìa gỗ, bên cạnh bàn còn đứng đó một con chim yến. Chủ quán vẫn đang hét to trước mặt, bồ câu. Đậu phụ. 2 chữ đầu tiên kéo dài âm điệu, giọng nói the thé. 2 chữ sau lại phát ra rõ ràng, cứ lặp đi lặp lại như vậy, lên xuống trầm bổng, nhịp nhàng rõ ràng, rất có sự quyến rũ, là trí tuệ sinh tồn của những người bán hàng rong trong những năm này. Có lẽ sẽ đi vào ký ức của không ít người. Hừ. Tiểu nữ đồng không hỏi thêm nữa. Chỉ cúi đầu, dùng thìa khuấy đi khuấy lại bát đậu phụ màu xanh lục trong bát cho, đến khi hoàn toàn tan rã, trộn đều với gia vị, rồi mới múc vào miệng. Nhíu mày, cảm thấy không ngon. Sau đó lại quay đầu, hỏi chim yến có ăn không? Chim yến đương nhiên cũng không ăn. Chỉ có Tống Du ăn rất ngon. Cái gọi là đậu phụ bồ câu chính là đậu phụ làm từ lá bồ câu. Bây giờ là giữa mùa hè, đúng là thời điểm lá cây bồ câu phát triển tốt nhất. Hái về rửa sạch, nghiền thành nước xanh. Có người cho thêm cho bếp, có người trực tiếp nghiền cùng với lá bí ngô. Tự nhiên sẽ đông lại, thu được đậu phụ màu xanh lục. Nói là đậu phụ, thực ra giống như thạch rau câu hơn. Vị thanh mát, thêm gia vị trộn đều, giải nhiệt rất thanh mát. Không biết ai là người đầu tiên phát hiện ra, cũng là trí tuệ sinh tồn của người xưa. Tống Du chính là nghe thấy có người giao bán đậu phụ bồ câu, nghĩ rằng cũng đã đến giờ trưa, bụng đói meo, đi đến hỏi giá, rồi ngồi xuống gọi hai bát. Quán nhỏ này trộn cũng rất đơn giản, chỉ là một chút nước tương và giấm, gia vị cơ bản, cà chua thái nhỏ và một chút dầu mè là điểm nhấn, trong sự tiết kiệm, khiến vị giác lên một bậc. Tuy không có nhiều dầu mỡ, nhưng chua cay khai vị, vào ngày nóng nực như thế này thì không gì bằng. Tống Du ngồi từ từ ăn, từ từ thưởng thức, cũng chiêm nghiệm sự náo nhiệt của đường phố ở huyện thành nhỏ lạ lẫm này. Chỉ một bát nhỏ nhanh chóng ăn hết. 3. Tiếng bát đụng vào bàn. Một bàn tay trắng nõn nà, cánh tay cũng trắng nõn thon dài, đẩy bát đậu phụ bồ câu chỉ ăn một miếng của tiểu nữ đồng về phía đạo sĩ, học theo giọng điệu và nét mặt thường ngày của đạo sĩ, cho đạo sĩ ăn. Tam hoa nương nương không ăn à? Làm bằng cỏ. Tam hoa nương nương nói, yến không ăn cỏ, mèo cũng không ăn cỏ. Yến quả thật là không ăn cỏ. Tống Du quay đầu nhìn chim yến bên cạnh, lại nhìn về phía con mèo, nhưng mà mèo có thật sự không ăn cỏ không? Mèo tam hoa không ăn. Nhưng sao ta lại từng thấy tam hoa nương nương ăn? Mèo tam hoa thỉnh thoảng ăn. Tam hoa nương nương sửa lời rất nhanh. Thỉnh thoảng a, ngươi ăn đi, ăn nhanh đi. Tiểu nữ đồng ngồi ngay ngắn, nghiêm khắc nhìn hắn ta, đạo sĩ cho tam hoa nương nương ăn thịt và cá, tam hoa nương nương cũng cho đạo sĩ ăn cỏ. Ta cảm ơn nương nương. Không cần khách sáo. Tiểu nữ đồng trả lời dứt khoát. Đạo sĩ lắc đầu, tiếp tục cầm thìa lên. Tiểu nữ đồng cúi đầu, kéo mở miệng túi vải nhỏ, lấy ra một con cá trạch khô, cầm trên tay nhai ngấu nghiến, thỉnh thoảng bẻ một miếng nhỏ, đưa cho chim én. Đậu phụ bồ câu rất ngon, trước kia khi ta ở trong miếu, trên núi không có gì để nhâm nhi, thèm quá thì phải lên núi kiếm ăn. Mỗi mùa hè, ta đều đi hái lá bồ câu để làm. Tống Du vừa ăn vừa nhìn tiểu nữ đồng. Sau này về nhà, có thể thử làm món ngọt cho tam hoa nương nương. Ngọt à? Không biết có ngon không? Ngọt thì ngon. Thử xem. Thêm cho cậu chút bột cá trạch khô vào, chắc chắn sẽ ngon. Giống như con tôm nhỏ phơi khô ấy. Không cần đâu, cảm ơn. Thôi vậy. Hai người lớn bé cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Trên đường phố nhỏ vẫn thường có cáo chạy qua. Đạo sĩ lặng lẽ ăn đậu phụ bồ câu. Vẻ mặt đầy hoài niệm, tiểu nữ đồng nhai cá trạch. Nghiêng đầu nhìn những con cáo chạy từ bên này sang bên kia, cũng không biết đang nghĩ gì. Trở về phủ Từ gia, trời đã xế chiều. Từ phủ đã chuẩn bị sẵn giấy vàng cho Tống Du, vừa thấy hắn liền lo lắng hỏi han, trưa nay có ăn ngoài không, chắc là đợi lâu rồi. Phù Giao tuy nhỏ nhưng lại nhộn nhịp, rất vui, chúng ta đi dạo mãi quên cả thời gian, khiến mọi người phải chờ lâu. Tống Du cười đáp, quay đầu nói với tiểu nữ đồng bên cạnh, làm phiền tam hoa nương nương về phòng lấy cho ta một ít chu sa và bút vẽ. Không lâu sau, chu sa và bút vẽ đã được mang đến. Trước sự chứng kiến của mọi người trong Từ gia, Tống Du cầm bút vẽ bùa, nét bút rồng bay phượng múa, ung dung tự tại. Vừa hạ bút đã có ánh sáng, chữ hiện lên cùng với làn gió mát. Làn gió mát thổi qua cây cỏ trong vườn, cũng làm bay lên tà áo, ống tay áo và mái tóc của những người đứng xem. Cả đời chưa từng thấy bùa nào được vẽ như vậy, chỉ biết gật gù khen ngợi. Bùa thành hình, ánh sáng ẩn hiện, mực tự khô. Tống Du liên tục vẽ 14 lá bùa. Tất cả đều nằm trên một tờ giấy vàng lớn. Sau đó, hắn đặt bút xuống, dùng ngón tay làm dao, vẽ vài đường ngang dọc trên giấy vàng. Bùa được cắt thành những dải dài rộng 3 ngón tay, dài bằng cánh tay, gần như đều bằng nhau. Tống Du cẩn thận xếp chúng lại. Bùa có 2 loại, gấp thành tam giác là bùa trừ âm, hiệu quả nhất đối với ma quỷ. Gấp thành hình vuông là bùa trừ tà, có thể trị yêu quái, để phân biệt. Tống Du đưa chúng cho chủ nhà Từ, dặn dò. Treo bùa trong phòng thì yêu ma quỷ quái sẽ không dám lại gần. Nếu mang theo bên người, cũng có tác dụng tương tự, có thể đảm bảo bản thân không bị yêu ma quỷ quái quấy phá. Trong đó bùa xua tan âm nếu mang theo bên người, thì những hồn ma nhỏ vô hình vô dạng mà người thường không nhìn thấy, cũng có thể nhìn thấy và chạm vào được. Chỉ có 7 bộ thôi sao? Không biết tiên sư. Bùa chỉ có 7 bộ này thôi. Tống Du đương nhiên biết ý của lão gia chủ. Tuy nhiên, người sở hữu bùa không chỉ có thể nhìn thấy ma quỷ, mà còn không bị yêu ma quỷ quái thương tổn, chỉ cần sử dụng tốt, đừng nói mỗi loại bùa chỉ có 7 tấm, cho dù mỗi loại chỉ có một tấm, cũng đủ bảo vệ toàn bộ Từ phủ rồi. Lão Phu ghi nhớ. Hôm nay đi dạo cả buổi, cũng hơi mệt rồi, ta xin phép về nghỉ ngơi trước. Tống Du cúi chào lão giả, phải nhắc nhở gia chủ, bùa không phải vạn năng, chỉ có thể bảo vệ người sở hữu. Còn liệu có thể trừ khử được ma quỷ yêu ma hay không, thì phải tốn thêm nhiều tâm trí, cần phải có mưu lược, phải có dũng khí và sức mạnh. Chúng ta nhất định sẽ cẩn trọng. Tống Du liền dẫn Tam Hoa nương nương về phòng. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Thật sự không màng đến chuyện bên ngoài. Bóng đêm dần buông xuống, ngay cả bữa tối cũng do Từ phủ sai người mang đến. Chỉ biết tối hôm đó, ngoài cửa ồn ào, trong sân không khí căng thẳng, mọi người đều nghiêm trang đề phòng. Cho đến khi trăng tròn treo trên ngọn cây, bà lão kia mới đến. Ngay lập tức, sân vườn trở nên náo nhiệt. Trước tiên là tiếng nói chuyện, tiếng tranh luận, sau đó là tiếng chửi rủa của cả hai bên, rồi đến tiếng hét thất thanh dữ dội, kèm theo tiếng rít gào của quỷ hồn. Ồn ào đến nỗi sợ là cả nửa huyện Phù Giao đều nghe thấy tiếng động, hỗn loạn khoảng hơn một khắc mới dần yên tĩnh lại, tiếng chửi rủa, tiếng tranh luận và tiếng nói chuyện lại vang lên, cho đến khi mọi người về phòng, một màn bắt quỷ làm náo loạn cả nửa huyện thành mới kết thúc. Mèo Tam Hoa từ đầu đến cuối nằm nép bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Đạo sĩ từ đầu đến cuối nhắm mắt tu luyện. Ngày hôm sau, sáng sớm, phủ của họ tự yên tĩnh như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Tống Du mở mắt, con mèo Tam Hoa lại không ở bên cạnh. Nhưng lại nghe thấy tiếng nói chuyện ở ngoài cửa, giọng nói đều nhỏ, thì thầm, đúng là giống như khi xưa ở đạo quán trên núi tu hành. Mỗi sáng thức dậy tiếng chim hót trong sân, nghe kỹ cũng có thể nghe thấy, không muốn nghe cũng có thể dễ dàng lọc bỏ, hoàn toàn không cảm thấy ồn ào. Tam Hoa nương nương tối qua xem các ngươi đánh ma, đánh suốt nửa đêm. Vâng, đánh nhau đến tận canh bốn, may mà chuyện này cuối cùng cũng được giải quyết, phủ này có thể yên bình một thời gian rồi. Đạo sĩ nhà ta bảo Tam Hoa nương nương đừng giúp đỡ. Nếu không Tam Hoa nương nương đi giúp các ngươi đánh, một cái là đánh chết con ma đó rồi. Thiên sư đã giúp chúng ta rất nhiều. Hơn nữa không chỉ giúp chúng ta lần này, sau này trong thành ma quỷ quái sự nhiều hơn, nối tiếp nhau, thiên sư cũng đã sớm giúp chúng ta nghĩ ra cách giải quyết. Đây mới là việc thật sự giúp chúng ta, bất kể là gia chủ hay là tử mỗ, đều nên vô cùng biết ơn. Giọng nói của tiểu nữ đồng cách một lúc lâu, nghe có vẻ rất lợi hại. Thiên sư suy nghĩ sâu xa, tự nhiên là lợi hại. Không phải là hắn đâu. Chẳng lẽ là ngươi? Ngươi nghe có vẻ rất lợi hại. Đạo sĩ nhà ta nói sau này ngươi nhất định sẽ rất lợi hại. Hả? Chuột mà Tam Hoa nương nương cho ngươi ăn rồi à? Tối qua ăn một con. Không giấu Tam Hoa nương nương, cũng không phải là nịnh nọt. Từ mỗ ăn xong, chỉ thấy hương thơm lưu luyến, vị giác cực kỳ ngon, dư vị vô cùng, quả thật là món ngon tuyệt đỉnh mà từ mỗ từng ăn. Tam Hoa nương nương đã cho thêm gia vị tốt nhất. Học theo đạo sĩ, người khác không biết làm, còn rất đắt nữa. Thì ra là vậy. Không trách được. Không trách được. Hôm nay vào buổi trưa, tiểu nữ đồng còn chưa nói hết, đã nghe thấy tiếng kéo kẹt. Cửa phòng sau lưng bị đẩy ra. Đạo nhân đã mặc quần áo chỉnh tề, rửa mặt xong. Tam Hoa nương nương vẫn đứng ở cửa nói chuyện với khách, vẫn cách một cái cột, một người hoạt bát và nói nhiều, một người cung kính và dè dặt, chim yến đậu trên cây xem kịch. Ngài tỉnh rồi, học giả họ Từ lại thở phào nhẹ nhõm. Vội vàng hành lễ, Từ mỗ đến mời ngài đi ăn sáng, gia chủ hẳn là muốn cảm ơn ngài đã giúp đỡ, cũng báo cáo với ngài về chuyện tối qua. Đi thôi. Tống Du bước đi, vừa hay, tá túc ở phủ này 3 ngày, được khoản đãi, chúng ta cũng nên đi rồi, đúng là nên đi chào tạm biệt gia chủ. Ngài định đi ngay hôm nay sao? Học giả họ Từ nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên. Hôm nay liền đi, ngài đối với Từ phủ có ơn lớn, sao không ở lại thêm vài ngày nữa? Để chúng ta tận tình tiếp đãi, cũng để gia chủ cảm ơn đàng hoàng. Tống Du thần sắc bình tĩnh, bước chân không dừng, thế đạo thay đổi, nên tiến về phía trước, không nên ở lại lâu. Này, học giả họ Từ nghe vậy, lập tức cũng không dám nói thêm nữa, huống hồ chi hắn không phải người của Từ phủ, chỉ có thể nói, gia chủ đã chuẩn bị tiệc trưa, cũng mời ngài ăn trưa rồi hãy đi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cùng lúc đó, bên cạnh lập tức truyền đến giọng nói trong trẻo rõ ràng của tiểu nữ đồng, trong đó chứa đựng sự mong đợi, ăn trưa rồi hãy đi. Đạo nhân vô cùng bất lực, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Bữa sáng là tổ yến trưng đường phèn, vẫn là thức uống ngọt mà Tam Hoa nương nương thích. Người nhà họ Từ dường như đã nắm được sở thích ăn ngọt của Tam Hoa nương nương. Chén yến xào này cũng cho thêm rất nhiều đường, thêm 1 quả táo đỏ, 2 quả kỳ tử, 3 miếng nấm tuyết để trang trí, thậm chí còn thoang thoảng mùi thơm ngọt như trà lê, làm rất chu đáo. Tiểu nữ đồng nghiêm mặt, uống không ngừng. Tối qua Từ gia trừ ma có thuận lợi không? Tống Du lại không vội không nóng, hỏi lão giả. Nhờ phúc của tiên sinh, chỉ là lúc đầu có chút sợ hãi, đánh nhau cũng vụng về. nhưng nhanh chóng phát hiện ra, điều này cũng không khác gì đánh nhau với người. Lão giả cầm chén nói, tất nhiên, vẫn chính là phù chú của tiên sinh lợi hại, nếu không sợ là không được. Thực ra trong dân gian có rất nhiều phương pháp dân gian, trong việc gặp ma, hộ thân và đánh ma, cũng có thể thay thế phù chú. Nhiều người giỏi trong dân gian nắm giữ, cũng có thể nghe ngóng được. Lão phu tối qua cũng dùng một số. Lão giả cung kính nói, đều là thu thập từ khắp nơi, không biết cái nào hiệu quả cái nào không, trái phải đều chuẩn bị đầy đủ, đều dùng thử hết. Vậy bây giờ biết cái nào có tác dụng rồi? Đúng vậy. Bà lão kia thế nào rồi? Lão giả im lặng một lúc rồi mới nói, lão phu không ra lệnh giết bà ta. Ồ, Tống Du rất hứng thú, suy nghĩ một chút, vì bà ta có thể chữa trị bệnh đau ngực di truyền của nhà họ Từ sao? Chính là như vậy, lão giả thở dài đáp, thứ nhất, bà lão tuy tham lam, hành động độc ác, nhưng cũng chưa từng hại ai trong nhà họ Từ. Thứ hai, bệnh đau ngực của nhà họ Từ đã tồn tại từ lâu, quả thật chỉ có bà ta mới có cách chữa trị. Thứ ba, lão phu đã sớm nhìn thấu, bà lão tuy hung dữ tham lam, nhưng cũng chỉ là hù dọa người yếu thế thôi, thực ra không có bao nhiêu gan dạ. Tối qua dằn mặt bà ta một trận, lão phu đã hẹn với bà ta, về sau sẽ dựng lại bia mộ cho bà ta trong nhà, mỗi tháng 15 sẽ cúng bái cho bà ta một lần, để bà ta bảo vệ nhà họ Từ khỏi bị bệnh đau ngực. Gia chủ quả thật là có dũng khí. Tống Du nghe xong không khỏi mỉm cười. Ban đầu hắn chỉ muốn nhà họ Từ không còn sợ hãi những yêu ma quỷ quái này, chỉ cần không sợ, sau này nếu có yêu ma quỷ quái đến, họ cũng dễ đối phó hơn. Sau khi chuyện này được truyền ra ở huyện Phù Giao, có lẽ cũng sẽ kéo theo người dân trong thành thậm chí các huyện lân cận, không còn một mực sợ hãi, có thêm chút dũng khí. Không ngờ, mới ngày đầu tiên, người ta đã dám trực tiếp thương lượng với ma quỷ. Quả thật có chút khí phách anh hùng. Ma quỷ dù sao cũng là ma quỷ, khác biệt với người. Điều này gia chủ hiểu rõ, lời khuyên thừa thãi thì tại hạ không nói nữa. Gia chủ hãy suy nghĩ kỹ càng, thận trọng một chút là được. Tống Du nói, dừng một chút, nãy đã nói với Từ tiểu quan rồi. Nhà họ Từ đã xong chuyện, chúng ta cũng phải tiếp tục đi về phía trước. Chiều nay, sẽ phải cáo biệt gia chủ, đa tạ tiếp đãi. Lão giả nghe xong, cũng giật mình. Tất nhiên là muốn giữ lại, dùng tình cảm để thuyết phục, nói những lời nghe thật dễ chịu. Nhưng tâm ý của đạo nhân đã quyết, tuyệt đối không thay đổi. Bữa trưa tổ chức yến tiệc, náo nhiệt phi thường. Tống Du và Tam Hoa Nương Nương đều được mời lên bàn chủ. Nhà họ Từ còn đặc biệt chuẩn bị cho Tam Hoa Nương Nương một chiếc ghế cao. Món ăn trên bàn, nói là thịnh soạn còn là khiêm tốn. Gà, vịt, cá, thịt, sơn hào hải vị, thứ bay trên trời chạy dưới đất bơi dưới nước, cây mọc trên đất quả kết trên cây, đều có thể tìm thấy trên bàn này. Không chỉ nguyên liệu phong phú quý giá, kỹ thuật chế biến cũng rất tinh tế. Trong đó còn có một số món ăn đặc biệt, ba món chính ở giữa bàn, một miếng thịt lợn luộc nguyên con, một cái đầu dê luộc nguyên con, tượng trưng cho nhà họ Từ cũng có đầu có mặt, giá dê ở Dư Châu cũng có thể thấy được sức mạnh của nhà họ Từ. Ngoài ra là một cái nồi đất men trắng viền vàng, bên trong một con gà mái da thượng hạng, một con rắn cuộn, kết hợp với các loại thuốc quý và nấm, thơm ngon hấp dẫn. Gần Tống Du và tiểu nữ đồng, còn đặc biệt bày biện ba món ăn đặc sản địa phương, một món luộc trắng, trong đĩa gần như nguyên con, chặt thành từng miếng nhỏ, đầu đuôi đầy đủ, ngay ngắn chỉnh tề, bên cạnh chỉ để một đĩa nhỏ nước tương, cho người chấm ăn. Một đĩa hun khói, đen như thịt hun khói. Một miếng nướng chín, nhìn bên ngoài giòn bên trong mềm. Tống Du quay đầu, im lặng nhìn tiểu nữ đồng. Tiểu nữ đồng cũng im lặng, quay đầu nhìn hắn. Cảm ơn Tống tiên sinh. Lão phu xin thay mặt tất cả mọi người trong nhà họ Từ, kính tiên sinh một ly. Tống Du mới thu hồi ánh mắt, tiểu nữ đồng cũng học theo hắn thu hồi ánh mắt. Yến tiệc nhanh chóng bắt đầu. Tam Hoa Nương Nương khỏi phải nói, cầm đũa gắp miếng đầu tiên phải gắp món chính của nàng ấy, đồng thời quay đầu nhìn chằm chằm đạo nhân. Tống Du không quan tâm đến cô ấy, cũng không nhìn nàng ấy. Người Dư Châu thích ăn chuột ở đây là chuyện rất bình thường. Dù bình thường thịt chuột không được đưa lên thực đơn tiếp khách của nhà họ Từ, nhưng hôm nay đã được dọn lên bàn. Người nhà họ Từ cũng thỉnh thoảng cầm đũa gắp một miếng, ăn như những loại thịt khác. Mọi khi đến lúc này, Tam Hoa Nương Nương sẽ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào đạo sĩ nhà mình, như thể muốn dùng ánh mắt để báo hiệu điều gì đó với hắn. Tống Du vẫn thờ ơ như không. Đương nhiên, với vị thế hiện tại của hắn trong lòng mọi người nhà họ Từ, hắn không chủ động đưa đũa gắp thịt chuột. Cũng không ai dám khuyên hắn ăn, hoặc hỏi hắn tại sao không ăn. Tam Hoa Nương Nương thất vọng và chán nản. Tống Du đã thu dọn đồ đạc xong, dẫn con ngựa đỏ thẫm đến cổng nhà họ Từ. Ông lão tự tay đặt đồ lên lưng ngựa. Đầu tiên là một túi nhỏ gạo, loại gạo ngon được lựa chọn kỹ lưỡng, tiếp theo là một túi nhỏ bột mì, sau đó là bánh xếp và bánh nướng được gói trong giấy dầu, những món điểm tâm tinh tế, cuối cùng là một khay bạc quan. Tuy nhiên, Tống Du chỉ lấy 2 lượng bạc, nói là tiền cầu bùa. Dù sao hiện tại hắn mang theo nhiều tiền, đã lâu rồi cũng không dùng hết, tạm thời cũng không có khoản chi tiêu lớn nào, mang nhiều quá nặng, có câu nói hay là đánh một nắm đấm mở đường, khỏi phải đánh trăm nắm đấm. Dù nhà họ Từ hiện tại không còn sợ ma quỷ, nhưng nếu cứ chờ ở đây, chờ ma quỷ trong thành ngày càng nhiều, tụ tập lại Từ gia, cuối cùng sẽ phải chống đỡ mệt mỏi. Tống Du nói với ông lão trước khi đi, tuy nhiên, ma quỷ âm hồn cũng có trí khôn. Nếu nhà họ Từ đã quen thuộc với cách đối phó với ma quỷ âm hồn, có thể truyền bá ra ngoài, khiến huyện Phù Giao thanh tịnh hơn, nhà họ Từ cũng thanh tịnh hơn. Nếu có dư lực, có thể giúp dọn dẹp cửa nhà, nếu danh tiếng nhà họ Từ nổi tiếng, nhiều ma quỷ âm hồn sẽ không dám đến quấy phá. Ôi chao! Không giấu gì ngài, lão phu cũng đang nghĩ về việc này. Lão giả giật mình, vì ngài cũng nói như vậy, nên không còn gì phải suy nghĩ nữa. Từ biệt. Tống Du thần sắc bình tĩnh, ánh mắt quét qua ông lão, cũng quét qua học giả họ Từ phía sau ông lão, cúi chào nói, gia đình còn có tăng sự, xin đừng tiễn xa. Từ biệt. Không tiễn xa, tiểu nữ đồng cũng học theo đạo sĩ nhà mình cúi chào, ánh mắt cũng quét qua ông lão, quét qua thư sinh họ Từ, còn những người khác thì bị nàng bỏ qua. Ngay cả con ngựa đỏ thẫm cũng quay đầu nhìn họ một cái. Ngài đi thong thả. Mọi người đồng loạt cúi chào, đồng thanh hô lên. Phía trước vẫn là con hẻm yên tĩnh, rất dài. Tống Du cùng đoàn người đi đến cuối hẻm, mới nghe thấy tiếng pháo nổ liên tiếp từ nhà họ Từ phía sau truyền đến. Thời gian không phải là buổi sáng, cũng không phải là buổi chiều, cũng không phải là ngày lễ nào. Theo phong tục địa phương, điều này có vẻ như là báo cho hàng xóm láng giềng biết, gia đình mình có người qua đời. Xác chết đã được kéo vào từ tối hôm trước. Nhà họ Từ đã nhịn đến bây giờ, mới bắt đầu làm tang lễ. Người già đưa tiễn người trẻ tuổi, thật là bi thương. Tống Du lắc đầu, không ngừng bước. Đi ra khỏi hẻm, và đi về phía tây. Trường Kinh ở phía tây, đương nhiên phải đi cổng tây ra. Đi đến phố, đi ngang qua chợ, vẫn như hôm qua, có không ít người đang bắt, đuổi bắt cáo, còn nhìn thấy nhiều quan lại hơn, làm cho náo nhiệt. Càng đi về phía tây thành, cáo càng nhiều. Thậm chí khi đi đến tây thành, trên phố đã rất khó nhìn thấy người đi lại, các cửa hàng cũng đóng cửa, chỉ có một số ít cửa sổ tầng 2 của tòa nhà vẫn mở, có người thò đầu ra nhìn xuống, nhìn thấy một đạo sĩ, một tiểu nữ đồng mặc y phục tam sắc dẫn theo một con ngựa đỏ thẫm đi trên phố, có một tín đồ vội vàng lên tiếng nhắc nhở, ngài đi trên phố làm gì? Sao vậy? Ngài không biết sao, gần đây cáo ở Tây Thành lại thành tai họa, đặc biệt thích trốn trong mấy con hẻm này, huyện lệnh cho rằng chúng không may mắn, hôm nay 10 binh lính vào thành, muốn truy quét giáo giết. Khiến cho nhà nào trong mấy con hẻm này đều về nhà, không được ra ngoài. Lúc nãy còn có binh lính ở đây bắn cung nữa. Người tín đồ trên lầu vội vàng nhắc nhở, bên kia cột nhà vừa mới đóng 2 mũi tên. Binh lính đi rồi thì rút đi, bây giờ còn lại 2 cái lỗ. Ta là người ở nơi khác đến, thật sự không biết. Cũng mới ra lệnh vào trưa nay, trước đó cũng không có dán bảng thông báo. Người tín đồ nói, tóm lại, ngài hoặc là quay đầu trở về, đi đường vòng, hoặc là tìm chỗ ẩn náu nhanh chóng. Lát nữa binh lính đuổi theo cáo, thì cung tên, nào đều không biết thương tiếc, ngay cả khi không bị bắn trúng, binh lính cũng sẽ mắng ngài một trận. Được rồi. Tống Du vừa đồng ý, bỗng nghe tiếng ồn ào, từ xa đến gần. Đầu tiên là một loạt tiếng kêu the thé của cáo, một đàn cáo bị đuổi đến, phía sau là vài con chó săn, tiếp theo là binh lính cưỡi ngựa, mỗi người đều cầm cung tên. Tống Du vội vàng dẫn ngựa tránh vào tường. Sưu sưu sưu. Mũi tên xé gió, bắn về phía con cáo. Không ít cáo bị mũi tên bắn trúng, ngã xuống đất kêu gào hoặc chết ngay tại chỗ, cũng có cáo ẩn náu trong góc, tưởng có thể thoát khỏi, nhưng sau đó cũng bị chó săn và binh lính tìm ra. Càng nguy hiểm hơn là lối vào phía trước cũng xuất hiện một đám binh lính lớn, lúc này binh lính đã không còn bắn tên nữa, nhưng đã chặn một đàn cáo ở giữa. Ngay sau đó binh lính thả chó săn, cũng rút kiếm, vây quanh đàn cáo. Đại Yến đi theo đường lối tinh binh, quân đội chủ yếu là người võ nghệ, cho dù đàn cáo này có đông đảo bao nhiêu đi nữa. Bình thường có dũng cảm bao nhiêu đi nữa, bây giờ dù có liều mạng thế nào đi nữa, trước mặt một đám binh lính này, cũng chỉ có thể chạy trốn mà không có sức để chống cự. Tống Du im lặng nhìn, không nói gì thêm. Tam Hoa nương nương cũng đứng cùng hắn, một đôi mắt đen trắng rõ ràng, mắt không chớp, nhìn chằm chằm về hướng đó, trên mặt không có biểu cảm gì, như thể đã quen thuộc rồi. Gâu gâu, ít ít, tiếng sủa của chó săn, tiếng rên rỉ của cáo, xen lẫn tiếng hét, tiếng mắng chửi của binh lính. Tất cả hòa trộn thành một mớ hỗn độn, hiện trường hỗn loạn và đẫm máu. Cáo hoành hành, người dân tự nhiên phải săn bắt, cũng nên săn bắt, giống như hồ hoành hành ở huyện Kim Hà. Nhưng cảnh tượng tàn khốc này cũng là sự thật, nếu thấy mà không nhịn được, cũng là chuyện bình thường của con người. Vừa lúc Tống Du muốn kéo Tam Hoa nương nương nhà mình lại để bịt mắt nàng, đột nhiên một cơn gió kỳ lạ nổi lên. Phù! Trên đường phố lập tức cát bụi bay mù mịt, làm mờ mắt. Thậm chí cả những chiếc lá rau héo úa bên đường cũng bị cuốn bay lên. Lơ lửng trong không trung, Ao ao. Những con chó săn vốn còn oai phong lẫm liệt, hung dữ, lập tức cụp đuôi, rụt cổ, rên rỉ thảm thiết. Các binh lính vội vàng đưa tay lên dùng tay áo che mặt, che chắn gió mạnh, nheo mắt nhìn. Chỉ thấy từ đâu xuất hiện một con cáo màu vàng, kích thước tương đương với con chó, gọi là cáo, bởi vì nó cũng có một cái mõm nhọn, nhưng tỷ lệ cơ thể lại khác với cáo bình thường. Điều nổi bật nhất là nó có hai sợi lông mày dài, dài gần một thước, rũ xuống từ trên mắt, bay bay theo bước đi và gió. Binh lính thấy vậy, đều kinh hãi. Con cáo vàng kỳ lạ cứ thế ung dung đi đến, thong thả, bước đi uyển chuyển, chẳng thèm liếc nhìn binh lính, cũng chẳng thèm nhìn những con cáo khác, chẳng thèm nhìn Tống Du. Giống như chỉ tình cờ đi ngang qua đây vậy. Nhưng cơn gió quét qua đường phố này lại chính từ trên người nó. Nó đi đến đâu, gió càng cuồng bạo ở đó. Yêu quái gì vậy? Một tiểu úy trong số binh lính cũng khá dũng cảm, lớn tiếng quát. Hoàng hiệu úy. Lên. Hắc hiệu úy. Tiểu úy liên tục thúc giục chó săn tiến lên. Nhưng dù hắn có thúc giục thế nào, mấy con chó săn vốn dĩ dũng mãnh đến mức dám lao vào đánh nhau với cả gấu báo, cũng không dám tiến lên, thậm chí khi con cáo dừng lại. Quay đầu nhìn về phía này, tất cả chó săn đều cúi đầu, khẽ rên rỉ, không dám tiến lên. Binh lính lập tức vừa sợ hãi vừa tức giận. Tuy nhiên, giữa những người võ sĩ, cuối cùng cũng có người dũng cảm. Dưới ánh nắng ban ngày, cũng có người dám chiến đấu với yêu quái. Có người dương cung bắn tên, mũi tên bay ra vài thước, liền tự động rơi xuống đất leng keng. Có người cầm dao tiến lên, nhưng mới bước được hai bước, giày và chân như bị keo dán vào đất, không thể nhúc nhích. Nếu là người cưỡi ngựa thúc ngựa tiến lên, ngựa cũng không chịu nhúc nhích dù có đánh thế nào. Sau đó, vũ khí trong tay họ như nặng thêm vài chục cân, rủ xuống, một tay không thể nâng lên. Đến lúc này, binh lính đã ai nấy đều sợ hãi. Từ tầng 2 của những ngôi nhà trên đường phố cũng truyền đến tiếng kinh hãi, người dân vội vàng đóng cửa sổ lại, không dám nhìn nhiều. Con cáo kỳ lạ vẫn không thèm để ý đến họ. Những con cáo bình thường khác dường như cũng sợ hãi nó, run rẩy, không thể nhúc nhích, đợi nó đi xa một chút. Mới phản ứng lại, tranh thủ cơ hội này bỏ chạy khỏi hiện trường. Tống Du vẫn dựa lưng vào tường, bên cạnh là Tam Hoa Nương Nương và con ngựa đỏ thẫm, trên đầu con ngựa đậu một con chim yến, bốn cặp mắt có tư thế gần như giống nhau, quay đầu nhìn con cáo này. Con cáo cũng dường như nhận ra ánh mắt của họ, cảm thấy không ổn, đang đi thì bỗng nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía họ. Trong đôi mắt ấy lần đầu tiên lóe lên vẻ ngạc nhiên. Phù, cơn gió tà ác thổi qua, con cáo biến mất. Vũ khí trên tay binh lính, giày bị dính vào đất lúc này mới khôi phục bình thường, chỉ có chó săn vẫn còn sợ hãi trong lòng, cụp tai và cổ, không dám nhìn về phía đó. Yêu quái gì thế? Kỳ lạ thật đấy. Bây giờ làm sao? Về báo cáo cho giám quân đi. Quá tà môn rồi. Kia có một đạo sĩ. Đừng quan tâm đến hắn nữa. Đi mau, nhiều binh lính mang theo những con cáo mình săn được, vội vã rời khỏi nơi này, người dân cũng không dám mở cửa sổ. Một lúc lâu cả huyện thành phủ giao như chỉ còn lại đạo sĩ cùng với đoàn người. Kia là gì vậy? Tiểu nữ đồng quay đầu lại nhìn đạo sĩ của mình. Phong hồ. Con chim yến đậu trên đầu con ngựa trả lời nàng. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước, tiếng vó ngựa đạp lên đá xanh, vang vọng trên con phố yên tĩnh. Đi mãi, gió lại nổi lên bên cạnh. Gió lúc này dịu đi nhiều, nhưng vẫn khiến Tam Hoa Nương Nương vốn cảnh giác ớn lạnh, suýt nữa nhảy bật lên lộn ngược người, cố hết sức kiềm chế bản thân, quay đầu nhìn lại. Không biết từ lúc nào, bên cạnh lại xuất hiện một con hồ ly. Chính là con hồ ly lông mày kỳ quái lúc trước. Trong lúc Tam Hoa Nương Nương không hề hay biết, con hồ ly kỳ quái đó đã xuất hiện bên cạnh họ, đang bước đi nhàn nhã, song hành với họ. Tiểu nữ đồng toàn thân nổi hết cả da gà, mái tóc buộc củ tỏi cũng xù lên một chút, chỉ thấy con hồ ly quay đầu, nhìn về phía họ. Mở miệng, nó lại nói năng như người thừa kế của Phục Long Quan. Đúng vậy, đạo sĩ cũng quay đầu đối mặt với nó, bước chân không dừng lại. Suy nghĩ một chút, ngươi đã từng gặp tổ sư Phục Dương của ta chưa? Ta không sống lâu như vậy, nhưng ta đã từng gặp Thiên Toán đạo nhân. Tổ sư Thiên Toán? Tống Du có chút ngạc nhiên. Không ngờ chứ, lúc đó, mối lo của Đại Yến nghiêm trọng hơn nhiều người nghĩ, lúc đó thiên hạ đã sắp loạn rồi, chỉ là tổ sư Thiên Toán nhà ngươi quá cao minh, không chỉ nối dài mạng sống cho thiên hạ, thậm chí kỹ thuật cao siêu đến mức nhiều người không nhận ra lúc đó, Đại Yến đã bước vào bờ vực của loạn thế. Không biết bao nhiêu người vì lợi ích của ông ta củng cố giang sơn, mà bản thân và người khác đều không biết. Con hồ ly vừa đi vừa nói, sau đó vài chục năm, Đại Yến ngày càng thịnh vượng, đã đạt đến mức chưa từng có trong lịch sử. Vài trăm năm sau cũng không có ai bằng, mọi người càng không nghĩ như vậy nữa. Không ngờ, Tống Du thành thật trả lời. Tuy nhiên, những lời con hồ ly nói, hắn ta tin. Không cần tin những lời của con hồ ly, chỉ cần nghe câu nó đã gặp Thiên Toán đạo nhân, đã biết, lúc đó thiên hạ đã đến bờ vực thay đổi. Còn ngươi, Con hồ ly quay đầu nhìn thẳng vào Tống Du, ngươi cũng muốn nối dài mạng sống cho thiên hạ sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiếc là tại hạ không có tài năng của tổ sư. Cũng đúng, truyền nhân của Phục Long Quan qua bao nhiêu đời, có lẽ cũng không ai tài năng hơn người đó đâu. Tống Du nghe xong chỉ nhấp môi, không nói gì. Truyền nhân của Phục Long Quan đời nào khác nhau, mỗi người có một điểm mạnh, có lẽ tài năng thực sự có cao thấp, nhưng con hồ ly nói như vậy, chỉ là ý kiến của nó. Truyền thuyết nói con hồ ly giỏi xem bói, có thể biết trước tương lai. Trong số nhiều truyền nhân của Phục Long Quan, nó chỉ từng gặp Thiên Toán Đạo Nhân, mà Thiên Toán Đạo Nhân lại trùng hợp với tài năng của nó. Nó vô cùng tôn trọng Thiên Toán Đạo Nhân cũng rất bình thường. Nhưng ta thấy ngươi đặc biệt hơn sư tổ của ngươi. Con hồ ly nhìn chằm chằm vào Tống Du, giọng điệu đột nhiên trở nên rất sắc bén. Ngươi nhất định có những tài năng phi thường hơn. Không dám. Cái gì là cái gì? Con hồ ly đột nhiên như phát điên. Ngươi, nói nhanh cho ta biết, nói nhanh cho ta biết. Bình tĩnh một chút. Con hồ ly ngẩn người, lập tức bình tĩnh lại, quay đầu nhìn về phía trước, lại quay đầu nhìn họ, dù sao sớm muộn gì ta cũng biết. Ngươi đến đây vì chuyện gì? Ngươi không biết. Không biết. Làm sao ngươi không biết? Tại hạ nói rồi, tại hạ không có tài năng của tổ sư thiên toán. Ngươi thật sự không biết. Ngươi nói cho ta biết ngươi có tài năng gì, ta sẽ nói cho ngươi biết ta đến đây vì chuyện gì, nơi này vì sao lại tụ tập nhiều yêu ma, thế nào? Tại hạ tu luyện pháp thuật tứ thời, bản thân vô cùng kỳ diệu. Pháp thuật khác cũng học được kha khá, tinh thông đấu pháp. Con hồ ly nghe xong, đột nhiên lại sốt ruột, gào lên điên cuồng, không phải cái đó. Không phải cái đó. Còn gì nữa? Không phải cái này, ngài không muốn nói thì thôi. Con hồ ly lập tức sửng sốt, nghẹn lời không nói nên lời. Họ tiếp tục đi về phía Tây Thành, một đường không có ai. Con hồ ly cứ quấn lấy không thôi, nhưng đạo sĩ lại không trả lời, thậm chí còn nói rằng hắn không muốn nghe bí mật của nơi này, điều này làm sao có thể? Nó đã chuẩn bị sẵn sàng để trả lời, không trả lời sẽ chết. Đây chính là vùng đất rồng phượng. Con hồ ly chủ động nói với Tống Du. Tống Du không khỏi dừng bước. Thấy vậy, con hồ ly lập tức rất hài lòng, rồi vừa đi vừa nói, thiên hạ sắp loạn rồi, à không, đã loạn rồi, ta đã cảm nhận được có người nối mạng cho nó, không phải do ngươi làm chứ. Sắp loạn rồi. Sắp loạn rồi. Hoàng đế thoái vị, chính là xuất hiện ở đây. Con hồ ly hét lên trên đường phố. Không hề để ý đến mọi người xung quanh, may mắn là tiếng hồ ly vốn không lớn, thêm vào đó đang ở trong gió, nên cũng không truyền đi được xa. Túc hạ. Hả? Nghe nói phong hồ thượng thông thiên văn hạ thông địa lý, còn có thể xem sao đoán mệnh, nghịch biết tương lai, lại có tuổi thọ ngàn năm. Tống Du giọng điệu bình tĩnh, dừng một chút, nhưng vì sao chưa bao giờ thấy phong hồ ngàn năm? Người nói xem. Theo ta thấy, đều là do không biết giữ mồm miệng. Ca ca ca. Con hồ ly lại cười lớn, tiếng cười như trẻ con. Gió thổi qua, tan biến không dấu vết. Phía trước đã là cổng thành Tây, tiểu nữ đồng lập tức quay đầu điên cuồng, nhìn khắp bốn phía, giống như bị co giật vậy, bước chân không ngừng. Nhưng tìm kiếm một lúc lâu, vẫn không tìm thấy con hồ ly kia đã đi đâu, mới thu hồi ánh mắt nói, nó đi rồi à? Đi rồi. Con hồ ly này biết nói. Không biết đánh đàn. Hừ. Tam hoa nương nương ngẩn người một lúc, rồi lắc đầu lắc cổ. Cũng không ảnh hưởng đến việc nàng tiếp tục hỏi, hồ ly đều là kẻ điên à? Hồ ly vốn năng động, tính cách hoạt bát, vui vẻ lên sẽ hơi thần kinh. Tống Du thành thật trả lời, nhưng phong hồ mặc dù gọi là phong hồ, nhưng thực chất không phải hồ ly. Chỉ là trông giống hồ ly, nó và những con cáo tụ tập thành đàn trong thành nhiều khả năng cũng không có liên quan. Vậy nó là gì? Là tinh linh do trời sinh. Do trời sinh. Lúc này, mọi người đã đi vào cổng thành Tây. Bước vào cổng vòm, ánh sáng tối đi. Đi qua cổng vòm, ánh sáng phục hồi, bên ngoài đã là núi non trùng điệp, con đường chính thức uốn lượn giữa núi, không nhìn thấy điểm cuối. Tiểu nữ đồng vẫn quay đầu và ngẩng đầu, nhìn đạo sĩ, khuôn mặt thanh tú trong trẻo, trong mắt là sự không hiểu rõ trong veo. Vậy tại sao nó gọi là phong hồ, con hồ ly kia lại không gọi là phong hồ? Phong, là gió thổi. Con yến trên đầu con ngựa nhỏ giọng sửa lại, phong hồ đi đến đâu, nhất định sẽ có gió. Cũng là gió nổi mây bay, biến đổi thế cục. Đạo sĩ chống gậy đi trên đường chính, giọng nói dịu dàng bổ sung, nhìn lại lịch sử, lúc phong hồ xuất hiện, nhất định là lúc gió nổi mây bay, nhìn lại lịch sử. Đúng vậy. Hả? Lịch sử cũng có một bầu trời à? Có. Tống Du cúi đầu nhìn nàng, bình tĩnh trả lời, rất rộng lớn đấy. Mặt hồ xanh như gương, xanh thẳm, phản chiếu núi xa và mây trời. Bên bờ hồ là một con đường đất màu vàng. Người tu hành dẫn con ngựa màu đỏ thẫm đi trên đường. Phía sau con ngựa là một con mèo dường như mỗi bước đi đều thận trọng do dự. Khi nhóm người đi qua hồ, bóng dáng của họ cũng xuất hiện trong hồ. Xoẹt, mặt hồ yên tĩnh sâu thẳm lại thêm một bóng chim yến, bay ngang qua. Chim yến đậu vững trên lưng ngựa. Phía trước là Lạc Châu. Đến Lạc Châu rồi à? Tống Du cũng ngẩng đầu nhìn về phía xa, tiếc là chỉ có thể nhìn thấy những ngọn núi trồng chất và ruộng lúa yến, nắng nóng gay gắt, con đường phía trước không thấy đầu. Nắng đã lên cao, đến giờ ăn trưa rồi, cũng là lúc nắng gắt nhất, chúng ta có nên tìm một chỗ râm mát nghỉ ngơi một chút, ăn trưa, ngủ trưa rồi đi. Ngủ trưa thì không ngủ, nhưng đúng là nên tìm chỗ nghỉ ngơi, ăn trưa. Phía trước có một cây cổ thụ, dưới cây có một khoảng trống, rất râm mát, có người đã nghỉ ngơi ở đó. Vậy thì tốt. Tống Du dường như cũng nhìn thấy cây cổ thụ đó, con mèo Tam Hoa đi đến mép bờ hồ, đưa đầu nhìn xuống hồ, dường như đang nhìn chằm chằm vào bóng phản chiếu của mình. Một lúc sau mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía đạo sĩ nhà mình. Tốt, hồ này có cá, lát nữa sẽ bảo chim yến đi kiếm củi cho ngươi. Tam Hoa nương nương trước tiên sẽ câu vài con cá, câu được thì ngươi ăn cá. Thịt khô mà nhà họ Từ tặng cho chúng ta đã ăn hết rồi, ngươi đã 3 ngày không ăn thịt rồi. Bên bờ hồ không có bóng cây, nắng gắt lắm. Tam Hoa nương nương có nón, vậy thì phiền Tam Hoa nương nương rồi. Lúc ở nhà họ Từ sao ngươi không ăn chuột? Tống Du bất lực lắc đầu, vừa tức giận lại buồn cười, tiểu đồng này, sao lại ngoan cố như vậy? Ngươi to xác như vậy, sao lại ngoan cố như vậy? Tam Hoa nương nương bước đi nhỏ nhẹ, không chút do dự học theo lời của hắn, chỉ là giọng điệu nghiêm trọng hơn một chút. Nếu ngươi ăn chuột ở nhà họ Từ, ngươi sẽ biết chuột ngon như thế nào, rồi đi trên đường, ngươi sẽ không còn lo lắng về việc không có thịt ăn nữa. Tam Hoa nương nương tâm địa tốt. Hãy chờ Tam Hoa nương nương câu cá. Đừng câu quá nhiều, trời nóng, ăn không hết sẽ bị hỏng. Biết rồi. Chuyện nhỏ nhặt này, Tam Hoa nương nương tự nhiên là biết. Tống Du cũng tiếp tục đi về phía trước. Những ngày gần đây, hành trình của hắn luôn khá gấp gáp. Dù không phải là cố gắng hết sức, nhưng tốc độ di chuyển so với trước đây rõ ràng đã nhanh hơn, dừng chân trên đường ít hơn, bớt đi sự thong dong, thực chất là điều không thể tránh khỏi. Phong Hổ nói, thiên hạ đã loạn rồi. Đây là điều rất có thể. Nơi này cách Trường Kinh ở Ứng Châu còn 2 châu nữa, không gần, bị hạn chế bởi giao thông và thông tin bất tiện. Nếu triều đình có biến động, trong thời gian ngắn tin tức không nhất định truyền đến. Nhìn lại lịch sử, thường có trường hợp như vậy. Đôi khi triều đình biến động, vùng biên giới phải mất rất lâu mới phản ứng lại. Trường hợp cực đoan thậm chí triều đại đã diệt vong nhiều năm, vẫn có nơi không biết hoặc không muốn tin. Đôi khi quân đội áp sát, chiến tranh đã đến bờ sông hoặc cận kề, nhưng dân chúng cách nhau một con sông, một đêm lại phải đợi đến khi chiến tranh đã đến trước mắt mới phản ứng lại. Cho dù vậy, người dân thường vẫn khó có thể hiểu rõ toàn bộ tình hình hỗn loạn, huống hồ bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Đại Yến đang trong thời kỳ thịnh thế, lòng dân kết hợp, từ khi người Tây bắt đầu hàng, toàn bộ vùng phụ cận Đại Yến, không còn ai có thể uy hiếp Đại Yến. Bên trong tuy mâu thuẫn chồng chất nghiêm trọng, các quân chấn địa phương nắm giữ quyền lực lớn, còn có một Trần Tử Nghị dường như bất khả chiến bại, nhưng những năm trước truyền đến những loại lúa mì yến của Yến Tiên đã tạm thời lấp đầy bụng dân chúng, Trần Tử Nghị lại không có ý định phản loạn, mà hắn và lão hoàng đế lại có thể dễ dàng trấn áp các tướng quân của các quân chấn khác, như vậy, Đại Yến rất khó ngay từ đầu bùng nổ loạn lạc sụp đổ giang sơn, trời đất sụp đổ, còn phải mất nhiều năm nữa mới đến thời kỳ thay đổi triều đại mà Hồ Ly đã nói. Loạn lạc hiện nay phần lớn bắt nguồn từ nội bộ Trường Kinh, là loạn lạc thịnh thế. Loạn lạc thịnh thế này rất đặc biệt, nếu loạn lạc không tiếp tục lan rộng, gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn, bất kể ai thắng ai thua, dân chúng địa phương lúc đó rất khó hiểu rõ toàn bộ sự thật, thường phải đợi nhiều năm sau những cuốn sách do sử quan và sĩ phu biên soạn lưu truyền, hậu thế lật xem tra cứu, mới biết được, lúc đó hóa ra là như vậy. Mà những ngày này, Tống Du đi trên con đường quan đạo, quả thật gặp không ít người đưa thư, cưỡi ngựa vội vã đi qua. Điều này dường như là một lời giải thích, cây cổ thụ mà chim yến nói là một cây sung, cao lớn và rậm rạp, tạo ra bóng râm lớn trên mặt đất, dưới cây tự nhiên không có một cọng cỏ nào. Có lẽ thương nhân đi đường thường xuyên che nắng mưa dưới cây, mặt đất bị dẫm đạp bằng phẳng và cứng cáp, còn có người mang đá đến, đã bị nhiều cái mông ngồi đến bóng loáng, cũng có người xây lò, nhiều năm như vậy không ai tháo dỡ nó đi, mà liên tục chuyển lại, cũng không biết đã làm cơm cho bao nhiêu người du lịch. Khi Tống Du đi đến gần, thì ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng. Ngước nhìn mới phát hiện, lúc này chính là lúc sung nở hoa, cả cây tràn ngập hoa ngọc. Hoa sung màu trắng pha vàng, như ngọc, cánh hoa mảnh mai dễ dụng, cũng rải một lớp nhỏ trên mặt đất, mùi thơm khiến người ta ngửi thấy tâm trạng vui vẻ, dường như trời đất cũng muốn Tống Du dừng chân ở đây một lát. Vậy thì, Tống Du tựa như đang tự nói với mình, từ trên lưng ngựa đỏ thẫm lấy xuống cái túi hành lý, đặt xuống đất rồi lại lấy cần câu, đưa cho tiểu nữ đồng bên cạnh, sau đó lại lấy ra chút muối. Yến tử cũng biến thành hình người, đi nhặt củi cho hắn. Chẳng bao lâu, Tống Du đã nướng cá dưới gốc cây, cá lớn được Tam Hoa nương nương câu lên bằng lá cỏ, mang đến đã được mổ sạch, cắt khúc ướp gia vị, chỉ dùng một cây gỗ để xiên, đặt lên lửa nướng từ từ, thỉnh thoảng dưới chút dầu lên, mùi thơm theo làn gió nhẹ dưới gốc cây từ từ lan tỏa, thu hút ánh mắt của tiểu nữ đồng. Ngay sau đó, Tống Du nhẹ nhàng rắc muối, tiểu nữ đồng cũng theo động tác của đạo sĩ mà chuyển ánh mắt, không muốn bỏ lỡ một chi tiết nào. Đúng lúc này, tiểu nữ đồng bỗng nhiên quay đầu, như thể nghe thấy tiếng động gì đó, nhìn về phía bên trái con đường, rồi không rời mắt đi nữa. Một nhóm người giang hồ đi dưới ánh nắng chói chang tiến lại. Người giang hồ phóng khoáng, vừa đi vừa trò chuyện. Khi Tống Du nhìn thấy họ, họ cũng thấy nhóm người dưới gốc cây, tiếng nói bỗng dưng ngưng lại một chút. Khi nhận ra đó là một đạo sĩ, họ mới khôi phục lại sự thoải mái, nhưng dường như không tiếp tục nói về chủ đề trước đó nữa, mà bắt đầu phàn nàn về cái nóng hôm nay. Nhóm người giang hồ rõ ràng cũng định nghỉ ngơi dưới gốc cây này. Sau khi tiến lại, họ nhìn qua Tống Du, nói vài câu với hắn rồi mới ngồi xuống. Người lớn tuổi ngồi trên tảng đá, người trẻ thì ngồi dưới mặt đất, lấy bánh bao chia nhau, rồi lấy bình nước luân phiên nhau mà uống. Cá của Tống Du cũng gần chín rồi. Tam Hoa nương nương ở bên hồ lấy một chiếc lá sen, dùng làm đĩa ăn, hai người lớn nhỏ mỗi người cầm một đôi đũa, thỉnh thoảng còn đưa một ít cho Yến Tử, ăn rất thoải mái. So với đó, bánh bao của người giang hồ dù cũng có nhân, nhưng bánh bao đã nguội, lại thêm cá nướng hơi cháy kèm với gia vị thơm phức, nhóm người giang hồ không khỏi liên tục nhìn về phía đám người đạo sĩ. Thực sự không chịu nổi, họ quay mắt đi, tiếp tục bàn luận về chủ đề trước đó để chuyển hướng chú ý. Vậy giờ ai đang quản lý Trường Kinh? Đương nhiên là Thụy Vương quản lý rồi. Không biết Minh Đức sẽ kéo dài đến khi nào đây? Đừng có lo lắng, chỉ cần không đánh lớn là được, nếu có đánh thì cũng đừng đánh đến chỗ chúng ta, sống yên ổn vài ngày cũng không dễ dàng gì. Tống Du nghe thấy liền ngẩn người, quay đầu lại. Đám người giang hồ vẫn đang bàn luận sôi nổi. Nhưng mà Thái tử và Hoàng thượng đã chạy về Y Châu, sao Lạc Châu lại căng thẳng như vậy? Đừng có nói bậy. Lập tức có người lớn tuổi ngăn cản người trẻ, đồng thời quay đầu nhìn về phía Tống Du, vừa lúc ánh mắt của Tống Du cũng chạm vào họ. May mắn là Tống Du là một đạo sĩ, điều đó khiến họ thoải mái hơn nhiều. Tống Du nhân cơ hội này, hỏi, không biết các vị đang nói về chuyện gì vậy? Trường Kinh có chuyện gì? Ngài chưa nghe nói sao? Phía sau hình như cũng không có ai nghe nói. Cũng đúng, tin tức chưa đến đây, nhưng nghĩ cũng sắp rồi. Người giang hồ lớn tuổi hơn cũng không từ chối câu hỏi của hắn, chỉ là cũng cân nhắc khi dùng từ. Chúng ta cũng nghe nói, quân đội bảo vệ kinh đô bỗng nhiên vào Trường Kinh, nói rằng Thái tử đã sửa đổi chiếu chỉ của Hoàng thượng, lại còn bắt giữ Hoàng thượng, muốn có âm mưu không tốt. Vị hoàng tử lớn trước kia, chính là Thụy Vương hiện tại, đã nhận chiếu chỉ bí mật vào kinh, giờ Trường Kinh đã do Thụy Vương quyết định. Thật sự là như vậy, Tống Du ngẩn người một chút, sau đó lại hỏi, vậy các vị vừa rồi nói, đi Y Đô, có ý nghĩa gì vậy? Cái này chỉ là tin đồn thôi. Người giang hồ lớn tuổi hơn lập tức trở nên cảnh giác hơn. Vậy thì thôi. Này, chỉ là tin đồn thôi, nếu ngài đi tiếp thì sẽ rõ. Bây giờ phía trước đã đầy tin đồn, đủ loại lời đồn thất thiệt. Người giang hồ nói, ngập ngừng một chút, nói là Thái tử đã đưa Hoàng thượng và một số quan văn đến hướng Y Đô. Y Đô, Tống Du tự lẩm bẩm suy nghĩ, người giang hồ này dùng từ rất tinh tế, không nói là Thái tử ép buộc Hoàng thượng, cũng không nói là Thái tử và Hoàng thượng đi cùng nhau, không dùng từ trốn hay di rời, cũng khá là khôn khéo. Điều này cũng phù hợp với suy nghĩ ban đầu của hắn. Trong hai hoàng tử, một lớn một nhỏ, người lớn vốn dĩ có dũng khí và khí thế hơn người nhỏ, giống với hoàng đế già kia hơn. Hoàng tử nhỏ dù là con trai trưởng, nhưng nhà mẹ đẻ của hoàng hậu đã suy tàn từ lâu, ngay cả phủ thái úy dù xa xút nhất cũng đã mất tích cách đây vài năm, ngược lại mẫu thân của người lớn lại được sùng ái, nhà mẹ đẻ là dòng dõi võ tướng, đã sinh ra nhiều vị tướng quân, nắm giữ quân đội cấm vệ xung quanh Trường Kinh. Tính cách của đại hoàng tử cũng bẩm sinh dễ dàng được các tướng quân quý tộc ủng hộ, hơn nữa, lúc đó rất nhiều người đều nhận ra rằng, giữa hai hoàng tử, hoàng đế rõ ràng yêu quý và hài lòng với đại hoàng tử giống mình hơn. Nếu hoàng đế già lập chữ sớm, sẽ có rất nhiều thời gian và sức lực để mở đường cho thái tử, loại bỏ thế lực của mẫu thân đại hoàng tử, nhưng ông ta cứ trì hoãn mãi, trì hoãn đến cuối cùng không biết ông ta có lòng muốn làm việc đó không, có giữ nguyên dáng vẻ kiêu ngạo không ai dám chống đối của mình hay không, dù sao dù có lòng cũng không có sức lực nữa. Trì hoãn lâu như vậy, không biết bao nhiêu người đã đứng về phía đại hoàng tử, đã cùng lợi ích. Đại Yến mở nước hơn 200 năm, mâu thuẫn trên khắp thiên hạ đã tích tụ từ lâu. Giai cấp cũng đã không thay đổi trong một thời gian dài, không biết bao nhiêu người đang háo hức chờ đợi cơ hội để tiến lên. Nếu cuộc bạo loạn này không kết thúc sớm, e rằng sẽ kéo theo cả đất nước. Thái tử và Hoàng thượng đã đi đến Y Châu, thân vương dù có đuổi theo thì cũng đi ngược hướng hoàn toàn với nơi này. Tại sao lúc nãy ta nghe các người nói, nơi này cũng có chút bất thường? Ai mà biết được? Chỉ nghe phía trước có khá nhiều người nói, thấy đội quân đông đảo đang hành quân, đội ngũ dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối. người trong giang hồ nói, có lẽ là quân đội của Lạc Châu và Dư Châu, nhận được lệnh từ đâu đó, chuẩn bị làm gì đó. Cảm ơn đã thông báo, giang hồ gặp gỡ, chỉ là duyên phận. Người giang hồ gật đầu với đạo nhân, nói chuyện phiếm bên đường, không để lại danh tính. Đương nhiên, đương nhiên. Tống Du cũng vội vàng gật đầu đáp lễ, lặp đi lặp lại. Người giang hồ nghỉ ngơi một lúc rồi đi, chỉ còn lại Tống Du tiếp tục ăn cá nướng, dưới bóng cây bên đường, tránh nắng gắt. Đây rõ ràng là một buổi chiều rất bình thường, Dư Châu dưới nắng gắt cũng không khác gì trước. Hắn tình cờ đi trên đường nghe được tin tức ở cách đó hàng nghìn dặm, người Dư Châu phía sau lại không hề biết. Triều đại hùng mạnh nhất và thịnh vượng nhất này, kinh đô đã xảy ra cuộc thay đổi quyền lực dữ dội, trong đó có bạo lực và máu me, không ai nhắc đến. Dãy núi Lạc Châu. Đạo nhân ngồi nghỉ trên phiến đá xanh bên đường, xung quanh vẫn là những cánh đồng ngô yến trải dài. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mùa này, ngô yến đã chín, nhưng chưa già, mỗi hạt đều có những sợi màu tím đỏ hoặc nâu. Điều này dường như lại kích thích một sở thích nào đó của Tam Hoa Nương Nương. Lợi dụng lúc đạo sĩ nghỉ ngơi, nàng tự mình đi đến mép cánh đồng ngô yến, coi những sợi xanh đỏ tím của ngô yến như tóc, tỉ mỉ tết chúng thành đủ loại kiểu tóc khác nhau. Vì chiều cao hạn chế, đôi khi nàng ấy phải đứng bằng cả ngón chân, tết một bím, tết hai bím, tết một đuôi ngựa, tết hai đuôi ngựa, tết một búi tóc, tết hai búi tóc. Đạo sĩ tết tóc cho nàng như thế nào, nàng cũng tết cho ngô yến như thế đó, mỗi cây đều không giống nhau. Tống Du thì ngồi trầm tư. Hiện tại đã vào Lạc Châu được vài ngày rồi. Tin tức ở Lạc Châu quả thật nhanh hơn ở Dư Châu phía sau. Quán trà bên đường, tửu lâu trong thành, thường có tiếng bàn tán. Thật sự là đủ loại lời đồn. Hoàng đế Đại Yến vốn sinh ra ba người con trai, trưởng tử thực sự đã chết yểu. Còn lại hai người, lớn là nhị hoàng tử, nhỏ là tam hoàng tử. Hiện tại hoàng tử nhỏ được lập làm thái tử, còn toàn tử lớn thì được phong làm vương. Có người nói rằng hoàng đế vốn định lập vương làm thái tử, là hoàng tử nhỏ dựa vào thân phận con trai cả và sự ủng hộ của các quan văn, đã sửa đổi chiếu chỉ, sau đó lại khống chế hoàng đế, vương là người được lệnh mật dụ mang quân vào kinh. Cũng có người nói rằng vương căn bản là phản loạn, dựa vào sự ủng hộ của nhà mẹ đẻ, hoàng đế già lại kiệt sức, cả ngày hôn mê, không hài lòng với quyết định của hoàng đế lập tam đệ làm thái tử, nên mới nổi dậy. Sự thật hư hư thực thực, không ai biết. Dù sao thì thân vương đã mang quân vào kinh. Quân đội vào thành, lục soát 3 ngày. Thái tử và hoàng đế trốn thoát. Có thể tưởng tượng, lúc này Trường Kinh hẳn là rất hỗn loạn. Không chỉ là Trường Kinh, các châu thuộc Đại Yến cũng đang bị ảnh hưởng từ gần đến xa. Giống như Lạc Châu dưới chân. Thoạt nhìn thì vẫn rất yên bình, nhưng thực chất là đã ngấm ngầm sóng gió. Quan phủ và quân đội ở Lạc Châu hoặc là lo lắng, hoặc là phấn khích, tự mình suy đoán tình thế, hoặc là suy nghĩ cách bảo toàn tính mạng, hoặc là suy nghĩ cách kiếm lợi. Không nói đến quyền quý và tướng lĩnh những người có lợi ích liên quan chặt chẽ, ngay cả sơn tặc lưu manh bên đường, rõ ràng Lạc Châu vẫn chưa hề loạn, những lời đồn, từ Trường Kinh và những câu chuyện thần thoại ngàn năm trước không có gì khác biệt, hiện tại căn bản là không dính dáng gì đến họ, họ lại vô cớ phấn khích lên, dẫn đến kết quả là những thương nhân đi đường bị cướp nhiều hơn hẳn. Thậm chí gạo và bột trong thành cũng bắt đầu tăng giá. Và đây mới chỉ là bắt đầu, Tống Du thực ra không quan tâm ai làm hoàng đế. Hắn không phải là đạo sĩ biết trước tương lai, hai vị hoàng tử, ai làm hoàng đế sẽ tốt hơn cho thiên hạ, hắn cũng không biết. Ngay cả bản thân hoàng đế còn không thể chọn, hắn càng không thể chọn. Chỉ là phải có một vị hoàng đế. Như vậy thiên hạ mới ổn định, nếu tiếp tục loạn như vậy, e là sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn hơn. Anh hùng hào kiệt vốn sẽ tăng lên theo thời thế, thậm chí thịnh thế chuyển loạn thế, sẽ thực sự đến bờ vực thay đổi triều đại. Điều này không giống với những gì Tống Du mong muốn. Thiên hạ của ta, vẫn chưa đi hết đâu. Tống Du ngồi bên đường lẩm bẩm. Chỉ mong loạn lạc sớm ổn định. Đạo sĩ ngươi nói gì thế? Không có gì. Tống Du thở dài, chống gậy đứng dậy. Cánh đồng ngô yến phía sau vẫn xanh tươi. Gió mưa loạn thế chưa đến, lòng người lại rối loạn trước. Những thương nhân đi đường trước đây đã bẻ gãy không ít ngô yến gần đường. Để lại những cành cây trống rỗng hoặc những vỏ rỗng. Chỉ có những hạt ngô yến mà Tam Hoa Nương Nương đã chạm vào đều được tết tóc. Tóc đỏ tía xuyên thấu. Vô cùng đẹp đẽ, khiến người ta nhìn thấy liền sinh lòng yêu thương. Thấy đạo sĩ đi, nàng cũng theo sau. Đạo sĩ vừa đi vừa nhìn về phía bắc, Tống Du không thể nắm bắt một trong hai vị hoàng tử, đưa lên ngôi vua, rồi giết chết người kia. Điều này không phải là điều hắn muốn làm, cũng không phải là điều thiên hạ muốn thấy. Trần Tử Nghị thì có khả năng này. Nhưng không biết hắn sẽ lựa chọn như thế nào. Biên giới phía bắc, thành Viễn Trị. Cách đây một khắc chuông tập trung binh lính vang lên, giờ phút này trong trướng đã ngồi đầy quân sư và tướng lĩnh. Trần Tử Nghị ngồi trên vị trí chủ vị, đắm chìm trong suy nghĩ. Những người bên dưới thì bàn tán xôn xao, tiếng nói hỗn loạn. Vẫn chưa nhận được lệnh điều động sao? Tin tốt, lệnh điều động hôm nay đã đến. có lệnh điều động à? Nói sao? Tin xấu, cả hai bên đều có lệnh. Thân vương đã ra lệnh thay bệ hạ, bảo chúng ta giữ quân tại chỗ, không được hành động, mọi người thăng cấp một bậc ngay tại chỗ. Thái tử cũng đã ra lệnh thay mặt bệ hạ, bảo chúng ta nhanh chóng dẫn quân đánh xuống phía nam, đánh chiếm Trường Kinh, đón hoàng đế về, có phần thưởng lớn. Cái này, nên nghe ai đây? Chẳng biết nên nghe ai, nhưng bây giờ, toàn bộ các trấn quân lớn, các đội quân khắp nơi, đều đang nhìn chúng ta. Trương quân sư lên tiếng nói, không nói xa, chỉ nói gần, lục trấn quân trấn Bắc, ngoài chúng ta ở Viễn Trị và Thục Phong, ba trấn còn lại hẳn cũng đã nhận được lệnh điều động tương tự, không ai dám manh động. Chuyện này, nhiều tướng lĩnh và mưu sĩ đều ngây ngẩn. Chỉ có thể nhìn về phía Trần Tử Nghị đang ngồi trên chủ vị. Trần Tử Diễn cũng im lặng, không lên tiếng. Tình hình hiện tại như thế nào? Dưới hàng, có một mưu sĩ lên tiếng hỏi, theo tin tức của chúng ta, thái tử vốn dĩ cùng với hoàng đế chạy trốn về Y Châu, nhưng trên đường bị chặn, bất cẩn bị tách ra. Hiện tại thái tử tiếp tục giả vờ đi cùng hoàng đế, cùng nhau chạy trốn về Y Châu, đồng thời ban bố lệnh, nhưng hoàng đế lại bị một đội quân bảo vệ đưa chạy trốn đi nơi khác, nên là đi về Dương Châu. Trương quân sư nói, thân vương chiếm được Trường Kinh, để binh sĩ lục soát lớn trong 3 ngày, gây nên tình trạng hỗn loạn. Dương Châu có thật không? Hẳn là thật. Dương Châu giàu có, quân đội yếu, là một nơi tốt. Theo ý của Trương Mỗ, chắc chắn đây là lệnh của hoàng đế khi tỉnh táo. Ngày ấy đi Dương Châu, không phải đi tìm giàu có, mà là đi tìm vị kia. Trương quân sư vuốt râu nói, tiếc thay, e rằng vị kia rất có thể sẽ không can thiệp, ngay cả khi can thiệp, cũng sẽ không giúp ông ta, một vị hoàng đế ngu ngốc. Nơi khác thì sao? Mọi nơi đều nhận được lệnh của hai bên, các trấn quân biên giới phần lớn vẫn đang quan sát, một số bang ở trung tâm đã bắt đầu rục dịch. Cái này, các vị đều là người của mình, những lời khác ta cũng không nói thêm. Chuyện này ai cũng biết, ngôi vị hoàng đế sẽ truyền cho thái tử, thân vương không hài lòng, âm mưu phản loạn cướp ngôi. Trương quân sư nhìn quanh xung quanh, ngày nay tình hình thiên hạ loạn hay ổn, ai ngồi trên ngai vàng, đều phụ thuộc vào chúng ta. Mọi người đón nhận ánh mắt của hắn ta, nhưng đều rất thận trọng, quân sư nhìn nhận thế nào? Chúng ta đều nghe theo quyết định của tướng quân. Mọi người đều hiểu rõ. Đây là một vở kịch lịch sử chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, họ không có quyền quyết định cách diễn xuất. Theo ta thấy, Trương quân sư lại vô cùng bình tĩnh, lên tiếng nói, xét cho cùng, đây là việc riêng của họ nhà Lâm. Hoàng đế vốn dĩ đã nghi ngờ tướng quân, hiện nay Trường Kinh lại có mấy vạn quân cấm vệ canh giữ, nếu chúng ta xuất quân đánh xuống phía nam, không nói đến việc có dễ dàng đánh chiếm Trường Kinh, đón hoàng đế về hay không, ngay cả khi đón về, e rằng cũng bất lợi cho tướng quân. Quân sư có ý nói, giữ quân tại chỗ. Đúng vậy. Giữ quân tại chỗ, bất kể họ nhà Lâm tranh giành quyền lực như thế nào, giả vờ như không nhận được hai đạo lệnh này, Trương quân sư nói, nhưng lại liếc nhìn vị tướng quân đang ngồi trước bàn chỉ huy. Thấy Trần Tử Nghị im lặng không nói, ông ta không khỏi lộ vẻ lo lắng. Tướng quân nghĩ sao? Cuối cùng, Trương quân sư hỏi Trần Tử Nghị. Những người khác cũng tập trung ánh mắt về phía hắn ta, chỉ thấy Trần Tử Nghị ngồi vững như núi, thần sắc trầm ngâm, trong lông mày ẩn hiện một chút mệt mỏi, chỉ khẽ lẩm bẩm. Hai vị hoàng tử mỗi người nói một lời, hoàng đế lưu lạc Dương Châu, các anh hùng khắp thiên hạ chọn phe, nếu không sớm dẹp loạn, e rằng sông núi sẽ tan vỡ, dân chúng sẽ lầm than. Mọi người nghe xong, đều nhìn nhau. Trương quân sư lập tức cau mày. Đã sớm đoán được, nhưng vẫn không nhịn được khuyên nhủ. Tướng quân hãy suy nghĩ kỹ, Trương quân sư nghiêm nghị nói với hắn ta, việc này tốn công vô ích. Đi Trường Kinh mấy nghìn dặm, muốn vào Ưng Châu phải qua mấy trấn mấy cửa ải. Tướng quân có biết các vị tướng trấn giữ biên ải được lựa chọn như thế nào không? Vào Ưng Châu còn có hiểm trở, có mấy vạn quân cấm vệ bảo vệ kinh thành nghe lệnh thân vương. Trương quân sư theo Trần Tử Nghị nhiều năm, phụ tá hắn ta, tất nhiên hiểu hắn ta, cũng dám nói thẳng, tướng quân có nghĩ đến chúng ta sẽ vượt qua cửa ải như thế nào? Nếu dễ dàng vượt qua cửa ải, lại làm sao tiến vào kinh thành? Nếu chúng ta dễ dàng vượt qua cửa ải, lại đánh thẳng vào Trường Kinh, sau này, bất kể thái tử hay thân vương, ai có thể dung thứ cho chúng ta? Những lời này quả thực chính xác vô cùng. Mọi người trong liều nghe xong, đều mở to mắt. Trần Tử Nghị vẫn im lặng. Thực ra, hắn biết rõ điều gì đang xảy ra. Chỉ là lúc này, trong đầu hắn ta cứ vang vọng lại hình ảnh của người võ sĩ cúi chào đạo sĩ cách đây, vài năm ở Trường Kinh. Chúng ta, những người võ sĩ, vốn dĩ có nhiệm vụ bảo vệ đất nước, an dân. Trần Mỗ cũng sẽ làm như vậy, chỉ cần bệ hạ không lấy mạng Trần Mỗ, chắc chắn sẽ hết lòng bảo vệ Đại Yến bình yên, nếu có một ngày Trần Mỗ phản bội lời thề, mang tai họa đến cho người dân Đại Yến. Xin ngài hãy dùng một thanh kiếm chặt đầu Trần Mỗ, tuyệt đối không oán hận. Đây là lời thề của chính hắn. Người võ sĩ lúc đó trẻ hơn vài tuổi so với bây giờ, cũng ngông cuồng hơn vài tuổi so với bây giờ. nghĩ lại cũng thật kỳ lạ, mới chỉ 3 năm mà thôi, khi nhớ lại những lời nói lúc trước, lại cảm thấy thật xa vời. 2. Trần Tử Nghị không khỏi thở dài. Có vẻ như làm Vũ An Hầu, đánh bại Bắc Địa, trở về trấn giữ Thục Phong làm chủ vùng đất nhỏ đã khiến hắn quá an nhàn. Không thể nghĩ nữa. Nếu tiếp tục nghĩ, hắn sẽ không thể đưa ra quyết định. Trần Tử Nghị lại nhớ đến con chim yến bay từ phương xa đến hồi trước, viên thuốc mà chim yến mang đến, không khỏi lắc đầu cười. Ngay sau đó, Trần Tử Nghị nghiêm nghị lại, giống như hắn của vài năm trước, trầm giọng nói, chúng ta, những người võ sĩ, ăn cơm của dân, nên bảo vệ thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Còn gì mà sợ chết? Tướng quân, ta đã quyết tâm. Vâng, Lục Đức Huy, Tào Diễm, hạ thần có mặt, chuẩn bị 10.000 kỵ binh, theo ta xuống phía nam. Trần Tử Nghị ngẩng đầu lên, nhìn quanh, nếu một ngày nào đó, bệ hạ lại nghi ngờ ta, Trần Mỗ tự có cách thoát thân, cũng nhất định sẽ không liên lụy đến các vị. Binh phù được hắn ném ra, bay xuống phía dưới. Bốp! Hai vị tướng lĩnh tiếp nhận một cách chính xác, không chút do dự, lĩnh mệnh ra khỏi lều, tiếng giáp sắt va chạm tạo nên một loạt âm thanh trầm đục. Mặc dù nhiều mưu sĩ có ý kiến khác, nhưng một khi chủ soái đã quyết định, thì mọi người đều đồng lòng. Như thể đang quay trở lại thời kỳ chinh chiến ở phía Bắc, bầu trời xanh ngắt, mây trắng bồng bềnh, chim yến trao lượn, cánh đồng lúa xanh, nhện bò trên tơ, đó là cảm giác mùa hè trong ký ức của Tống Du. Đạo nhân chống gậy tre, men theo con đường núi. Dần dần đi lên đến đỉnh con đường chính thức. Tuy không phải đỉnh núi, nhưng cũng đủ cao, phía dưới một dòng sông chảy xiết, ba ngọn núi nửa chìm nửa nổi giữa trời xanh, hai dòng nước chia cắt đảo Bạch Hạc, nơi dòng chảy xoáy thành bọt trắng, không tan, thật giống như muôn ngàn bông tuyết. Tống Du không khỏi dừng bước, quay người nhìn lại. Ánh nắng chói chang soi rọi một khung cảnh đẹp. Bỗng nhiên trong tiềm thức có chút cảm giác, lại quay đầu nhìn về phía trước. Hà! Đạo nhân không khỏi nhíu mày. Ừm! Chim yến đứng trên lưng ngựa bên cạnh thấy vậy, cũng theo nhìn về phía trước, nghi ngờ. Không nói gì, lập tức vỗ cánh bay lên, bay vào mây, bay về phía trước. Ầm ầm! Mặt đất có một trận rung chuyển, không quá lớn. Tiếng hô vang vọng trong núi, mơ hồ không rõ. Xoẹt! Chim yến bay tới, vỗ ngược cánh lơ lửng trên không. Nói với hắn, thưa tiên sinh, phía trước có hai đội người đang truy đuổi, trông rất tinh nhuệ, đang đến chỗ chúng ta. Hiểu rồi. Không biết là ai? Còn có thể là ai? Tống Du mơ hồ có cảm giác. Im lặng một lúc, dắt ngựa lùi vào bên đường, đứng nhìn. Tiếng gào thét và tiếng vó ngựa nhanh chóng trở nên rõ ràng. Đầu hàng không giết. Chạy không thoát đâu. Xe ngựa làm sao có thể chạy khỏi ngựa? Mau mau đầu hàng. Để cho các ngươi về quê, các ngươi dám giết vua. Đại nghịch bất đạo. Bắn con ngựa đó. Tống Du thậm chí còn nghe thấy tiếng va chạm của đao kiếm. Đội người phía trước đầu tiên đập vào mắt hắn. Đi đầu là một chiếc xe ngựa bình thường, nhưng nhìn kỹ thì vẫn có thể nhận ra sự bất phàm của ngựa. Phía sau chỉ còn lại vài chục kỵ sĩ, nhưng người nào người nấy đều đội mũ giáp, cường tráng. Người là tinh nhuệ, ngựa dưới yên cũng là ngựa quý được tuyển chọn từ ngàn con một, không ngừng quay đầu chống cự, bắn tên về phía sau. Vệ sĩ tinh nhuệ thiện chiến, quân đuổi theo cũng không phải dạng vừa. Quân đội Đại Yến tuy ít, nhưng đều tinh nhuệ. Thường xuyên có mũi tên bắn tới từ phía sau, dù vệ sĩ mặc áo giáp, nhưng vẫn bị cung tên mạnh mẽ xuyên thủng, phía sau bị đâm như con nhím, lần lượt ngã xuống ngựa. Người phía sau nói đúng, xe ngựa không thể chạy khỏi con ngựa. Quân đuổi theo ngày càng gần, vệ sĩ ngày càng ít. Đồng thời xe ngựa cũng ngày càng gần Tống Du. Két! Ầm ầm! Trên con đường chính thức thường có những hố nhỏ và sỏi đá. Xe ngựa chạy với tốc độ cao, bị sóc nảy không ngừng, gió hất tung rèm cửa, mơ hồ lộ ra người ngồi bên trong là một người già yếu. Tống Du đứng bên đường, im lặng không nói. Thật không ngờ, lại gặp vị hoàng đế già này một cách đơn giản như vậy. Lúc này hắn thật sự không nhịn được mà nghĩ, biết bao vị hoàng đế trong lịch sử bị đánh bại hoặc chạy trốn, từ đó bạt vô âm tín, có phải cũng từng trong lúc bỏ chạy, vô tình chạm mặt những người vốn dĩ bình thường. Lúc đó, những người bình thường có nhận ra, người vô tình chạm mặt mình, từng cai trị cả thiên hạ. Mình vô tình nhìn thấy, chính là hướng đi của vị hoàng đế mà hậu thế dù đoán thế nào cũng không đoán được. Dừng xe. Hoàng đế ra trong xe dùng sức lực cuối cùng mà hô. Xuỵt, viên tướng lái xe lập tức dừng lại, quay người kéo rèm cửa, nhìn về phía hoàng đế. Thấy hoàng đế thò đầu ra ngoài cửa sổ, tiên sinh cứu ta. Giọng hoàng đế già nua và yếu ớt. Lúc này lão già hẳn là vô cùng mừng rỡ, mình vẫn giữ được tỉnh táo lúc này, mà không tiếp tục ngủ say. Tống Du đứng bên đường, cũng nhìn thẳng vào mắt ông ta, những cận vệ phía sau lập tức đuổi theo, còn lại hơn 20 kỵ binh, không hiểu vì sao lão hoàng đế lại dừng lại, nhưng cũng lập tức vây quanh chiếc xe ngựa, vừa nhìn về phía Tống Du vừa nhìn về phía quân lính đuổi theo sau. Bệ hạ, vì sao lại dừng lại? Quân lính đuổi theo sau đó liền tới, hàng trăm hàng nghìn người, nối đuôi nhau, cũng bao vây chiếc xe ngựa và những cận vệ. Đạo nhân và nhóm của lão ta cũng bị bao vây bên trong. Các ngươi quyết định chịu trói rồi sao? Vô lý, các ngươi dám truy sát bệ hạ. Bệ hạ gì? Đừng nói bậy, cả thiên hạ đều biết bệ hạ bị thái tử giả mạo bắt đi đến Y Châu, trong xe ngựa chỉ là một gian thần, dám giả mạo bệ hạ, quả thực là đại nghịch bất đạo. Đừng nói bậy, mau lui đi, ta tha cho các ngươi. Hãy bỏ vũ khí xuống, ta cũng tha cho các ngươi. Hai bên lớn tiếng hô hào, đều khàn cả cổ. Hoàng đế lại như không nghe thấy những lời này, chỉ đưa tay ra khỏi cửa sổ xe ngựa, đôi mắt vô thần, nhìn thẳng vào đạo nhân bên ngoài. Tiên sinh cứu ta có thể bảo toàn thiên hạ không loạn. Hai bên đang đối đầu bên ngoài nhìn thấy vậy, cũng đều sững sờ. Sau đó, đồng loạt quay đầu nhìn về phía người mặc áo đạo bào cũ này, cũng nhìn về phía con ngựa đỏ thẫm không có cương dây phía sau hắn, con chim yến đứng trên lưng ngựa, và con mèo tam hoa đang đứng thẳng, cũng ngó đầu ngó cổ đối diện với lão hoàng đế. Một số ít cấm quân từng làm nhiệm vụ trong cung điện mơ hồ nhớ lại bóng dáng của người đạo nhân này từ trong ký ức, cũng có một số ít tướng quân thường nghe chuyện kể thấy đội người này kỳ lạ và quen thuộc. Ngươi là ai? Một tên lính đuổi theo trừng mắt hỏi Tống Du. Không được vô lễ. Lập tức có một viên tướng dáng người vạm vỡ bước ra, quát mắng tên lính, sau đó cảnh giác nhìn Tống Du, rồi lại nhìn về phía xe ngựa. Vị tiên sinh này, chúng tôi được hoàng tử phái đến, nhận được mật chiếu của hoàng tử và bệ hạ, đang truy bắt phản thần loạn quốc. Tiên sinh là người ngoài cuộc, cho dù có tài năng hơn người, cũng xin đừng quản chuyện đời, làm điều đó vì sự thuận tiện của tiên sinh. Đừng nói nhảm. Bệ hạ đang ở trong xe ngựa. Nếu tiên sư thực sự có bản lĩnh, xin cứu dân chúng thoát khỏi biển lửa, đỡ đất nước khỏi nguy cơ sụp đổ. Một lúc sau, hai bên càng thêm căng thẳng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lão hoàng đế trong xe ngựa dường như đã không còn sức kêu nữa, chỉ vẫn nhìn về phía đạo nhân, đôi mắt đã mờ đục, không còn ánh sáng, mái tóc cũng rối bời, so với lần gặp đầu tiên, khác biệt rất lớn. Đạo nhân trầm mặc một lúc lâu, mới chống gậy bước lên. Con ngựa đỏ thẫm cũng đi theo hắn. Quân lính đuổi theo lập tức vô cùng căng thẳng, mỗi người đều nắm chặt gươm đao, thậm chí có người còn giương cung lên dây cung, nhưng bị viên tướng kia vội vàng ngăn lại, núi rừng lại yên tĩnh trở lại, chỉ nghe tiếng gió và tiếng đạo nhân nói. Bệ hạ lại già đi nhiều rồi. Giọng nói của đạo nhân rất bình tĩnh, như đang nói chuyện với người xưa. Tiên sinh cứu ta. Bệ hạ. Tống Du suy nghĩ rất lâu, trong đầu chợt lóe lên nhiều lời, nhưng cuối cùng nhìn thấy lão hoàng đế yếu ớt và già nua, cũng không trách mắng, chỉ nói một câu, bệ hạ thật tự phụ. Cứu ta. Đại yến thịnh thế không thể kết thúc ở đây. Bệ hạ nói sai rồi. Đại yến thịnh thế chắc chắn sẽ kết thúc, Tống Du bình tĩnh nói. Đại yến sớm muộn gì cũng kết thúc, chỉ là bây giờ chưa phải lúc. Tiên sinh cứu ta. Vì sao? Đây không phải là lựa chọn của bệ hạ sao? Không thể để bọn họ đạt được mục đích. Ừm. Trẫm là vua của thiên hạ không thể chết ngoài cung. Tống Du nhìn chằm chằm vào lão hoàng đế, trầm mặc rất lâu, cũng không nói gì, chỉ quay người, đi về phía con ngựa. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào hành động của đạo nhân. Không ai không vô cùng lo lắng. Dường như trong mắt họ, người đạo nhân tay không này đã quyết định thành bại của họ. Chỉ thấy đạo sĩ đưa tay vào trong cái túi đeo bên hông, rút ra một con dao găm, nét mặt vẫn bình thản, quay người đối diện với hoàng đế, bệ hạ có nhận ra vật này không? Vật gì? Phân thủy đao của nhà họ Trịnh. Hoàng đế ra bỗng nhiên yếu ớt nhắm mắt lại, một lúc sau, lão ta mới mở mắt ra, khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, giống như ngọn nến sắp tàn trong gió lúc này. Lão ấy nói, ta có vài câu hỏi muốn hỏi tiên sinh. Xin cứ nói. Sau khi ta chết, có thể trở thành một vị đế vương muôn đời được không? Tống Du lắc đầu, không ngờ điều ông ấy quan tâm nhất lúc này lại là danh tiếng sau khi chết, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời. Theo ý kiến của riêng tại hạ, làm đế vương muôn đời chắc là không thể rồi. Bệ hạ không đủ tư cách để so sánh với Thái Tổ. Tuy nhiên, Đại Yến hiện tại thịnh vượng như vậy, chắc chắn trong lòng người đời sau, bệ hạ cũng được xem là một vị minh quân. Sau khi ta chết sẽ ra sao? Bệ hạ còn chưa hưởng hết vinh hoa phú quý khi còn sống sao? Thật là... Còn gì nữa không? Đại Yến có thể an ổn được không? Tại hạ chỉ là một đạo sĩ, không phải hoàng đế, không biết chuyện quốc gia thiên hạ. Tống Du nhìn thẳng vào mắt ông ấy. Liệu Đại Yến có an ổn hay không? Tống Du không biết, nhưng hắn hy vọng Đại Yến tạm thời được yên ổn. Muốn loạn thì phải đợi đến khi hắn giải quyết xong chuyện thiên cung đã. Lúc đó mới tốt. Lúc đó là tốt nhất. Nghe vậy, hoàng đế lại nhắm mắt. Dường như chút sức lực cuối cùng cũng tiêu tan, cuối cùng mở mắt ra, không cam lòng hỏi, tiên sinh thật sự muốn đứng ngoài cuộc sao? Tống Du nhìn lão hoàng đế một lúc, mới nói, bệ hạ hỏi ta nhiều câu hỏi như vậy, ta cũng có một câu hỏi muốn hỏi bệ hạ. Câu gì? Bệ hạ còn nhớ khi bệ hạ chọn thái tử, vị võ tướng của Võ Đức Ti bị thân vương cầm kiếm chém chết, người muốn nói gì? Muốn hỏi bệ hạ, mạng sống bây giờ có còn quý giá nữa không? Hơn nữa, bệ hạ nói đùa rồi. Bệ hạ rất đáng kính, thân vương cũng là con ruột của bệ hạ, những binh lính này bắt bệ hạ về, cũng không dám giết vua đâu. Tống Du thu hồi ánh mắt, nét mặt vẫn bình thản, chỉ là thân thể của bệ hạ e là không trụ được đến khi trở về cung điện ở Trường Kinh. Hoàng đế gia chỉ có thể nhìn hắn, không nói nên lời. Chỉ có anh hùng thực sự mới thể hiện được bản sắc, là bậc hiền tài đích thực mới có phong thái ung dung. Nếu bệ hạ thực sự cho rằng mình là đế vương muôn đời, kết cục giờ đã định, còn cần nói thêm gì nữa? Đạo sĩ vừa nói vừa chống gậy quay người, hãy ra lệnh cho các võ tướng hãy từ bỏ kháng cự, sau này ai lên ngôi, chuyện quốc gia thiên hạ không còn liên quan gì đến bệ hạ nữa, tuổi già của bệ hạ cũng không được an toàn, đừng phí phạm nhiều mạng người vô ích như vậy, không biết bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Cũng có người thì thầm, hỏi hắn là ai? Nhiều người đã nghe những câu chuyện từ quân đội phía Bắc, hoặc nghe những lời đồn đại ở nơi khác, đã đoán ra được một chút, nhưng chỉ dám nói nhỏ. Tống Du làm như không nghe thấy, chống gậy tiếp tục đi về phía trước. Con ngựa đỏ thẫm và con mèo tam hoa đều đi theo sát phía sau. Dầm. Rất nhiều binh lính nhường đường cho đạo sĩ. Phía sau có tiếng náo loạn vọng lại, tiếc là những cận vệ trong cung này, đều là những tay sát thủ được tuyển chọn kỹ lưỡng, trung thành với hoàng đế. Dù là vậy, họ vẫn phải chiến đấu đến chết, không muốn đầu hàng. Có lẽ đây chính là kết cục của vị đế vương này. Tống Du cảm thấy mình cũng không có ý định giúp đỡ lão hoàng đế này. Không biết lệnh của thân vương ban đầu là gì, có đưa hoàng đế về không, nhưng dù hắn không muốn để hoàng đế trở về Trường Kinh, cũng không thể giết vua trắng trợn. Quân vương có cách chết riêng của quân vương, huống chi ông ấy vừa là phụ vương của hắn, vừa là người đã tạo dựng nên đại yến thịnh thế. Giống như những kẻ truy đuổi, dù cố gắng hết sức nhưng không ai dám thừa nhận mình đang đuổi theo hoàng đế. Cho dù muốn giết vua, cũng phải có một cái cớ để che mắt thiên hạ. Giờ đây Tống Du và hoàng đế nói chuyện với nhau, tất cả những binh lính đang truy đuổi đều biết rõ đây là hoàng đế, tướng lĩnh cũng không dám ra tay dễ dàng. Dù sao hoàng đế cũng chỉ sống được vài ngày nữa, coi như để lại cho ông ta chút thể diện. Con mèo đi theo sau bước chân của đạo sĩ, thi thoảng lại quay đầu nhìn lại hai đội quân ngày càng xa dần ở phía sau núi, thi thoảng lại quay đầu nhìn đạo sĩ bên cạnh. Người đó lúc nãy là hoàng đế sao? Mèo tam hoa vẻ mặt ngây ngô và nghi ngờ, hỏi một câu gần giống với câu hỏi nàng hỏi vào đêm hôm đó, sau khi lần đầu tiên gặp hoàng đế trở về. Với cái đầu và trí thông minh của nàng, dường như nàng không hiểu tại sao lại có sự thay đổi lớn đến như vậy. Tống Du tự nhiên cũng nhớ lại đêm đó. Đêm hôm đó yến tiệc trong cung, hoàng đế ngự ở trên cao, tự tin và kiêu ngạo, thậm chí còn ngạo nghễ thiên hạ, như vị thần linh của nhân gian, khiến con mèo vô cùng kinh ngạc. Vì vậy, Tống Du cũng trả lời như đêm đó, đúng vậy, chính là hoàng đế. Sao hoàng đế lại không uy phong nữa? Bản thân hoàng đế không uy phong, uy phong là sự công nhận và theo đuổi của thiên hạ. Tống Du chống gậy tre, mỗi bước đi đều làm bụi bay lên trên núi, không quay đầu lại, chỉ cúi đầu nhìn con mèo. Đối diện với ánh mắt trong veo như hổ phách lại chứa đầy sự nghi ngờ và không hiểu, kiên nhẫn trả lời, chỉ là có một số hoàng đế có thể tự mình giành được sự công nhận và theo đuổi của thiên hạ, một số hoàng đế lại dựa vào tổ tiên. À, hoàng đế cũng giống như thần linh, phải có đức hạnh và tài năng, phải yêu thương thiên hạ và người dân trong thiên hạ mới có thể được lòng dân. Tống Du nói, nếu hoàng đế mất lòng dân, thiên hạ không còn công nhận và theo đuổi nữa, tự nhiên sẽ trở thành một lão già tầm thường, cũng giống như tam hoa nương nương đã thấy vậy. À, con mèo bước đi từng bước nhỏ xíu, giữ nguyên tư thế nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đạo sĩ, cho đến khi va vào tảng đá bên đường, nàng mới dừng lại, nhưng cũng không bận tâm, nhảy qua tảng đá, tiếp tục đi về phía trước như không có chuyện gì, cũng tiếp tục nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào đạo sĩ, suy tư. Đạo sĩ tùy tiện vung gậy tre trong tay, tảng đá lập tức bay xuống mặt đường. Tam hoa nương nương, nhìn đường. Đạo sĩ nói, tam hoa nương nương lại có ý kiến gì? Ốc ở ruộng có ăn được không? Ốc ở ruộng có ăn được không? Tống Du lắc đầu, cuối cùng cũng nở nụ cười, tam hoa nương nương quả thật có một trái tim tinh tế. Vậy có ăn được không? Gọi là ốc bươu. Vậy có ăn được không? Tất nhiên là có thể. Tam hoa nương nương thấy rất nhiều. Đạo sĩ và mèo tam hoa càng đi càng xa, dù binh sĩ phía sau có đông đảo đến đâu cũng không nhìn thấy, và những dấu chân vô số do quân mã dẫm lên, vô số đám bụi mù bay lên, dường như hắn ta cũng không bận tâm. Cứ như vậy đi về phía trước, dần dần tiến vào Lộ Châu, càng gần Trường Kinh, càng nhiều lời đồn thổi. Tống Du gần như đã nắm rõ tình hình hiện tại. Hoàng tử thứ hai chiếm giữ Trường Kinh nhưng cũng không vội vàng lên ngôi, trước đây Trường Kinh và một số châu xung quanh bị cấm đóng quân. Chẳng hạn như An Châu, Kinh Châu, Quang Châu, Lộ Châu, Phong Châu, dùng để bảo vệ kinh đô, trấn giữ vùng đất trung tâm của Đại Yến, phần lớn đều nghe theo lệnh của hoàng tử thứ hai, một số ít người bất mãn và bất phục, về cơ bản cũng bị trấn áp hết, trong đó có cả Lôi Uy Quân mà Tống Du đã thấy. Thái tử chạy trốn đến Y Châu, lại được sự ủng hộ của các tướng lĩnh trấn giữ các châu ở Tây Nam như Y Châu, Tử Châu, Vân Châu cũng đã tập hợp được hàng vạn quân đội. Ngoài ra, bất kỳ châu huyện nào ở xa Trường Kinh, phần lớn quan lại tướng lĩnh dường như đều muốn ủng hộ thái tử. Hai bên tương đương với một cuộc đối đầu từ xa, trao đổi thư từ với nhau, nếu không phải chỉ trích lẫn nhau, thì chính là khuyên can lẫn nhau, một thời gian dài bế tắc lại thường xảy ra xích mích. Trong lãnh thổ Đại Yến còn có rất nhiều gia tộc thế gia, đều đã kinh doanh lâu năm ở địa phương, truyền thừa lâu đời, nền tảng sâu dày, nhìn lại lịch sử, đều có tiềm năng trở thành một anh hùng hoặc hóa rồng, giờ đây cũng đang quan sát. Phía Nam và Tây Nam cũng có một số vùng đất dường như thần phục triều đình Đại Yến, nhưng thực chất là tự trị cao, về mặt văn hóa cũng chưa hòa nhập hoàn toàn với Đại Yến. Những vùng đất này, trong thời loạn lạc, dù không độc lập ra ngoài, cũng phải thoát khỏi sự ràng buộc của triều đình trung ương để tự lập làm vua. May mắn là Đại Yến hiện nay cực kỳ cường thịnh, sự cường thịnh này không chỉ đơn thuần là lãnh thổ, quân sự và kinh tế, mà còn là văn hóa và lòng tự tin. Sự cường thịnh này đã thấm sâu vào lòng người. Ngay cả những người dân nghèo khó không đủ ăn, cũng có cảm giác tự hào và thuộc về Đại Yến một cách cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả những người ngoại quốc ở tận chân trời góc bể cũng ao ước được đến Đại Yến. Cảm giác này là những người chưa từng trải qua cảm giác bản thân là trung tâm của thế giới khó có thể hiểu được. Mặc dù quốc gia này đã ẩn chứa nhiều mâu thuẫn từ lâu, thêm vào đó, cuộc loạn lạc ở Trường Kinh vừa mới bùng nổ, nhiều người dân dù nghe tin, ban đầu cũng không dám tin, dù tin rằng Trường Kinh thực sự loạn lạc, cũng không cho rằng điều đó có thể lung lay nền tảng của Đại Yến. Trong tình hình như vậy, trong thời gian ngắn khó có ai có thể lật đổ chế độ cai trị của Đại Yến. Nếu ai đó nổi loạn, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Ngày đầu tiên ở Lộ Châu, Tống Du nghỉ ngơi bên quán trà ven đường. Trước mặt, một cái nồi nhỏ đang sôi sùng sục, bên trong là những con ốc nhỏ, dưới đáy là hai lát gừng, là của chủ quán trà tặng. Bây giờ là mùa ốc nhiều nhất, tối qua nghỉ ngơi trên núi, bên cạnh có vài thửa ruộng lúa, khi Tống Du tỉnh dậy vào buổi sáng, Tam Hoa Nương Nương đã đi nhặt được một đống ốc rồi. Tống Du luộc sơ qua rồi xào một cái, lập tức có một nồi ốc thơm ngon, sau đó mua vài cái bánh hấp từ chủ quán, coi như là cảm ơn vì đã tặng gừng, bẻ bánh hấp ra kẹp ốc, vừa ăn vừa nghe những người qua đường kể chuyện ở phía trước. Có một vị sĩ phu có vẻ mới từ An Châu đến, kể chuyện sinh động, nhiều người ngồi quán trà đều lắng nghe. Võ An Hầu tướng quân đã đánh xuống phía Nam rồi à? Sao còn giả vờ với Liêu Huynh? Lá cờ Võ An Hầu to lớn như vậy, ai có thể nhìn nhầm? Chỉ là Lộ Châu chưa truyền tin tức ra thôi, nếu đến An Châu thì ai cũng biết. Nguyên Huynh mau nói đi. Võ An Hầu đánh xuống phía Nam lúc nào, bây giờ đến đâu rồi, và đánh xuống để yểm trợ cho ai? Nghe nói, ta chỉ nghe nói thôi, Võ An Hầu nhận lệnh của Thái tử và Bệ Hạ, đánh xuống phía Nam để cứu giá, dẫn theo kỵ binh tinh nhuệ của Trấn Bắc, một đường tiến thẳng, bây giờ đã đến dưới thành Trường Kinh. Vậy là bảo vệ thái tử rồi. Võ An Hầu đến rồi. Chắc chắn sẽ ổn định tình hình. Vẫn phải là Võ An Hầu. Bốn vị sĩ phu ngồi cùng bàn, tuy có vẻ yếu đuối, nhưng khi bàn luận về quốc gia xã tắc, lại dũng cảm hơn những người giang hồ nhiều. Theo tôi thấy, Võ An Hầu đã đến, rối loạn ở Trường Kinh đã chấm dứt, nếu không, thì quá đáng tiếc cho hai chữ Võ An và uy thế to lớn nửa đời người của Võ An Hầu. Vị sĩ phu họ Nguyên nói xong, lại lắc đầu, có vẻ tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc Võ An Hầu đang gặp nguy hiểm. Sao lại nói vậy? Nguyên Huynh có ý là, công lao của Võ An Hầu quá lớn, bây giờ đánh xuống phía Nam cứu giá, công cao trấn chủ, sợ là có nguy hiểm. Nhưng Võ An Hầu vốn là nhận lệnh của Thái tử mà đến, lại không tự ý xuất quân. Võ An Hầu lần này đánh xuống phía Nam cứu giá, có lẽ cũng giống như lần trước vào kinh, để đệ đệ ở lại phương Bắc trấn thủ. Đó là hàng chục vạn quân, có họ ở đó, ngay cả bệ hạ trước đây cũng không dám động vào Võ An Hầu đâu. Các vị không biết, vị sĩ phu họ Nguyên từ nói, nghĩ đến tin tức mình nghe được, vẫn không khỏi giật mình. Nghe nói lần này Võ An Hầu đánh xuống phía Nam, nếu chỉ nói về kỵ binh, chỉ dẫn theo một vạn, nhưng ngày ấy từ thành Viễn Trị đánh xuống phía Nam, xuyên qua Yên Châu, qua Thảo Nguyên, lại xuyên qua Hòa Châu, qua Bắc Phong Quan, ra Hưng Quan, nghe nói không gặp bất kỳ trở ngại nào. Các tướng lĩnh trấn giữ các cửa ải vừa nghe là ngày ấy, lập tức mở đường, thậm chí còn cử quân đi theo. Có thương nhân đi đường đã tận mắt chứng kiến. Cái này, từ biên ải đến Trường Kinh, đó là cả 3.000 dặm đường, chỉ mất nửa tháng. Cho đến khi quân đến dưới thành Trường Kinh, cũng chỉ đánh một trận, đó là ở cách thành An Châu 200 dặm, gặp phải tướng quân Lý Thành Hạo dẫn theo quân đội tinh nhuệ của ba châu An, Kinh, Phong. Vị sĩ phu họ Nguyên nói, nhìn xung quanh mọi người, các vị có biết trận chiến đó như thế nào không? Như thế nào, quân thần uy của An Châu, quân hổ uy của Kinh Châu, quân long uy của Phong Châu, cộng lại hơn 4 vạn người, toàn bộ đều là quân tinh nhuệ. Vị sĩ phu họ Nguyên nói, dưới chân kỵ binh trấn Bắc, một đòn đánh tan. Mọi người nghe xong, đều mở to mắt. Nghe rất nhiều chuyện về Võ An Hầu, nhưng cũng ít khi có cảm nhận rõ ràng như vậy, về uy thế của Võ An Hầu và trấn Bắc quân. Bây giờ thì sao? Bây giờ Võ An Hầu dẫn theo kỵ binh bao vây Trường Kinh, quân tiếp viện phía sau ngày càng nhiều, nhà gửi thư về bảo ta trở về quê, không dám ở lại An Châu nữa, sợ gặp phải tai họa chiến tranh, đành phải vội vã trở về. Ban đầu định đến Châu Thành rồi mới đến thăm các vị huynh trưởng, mời đi uống rượu, không ngờ các vị, hài, Thành Hiếu có đức hạnh gì, để các vị huynh trưởng đích thân đến đón tôi. Một bàn tay trắng trẻo đưa đến trước mặt Tống Du, cầm lấy một chiếc bánh hấp rồi đi. Tống Du không khỏi thu hồi ánh mắt từ vị sĩ nhân ngồi ở bàn bên cạnh, theo bàn tay nhỏ bé này, nhìn về phía Tam Hoa Nương Nương trước mặt. Tiểu nữ đồng mặt không biểu cảm, cầm lấy bánh hấp, bị hắn phát hiện cũng chẳng thèm để ý, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh hấp kẹp thịt ốc trên miệng hắn, chăm chú học theo dáng vẻ của hắn, cũng bẻ bánh hấp thành hai nửa, đặt thịt ốc vào giữa, cắn một miếng. Vừa ăn vừa ngước mắt nhìn đạo sĩ nhà mình. Ngon không? Ngon không? Ta thấy ngon, vậy ta cũng thấy ngon. Tống Du lắc đầu, không nói gì. Ăn xong bánh hấp, dọn dẹp một chút, tiếp tục lên đường. Càng đến gần An Châu, đường càng ngày càng phồn hoa, nhưng cũng càng bị ảnh hưởng bởi loạn lạc ở Trường Kinh. Chỉ là tin tức Vũ An Hầu Nam Chinh cứu viện đã truyền đến. Vũ An Hầu thật sự có uy danh, chỉ nghe nói Vũ An Hầu Nam Chinh cứu viện, vô số người lập tức tin rằng thiên hạ sẽ được bình định, thế là tâm trạng vừa mới bất ổn, lập tức lại yên ổn trở lại. Đi chưa được 2 ngày, đến vùng núi. Bên đường đột nhiên lại nổi gió. Mèo mèo. Mèo Tam Hoa suýt nữa thì dựng lông, nhảy dựng lên tại chỗ. Chỉ thấy trong rừng cạnh con đường lớn, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một con hồ ly kỳ lạ, da màu vàng, to như con chó, lông mày dài như dâu, vẫn đi song song với bọn họ, vừa đi vừa quay đầu nhìn bọn họ. Con mèo nhỏ lại bị dọa rồi à? Tống Du lại không hề sợ hãi, quay đầu nhìn nó, ngài lại đến đây rồi. Con mèo cũng thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại. Học theo vị đạo sĩ nhà mình, hỏi một câu, ngài lại đến đây rồi. Đúng vậy, ta đi Trường Kinh chơi vài ngày, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ban đầu định đi qua núi kia, để tránh bị người ta nhìn thấy, vừa hay phát hiện ra các ngươi cũng ở đây, nên ta đến đây nói vài lời với các ngươi. Nghe nói rồi chứ? Trần Tử Nghị đã đánh chiếm Trường Kinh, thân vương không chịu đầu hàng, tự sát trên ngai vàng điện Thái Bình. Trần Tử Nghị bị thương nặng. Đã gửi thư về Y Châu, muốn đón Thái tử và Hoàng đế trở về. Thật sao? Tống Du bước đi không ngừng, nhìn thẳng vào con hồ ly. Chỉ vài câu ngắn gọn, nhưng lại nói ra một sự việc có thể ảnh hưởng đến vận mệnh thiên hạ. Nếu bây giờ đã đến Trường Kinh, cho dù chỉ ở trên núi Trường Sơn ngoài thành Trường Kinh, nhìn xa xa vào trận chiến ở Kinh Đô, chắc hẳn cảm xúc cũng sẽ rõ ràng hơn. Nhưng bây giờ đang đi trên đường, nghe một con hồ ly trời sinh, tinh thông về việc này nói ra. Giọng điệu lại nhẹ nhàng, như chuyện vặt, giống như đọc từ một cuốn sử. Một đoạn văn không chút để ý, lại là một nút thắt sóng gió trong dòng lịch sử dài dòng. Đúng vậy. Con hồ ly quay đầu nhìn họ, nhưng lại né tránh khéo léo những cành cây trước mặt, nhảy qua những tảng đá chắn đường. Nói, thân vương quả nhiên có vài phần phong thái của tiên đế. Ồ đúng rồi, hoàng đế cũng đã chết trên đường, tự chết, đã chết mấy ngày rồi. Như vậy, thiên hạ lại phải loạn thêm 10 năm nữa. Chỉ 10 năm sao? Ta nói cho ngươi biết chuyện này, ngươi cũng nói cho ta biết chuyện kia, chúng ta trao đổi. Trao đổi? Sao nào? Chuyện gì? Tống Du bình tĩnh hỏi. Con mèo Tam Hoa bên cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào con hồ ly, nhìn vào mắt nó, cũng nhìn vào chân nó, vẻ mặt trầm tư, không biết tại sao nó không cần nhìn đường mà vẫn không va chạm. Chuyện trước đó ta đã nói đó. Ta dám nói, ngài dám nghe không? Dám nghe. Tống Du nhìn nó một lúc, mới hỏi lại. Nghe nói phong hồ trời sinh chỉ có một, đời đời chỉ có một, đúng hay sai? Tất nhiên là đúng, chỉ có một, phong hồ trước đó sống được bao lâu? 300 năm. Chết như thế nào? Tổ tiên đại yến định thiên hạ, nghe nói có một con phong hồ như vậy, liền tìm người tài giỏi bắt nó, thiêu chết. Vậy ngài có biết, ngài có thể sống được bao lâu không? Này này, đừng dọa ta, phong hồ lại không hề sợ hãi, cười hì hì nói, tuổi thọ dài ngắn vốn không phụ thuộc vào thời gian, thần linh trên trời muôn vàn. Trên đất cũng không biết bao nhiêu, kẻ sống tạm bợ quá nhiều, có mấy ai sánh được với vài chục năm ngắn ngủi của truyền nhân Phục Long Quan. Hay là mau nói cho ta biết đi, ta chỉ nói những gì mình tính toán được, không nói những gì người khác nói cho ta biết. Tống Du thu hồi ánh mắt, trầm ngâm một lát, nhìn về phía trước, giọng điệu vẫn bình tĩnh, thần linh nắm quyền thiên cung phạm lỗi nghiêm trọng, ngài có biết không? Biết, biết. Mỗi đời một việc, mỗi đời một kết, vì sao tại hạ lại tình cờ gặp phải, thì không để lại cho thế hệ sau? Tống Du dừng lại, người thông hiểu thiên văn địa lý, có lời khuyên nào cho ta không? Phù Dương đạo nhân này cũng đã làm rồi. Gần giống. Không phải cái đó. Vậy người đoán xem. Ta đoán, Phong Hổ nhẹ nhàng nhảy một cái, lại nhảy qua một bụi gai, mà nó vẫn không hề nhìn về phía trước, ánh mắt luôn dừng ở trên người đạo sĩ. Người cho rằng thần linh đã ràng buộc nhân gian, cần hạn chế thần linh sao? Sao ngài lại đoán được? Ta thông hiểu thiên văn địa lý, có thể thăm dò quá khứ, có thể nghịch biết tương lai. Ngoài chuyện của bản thân ta, ta đều biết. Phong Hổ nói, dừng lại, thỉnh thoảng có chuyện gì ta không biết, ta sẽ cảm thấy toàn thân như đầy giận vậy, khó chịu chết đi được. Con mèo bên cạnh đạo sĩ giật giật tai. Phong Hồ đưa ra ví dụ này khiến nàng ấy cảm thấy rất đồng cảm. Ngài hãy mau đi đi. Ngươi có nói hay không, nói xong thì ta đi. Con hổ ly nói xong còn bổ sung thêm câu, để bù đắp, ta sẽ cho ngài biết một bí mật. Vâng. Ngài có biết hoàng đế triều đại tiếp theo họ gì không? Họ Trần. Ha ha ha. Con hổ ly ngửa mặt lên trời cười, tiếng cười sắc nhọn. Gió bỗng nổi lên trên núi. Thổi lay động cây cối, con hồ ly chỉ trong nháy mắt đã biến mất, con mèo tam hoa lập tức lại quay đầu điên cuồng, tìm kiếm nó. Tống Du thì tiếp tục đi về phía trước, trầm ngâm không nói. Trong ký ức xuất hiện hình ảnh hai vị hoàng tử. Hai vị hoàng tử này, hắn cũng từng gặp, lúc trước khi hắn trở về từ núi Bắc Khâm, đi ngang qua chợ quỷ, ở ngoại ô Trường Kinh vô tình gặp phải bọn họ, lúc đó bọn họ vẫn là hai thiếu niên phong độ, Trần Tướng Quân đi theo bên cạnh bọn họ, hai người dùng ánh mắt tò mò nhìn đạo sĩ bên đường. Tuy mỗi người có tâm tư riêng, nhưng vẫn hòa thuận. Đó đã là chuyện hơn 6 năm trước. Hai thiếu niên không biết hiện tại ra sao. Chi phủ thành Y Đô, hiện tại đây là chỗ ở của Thái tử, cũng là hành cung để Thái tử và bệ hạ truyền đạt mật chiếu mệnh lệnh đến các nơi. Thái tử không có sự quyết đoán quả cảm của người cha, bị Vương Huynh đuổi khỏi Trường Kinh chạy trốn đến đây. Tuy có sự ủng hộ của mấy châu phía Tây Nam, sự hỗ trợ của phe Văn Thần và sự ủng hộ của một số châu quận biên giới, nhưng rõ ràng là yếu thế hơn Vương Huynh, trong tình huống như vậy, ngay cả sự hiền hòa nhã nhặn ngày thường của hắn cũng biến mất, trông có vẻ hơi hoảng loạn, giống như một con thú nhỏ bị giật mình. May mắn thay, bên cạnh hắn còn có thừa tướng, còn có cao nhân. Lúc này thái tử ngồi dựa vào tường trong phòng, hai mắt nhìn chằm chằm về phía trước, nếu hỏi phía trước có gì, thì cũng không quan trọng, dù sao hắn cũng không nhìn thấy gì, chỉ đang suy nghĩ lung tung trong lòng. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. Đốc đốc. Thái tử giật mình, gần như toàn thân run lên. Ai đấy? Điện hạ, là ta, Miêu Hoa Tử. Đạo trưởng mời vào. Kẽo kẹt. Cửa lập tức bị đẩy ra. Một đạo sĩ khoảng 30 tuổi đi vào, trước tiên hành lễ, tham kiến thái tử điện hạ. Đạo trưởng không cần đa lễ, xem bộ dạng của điện hạ, đêm qua hình như ngủ không ngon. Không chỉ đêm qua. Thái tử lắc đầu, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, lo lắng nhìn đạo sĩ, đạo trưởng sáng sớm đến thăm, chẳng lẽ có tin tức gì? Trong lòng vừa mong đợi vừa sợ hãi. Muốn nghe tin tốt, lại sợ nghe tin xấu. Có một tin tốt, một tin xấu. Miêu Hoa Tử thần sắc bình tĩnh, y như quốc sư năm xưa, điện hạ muốn nghe tin nào trước. Đạo trưởng đừng có nói quanh co nữa. Thái tử nóng lòng đến mức giọng nói cũng run lên. Tin xấu là, bệ hạ đến nay vẫn chưa rõ tung tích. Bần đạo đêm qua quan sát thiên tượng, thấy ngôi sao đế vương bỗng nhiên mất ánh sáng, e rằng bệ hạ đã gặp nạn. Chi phủ Y Châu dục dã liên tục, muốn diện kiến bệ hạ. Miêu Hoa Tử vừa nói vừa quan sát thần sắc của thái tử, vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại âm thầm có chút thất vọng. Điện hạ đừng lo lắng, nếu nghe tin tốt, bảo đảm điện hạ vui mừng khôn xiết. Tin tốt gì? Như lời đạo trưởng đã nói trước đó, Trần Tử Nghị được lệnh điều động, dẫn quân Nam tiến. Một chuyến đi dài, các tướng chấn giữ cửa ải đều đồng ý cho đi, lại đánh tan vài vạn quân cấm vệ do Lý Thành Hào dẫn đầu ở ngoài Trường Kinh. Hiện tại đã phá thành Trường Kinh, thân vương tự tử trong cung, tướng quân Trần Tử Nghị đã gửi thư lại, muốn đón hoàng đế trở về. Hoàng thượng có thể trở về Trường Kinh rồi. Thật sao? Hoàng thái tử lập tức ngồi dậy, hoàng thượng trở về Trường Kinh, sẽ trở thành một vị vua, đạo trưởng dám lừa gạt hoàng thượng sao? Miêu Hoa Tử nói, đã sớm nói với hoàng thượng đừng hoảng sợ, cứ nghỉ ngơi thật tốt là được. Đạo trưởng quả là thần cơ diệu toán. Hoàng thái tử mừng rỡ nói. Có lẽ sư phụ của đạo trưởng ở thế gian cũng không bằng. Sư phụ của ta là quốc sư, giúp đỡ thiên hạ, lại giúp vua lập nên thái bình thịnh thế, ta không dám so sánh với sư phụ. Nếu ta trở về Trường Kinh, nếu ta có thể lên ngôi. Hoàng thái tử mở to mắt, không chút do dự hứa hẹn, đạo trưởng chính là quốc sư mới. Vậy thì tạ ơn hoàng thượng. Đạo trưởng, cẩn thận lời nói. Miêu Hoa Tử vẫn đang quan sát vẻ mặt của hoàng thái tử, Thấy Hoàng Thái Tử không hề chú ý đến uy thế của Trần Tử Nghị, tiến quân về phương Nam, trầm ngâm một lát, cuối cùng nói. Nói như vậy, thật ra đạo trưởng còn một tin xấu và một tin tốt hơn nữa, muốn báo cáo với Hoàng thượng. Đạo trưởng xin cứ nói. Miêu Hoa Tử quay đầu nhìn sang trái phải, rồi quay lại gọi người canh gác ở cửa ra xa một chút, sau đó mới quay lại. Nãy giờ đạo trưởng nói, Trần Tử Nghị một đường đi về phía Nam, đi qua ba cửa ải mới đến An Châu, nhưng các tướng trấn giữ biên ải không ai dám ngăn cản. Ngoài Trường Kinh, hắn dẫn đầu 10.000 kỵ binh tinh nhuệ đối đầu với 40.000 quân cấm vệ, một kích tiêu diệt, uy thế của hắn đã không thể so sánh được. Miêu Hoa Tử nói xong dừng lại một chút, đêm qua đạo trưởng đã cố hết sức, hy sinh 10 năm tuổi thọ, được một giấc mơ giao tiếp với Phong Hồ, cầu hỏi Phong Hồ về chuyện tương lai. Phong Hồ là thần thú của trời đất, bất tử, có thể nhìn thấy quá khứ, biết trước tương lai. Cuối đời nhà trước, Phong Hồ đã xuất hiện, dự đoán Thái Tổ sẽ khai thiên lập địa, sau đó Thái Tổ quả nhiên thành rồng. Thái Tổ lên ngôi còn từng phái người tìm kiếm Phong Hồ để giết, hiện tại Phong Hồ lại xuất hiện, xem ra lúc đó đã không thành công. Miêu Hoa Tử nói, Phong Hồ báo cho đạo trưởng biết, người kế tiếp khai thiên lập địa, họ Trần. Họ Trần. Hoàng Thái Tử lập tức hoảng sợ. Hoàng thượng đừng lo, chỉ nói họ Trần, không nhất định là Trần Tử Nghị. Miêu Hoa Tử nói, hơn nữa hiện tại Đại Yến vẫn được lòng dân, Trần Tử Nghị lại có một tấm lòng trung thành, hắn sẽ không phản loạn. Nếu hắn phản loạn, tướng sĩ dưới quyền hắn cũng không nhất định sẽ theo, thiên hạ cũng không nhất định sẽ đồng ý. Vậy tin tốt là gì? Tin tốt là... Miêu Hoa Tử dừng lại một chút, nghe nói Trần Tử Nghị khi tấn công thành Trường Kinh, đã đến tiền tuyến, bị cường nỏ bắn trúng chỗ hiểm, bị thương nặng, sắp chết. Chuyện này, con ngươi của Hoàng Thái Tử đảo qua đảo lại vài vòng, nghi ngờ nói, có phải giả không? Ha ha ha! Miêu Hoa Tử ngửa mặt lên trời cười vài tiếng, sau đó trả lời... Hoàng thượng thật sự là quá lo lắng, đã trở thành chim sợ cành cong rồi. Đạo trưởng có ý là, Trần Tử Nghị là nhân vật gì, dù có thật sự âm mưu phản loạn, cũng sẽ không làm ngay lúc này. Dù có làm ngay lúc này, cũng sẽ không dùng thủ đoạn này. Miêu Hoa Tử cười nói, hơn nữa đạo trưởng đã sớm lập quẻ. Việc này chắc chắn là thật, Hoàng thượng cứ yên tâm trở về Trường Kinh, hãy nhìn về phía trước, đề phòng những chuyện khác. Nhìn về phía trước, Hoàng Thái Tử lẩm bẩm, suy ngẫm kỹ càng. Tuy nhiên rất nhanh. Hắn đã lãng quên những điều này, đắm chìm trong niềm vui trở về Trường Kinh. Nghe nói Trần tướng quân Nam Hạ chi viện thành công, sau khi đón Thái tử và Hoàng đế trở về Trường Kinh, Tống Du đi rất chậm. Phong Hồ nói đúng, nếu người chiến thắng là thân vương, dù sao cũng là đoạt vị bất chính. Điều này người có chí hướng trong thiên hạ đều hiểu rõ. Với tình hình hiện nay Đại Yến nội bộ mâu thuẫn chồng chất, nhưng lại mạnh mẽ và được lòng dân. Chưa nói đến Thái tử còn sống, cho dù Thái tử đã chết. Rất có thể sẽ có vô số lực lượng chính nghĩa đánh danh nghĩa bảo vệ chính thống, để nổi dậy chống lại thân vương, liên tiếp không ngừng. Trừ khi thân vương chứng minh mình thực sự có năng lực ngồi vững trên vị trí này, đàn áp tất cả những kẻ phản loạn. Nhưng cũng sẽ mở ra một khởi đầu không tốt cho tương lai. Nhưng nếu người chiến thắng là Thái tử. Thái tử dù sao cũng là chính thống, được nhóm quan văn ủng hộ, các quan lại phong hầu khắp thiên hạ phần lớn cũng công nhận, chỉ cần có thể dẹp loạn thân vương. Thái tử lên ngôi, thiên hạ phần lớn có thể ổn định hơn một thời gian. Tống Du liền khôi phục tốc độ như trước, cũng giống như Dương Châu, Bạc Châu, Dư Châu, Lạc Châu mà hắn đã đi qua trước đó. Lộ Châu năm nay cũng rõ ràng có nhiều yêu ma quái sự, trước đây mọi người chưa liên hệ nó với biến loạn thiên hạ. Đợi đến khi tin tức loạn lạc của thân vương từ Trường Kinh chuyển đến, thiên hạ kinh hoàng, trong lời đồn, ai nấy đều truyền. Chính vì thân vương phản loạn, làm rối loạn an ninh thiên hạ và quốc vận Đại Yến, yêu ma quái sự mới nhiều như vậy. Loại truyền thuyết này thực chất rất bất lợi, ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của nhiều người. Tuy nhiên Lộ Châu vẫn ổn, chủ yếu là một số yêu ma nhỏ, quấy nhiễu dân sinh, gieo rắc nỗi sợ hãi, không có gì lớn lao. Bởi vì nơi này gần Quang Châu, ngay phía nam của Quang Châu. Ai cũng biết Quang Châu có một ngọn núi Sương Mù có một môn phái Kinh Lôi Kiếm, trưởng môn của Kinh Lôi Kiếm phái đã đạt đến cảnh giới võ đạo, được gọi là Kiếm Thánh. Các đệ tử của Kinh Lôi Kiếm phái ai nấy đều tài năng xuất chúng. Không sợ yêu ma, ngược lại ai nấy đều lấy việc diệt trừ yêu ma, giết quỷ ma làm vinh dự, bảo vệ toàn bộ Quang Châu không bị yêu ma quấy nhiễu. Nếu Lộ Châu có yêu ma trở nên mạnh mẽ, ảnh hưởng lớn, quan quân địa phương và cao nhân dân gian lại không thể dẹp yên, chỉ cần góp một chút bạc đi một chuyến đến núi Sương Mù ở Quang Châu, dù là mấy trăm dặm, vị kiếm thánh Kinh Lôi và đệ tử của ngài ấy cũng có thể đi về phía nam, dùng yêu ma để thử kiếm. Tống Du và Tam Hoa nương nương đi dọc đường. Cũng nghe nói không ít câu chuyện về vị kiếm thánh Kinh Lôi này. Có lẽ loạn thế trong tương lai, chính là sân khấu của họ. Lộ Châu cách Quang Châu, cách Phong Châu cũng gần. Tống Du còn tiện đường đến thăm quỷ thành Phong Châu, thăm hỏi một vài người bằng hữu cũ, xem quỷ thành hoạt động như thế nào, rồi bàn bạc một số việc. dần dần cuối cùng cũng đi vào An Châu. Khi đến gần Trường Kinh, năm đó đã là mùa thu. Từ đây trở về Trường Kinh, phải đi qua Trường Sơn. Tam Hoa nương nương còn nhớ 6 năm trước chúng ta ở Trường Kinh, ra khỏi thành ngắm hoa mai không? Tống Du dừng chân trên đỉnh núi, quay đầu nhìn về phía mèo con bên cạnh, thì thầm hỏi. 6 năm trước? 6 năm rưỡi rồi. 6 năm rưỡi? Đúng vậy. Lâu như vậy rồi à, mèo? Đúng vậy. Tống Du thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Nhớ, Tam Hoa nương nương vẫn nhớ. Giọng nói trong trẻo của mèo con truyền đến tai, hồ ly còn vẽ cho chúng ta một bức tranh. Đúng vậy, năm đó đến đây, đúng là mùa xuân hoa mai nở rộ, nhìn từ xa như bông gòn trắng và hồng phủ kín núi, cũng vào ngày đó, họ lần đầu tiên gặp hồ ly, lần đầu tiên gặp Trần Tướng Quân. Bây giờ lại đến đây, đã là 6 năm rưỡi sau, mùa thu đã trôi qua một nửa, cây cỏ trong núi đã tàn tạ hơn phân nửa, có cảm giác u buồn. Gió thu cuối cùng cũng không ấm áp như gió xuân, đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn bốn phía, Giang Vãn cô nương năm đó vẽ tranh đã qua đời ở Trường Kinh, chỉ còn lại một con hồ ly tám đuôi, biến thành tượng đá, trấn giữ ở sâu trong Quỷ Thành, tướng quân tình cờ gặp gỡ bên ngoài thành năm đó đã bị cuốn vào vực sâu quyền lực của đế quốc này, nghe nói lúc đó bị thương nặng sau đó ông ta liền lâm bệnh, tình hình không khả quan. Thế sự thay đổi thật nhanh, sắc mặt của đạo nhân không thay đổi, chống gậy bước về phía trước. Năm đó mùa xuân hoa mai nở rộ khắp núi, nơi đây đẹp tựa như một bức tranh, bây giờ gió thu vi vu, mây trời như mực, có khác gì một bức tranh khác. Đạo nhân dẫn theo con ngựa đỏ thẫm, đi vào trong, xuống núi về Trường Kinh. Cổng thành Trường Kinh hiện ra trước mắt, ngoài thành đã không còn thấy xác chết, cũng đã rửa sạch hết mùi máu tanh, chỉ còn lại bức tường thành và cổng thành bị hư hại mơ hồ kể lại trận chiến công thành xảy ra ở kinh đô của đế quốc này vào mùa hè năm nay, mà trước cổng thành vẫn đông đúc. Xe cộ tấp nập, dường như không có gì thay đổi so với trước. Trong lúc mơ màng, Tống Du như lại nhìn thấy vị tướng quân cưỡi con ngựa hoa đốm, mệt mỏi, từ ngoài trở về kinh. Tam Hoa nương nương. Mèo, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta du ngoạn thiên hạ trong 20 năm qua, trở về Trường Kinh. Mèo, mèo con quay đầu nhìn về phía đạo nhân. So với 6-7 năm trước, con mèo Tam Hoa thậm chí không nhận ra bóng lưng của chính mình trên tranh, bây giờ nó rõ ràng đã lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên đạo nhân không nói thêm gì, chỉ theo sau một nhóm thương nhân, lấy ra giấy thông hành từ trong túi, xếp hàng vào thành, nàng cũng đành lắc đầu lắc cổ, bước đi nhỏ nhẹ đi theo. Đi sát vào, như vậy có thể tránh bị người khác chen lấn hoặc dẫm đạp, tiết kiệm được công sức tránh né. Kiểm tra của lính canh cổng thành rõ ràng nghiêm ngặt hơn một chút, một quyển giấy thông hành, phải lật đi lật lại xem, kèm theo hỏi han. May mắn thay, Tống Du tuy là đạo sĩ giả, nhưng đạo quán lại là đạo quán thực sự, giấy phép cũng là giấy phép thực sự. Cho dù là con dấu hay cơ quan cấp phát và viên chức, đều không hề giả mạo, thuận lợi vượt qua. Đi khỏi thành còn chưa thấy gì, vào thành mới nhận ra sự thay đổi tinh vi của Trường Kinh. Thành phố dường như vắng vẻ hơn rất nhiều. Đông thành vốn là nơi tập trung của các quan lại quyền quý, khu nhà ở và hẻm nhỏ đương nhiên yên tĩnh, nhưng trên đường phố lại vô cùng nhộn nhịp. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước đây, những cửa hàng nối tiếp nhau, mỗi gian đều là một cửa hàng mặt tiền khó tìm, nay thỉnh thoảng lại thấy một vài cửa hàng đóng cửa. Những cổng chào trước kia dựng trên đường, nay cũng thỉnh thoảng thấy chỗ trống. Thậm chí có một con phố gần như bị lửa thiêu rụi hoàn toàn, nay đang được tái thiết, các thợ xây lặng lẽ bận rộn. Đạo nhân dắt ngựa đi qua, từ đông sang tây, quan sát kỹ lưỡng. Con mèo bám sát theo hắn, cũng quay đầu nhìn xung quanh. Bỗng nhiên đạo nhân dừng lại, nhìn về phía đối diện. Đây là Vân Xuân Lầu. Đạo nhân hỏi chủ tiệm phía sau. Đúng vậy, Vân Xuân Lầu. Sao lại đóng cửa? Hê, còn vì sao nữa? Chủ tiệm ngồi trên ghế, lắc đầu thở dài, mùa hè năm nay, thân vương vào kinh, quân đội càn quét 3 ngày, ông chủ Vân Xuân Lầu dựa vào thế lực trong triều, cứng đầu không chịu khuất phục trước quân lính, giờ thì tốt rồi, bị giết sạch, bây giờ khế ước của Vân Xuân Lầu vẫn chưa hết hạn, đến năm sau, e rằng tấm biển hiệu này cũng phải tháo dỡ mất. Thân vương chẳng có chút kiêng kỵ nào sao? Làm sao không kiêng kỵ? Nếu không kiêng kỵ, thì còn bao nhiêu người dân ở Trường Kinh? Chủ tiệm nói một cách chua chát, chỉ trách ông chủ đó tính khí cứng nhắc quá, nếu ngoan ngoãn một chút cũng có thể giữ được mạng. Hóa ra là vậy. Chủ tiệm vẫy tay, nheo mắt lại. Đạo nhân cũng không nói gì, quay người tiếp tục bước đi, ngựa màu đỏ thẫm vẫn im lặng đi theo, tiếng vó ngựa vang lên, chuồng ngựa rung lắc. Nhìn kỹ Trường Kinh, lại thêm một vài điểm khác biệt. Thành đô này dường như trở nên hỗn loạn hơn. Trước đây, mặt đường tuy có hơi lộn xộn do các cổng chào và biển hiệu cửa hàng đủ loại, nhưng cũng bị giới hạn trong khuôn khổ của các trụ cột gỗ dọc đường, ngược lại lại có một nét riêng. Mặt đường nhìn chung là sạch sẽ, mỗi cửa hàng đều phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trước cửa nhà mình, không được cho ngựa chạy trên đường, cũng là mua bán công khai, điều đó chứng tỏ sự ràng buộc của chính quyền. Nay cổng chào và biển hiệu cửa hàng vẫn như cũ, nhưng trên đường phố rõ ràng xuất hiện nhiều phân ngựa và bò hơn. Thỉnh thoảng trong hẻm nhỏ có người cho ngựa chạy, làm người đi đường hoảng sợ. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng cãi vã. Tống Du không nói gì, lặng lẽ đi xuyên thành, từ Đông Thành đi đến Tây Thành, theo trí nhớ, đi về phố Liễu Thụ. May mắn thay, ngôi nhà nhỏ đó vẫn còn. So với Đông Thành, Tây Thành bị thiệt hại ít hơn, có lẽ đám quân lính đó cũng biết lợi nhuận ở Tây Thành so với Đông Thành thì kém xa, chỉ có Đông Thành bị ảnh hưởng nặng nề. Để cho quân đội cướp phá thành đô của mình, thân vương này cũng thật là. Tống Du lắc đầu, đi đến trước ngôi nhà nhỏ, nhìn thấy ổ khóa ở cửa vẫn còn, liền lấy chìa khóa từ trong túi ra. Cạch, ổ khóa đồng kêu lên. Kẽo kẹt, mở cửa đi vào, mùi bụi bặm rõ rệt. Trên bàn, trên nền đất đều phủ một lớp bụi dày, ánh nắng chiếu vào, bụi bay mù mịt. Hạ hành lý xuống khỏi lưng ngựa, mở tung từng cánh cửa, nhưng Tống Du không vội dọn dẹp nhà cửa, mà lại mang ra một chiếc ghế nhỏ, gõ sạch bụi bẩn trên đó, ngồi xuống cửa, vừa phơi nắng thu hiếm hoi, vừa dõi mắt nhìn dòng người qua lại trên phố. Biến lớn sắp xảy ra, là kinh đô của một quốc gia, Trường Kinh nhất định sẽ có nhiều thay đổi tinh vi hơn, không phải thứ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, cần phải cảm nhận một cách tinh tế hơn. Cũng giống như linh khí của núi sông, huyền bí của trời đất. Tống tiên sinh, có khỏe không? Tống tiên sinh về rồi à? Về rồi. Tống tiên sinh về lúc nào? Vừa về, vừa lúc tránh được một tai họa. Đúng vậy, thỉnh thoảng có hàng xóm láng giềng cũ, còn nhớ hình dáng của Tống Du, nhận ra hắn, chào hỏi hắn. Tống Du dù ngồi yên, vẫn nhiệt tình đáp lại. Cho đến khi từ phía đối diện bay lên một luồng hơi nóng, mang theo mùi thơm. Tống Du nhìn về phía đó, thấy quán nhỏ quen thuộc, chủ quán quen thuộc, suy nghĩ một chút, liền đứng dậy, quay đầu nhìn về phía sau. Lúc hắn ngồi ngẩn ngơ, hai tiểu yêu đã hóa thành hình người, một đứa niệm chú thổi ra gió mát, cuốn bay bụi bẩn trong nhà, một đứa cầm chổi quét sạch mặt đất, lại lấy hành lý ra, giờ thì một đứa xách theo thùng gỗ trong nhà, hình như muốn đi lấy nước, một đứa lấy khăn, hình như muốn lau chùi kỹ càng trong nhà một lần nữa. Hai đứa, đừng quá siêng năng, Tống Du lắc đầu bất lực, ngăn cản chúng. Rảnh rỗi cũng chẳng biết làm gì. Còn ngươi, đừng quá lười biếng. Tống Du lười nói thêm với chúng, thu hồi tầm mắt nhìn về phía bên ngoài, nói với chúng, trời tối rồi, nên ăn tối thôi, đi qua bên kia ăn một bát cháo thịt nạc nhé. Chờ lát nữa trời tối. Vậy phải ăn nhanh thôi. Tống Du đã bước đi hai bước. Hai bóng dáng cao thấp thấy vậy, đành phải bỏ công việc đang làm, đi theo phía sau. Chủ quán, cho hai bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo, một bát cháo thịt nạc rau xanh. Được rồi. Tống tiên sinh, chủ quán đang bận rộn, vừa đáp lời xong, bỗng cảm thấy giọng nói có vẻ quen thuộc, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện ra là Tống Du, lập tức kinh ngạc nói, ngài trở về rồi. Mới về, Tống Du rất thoải mái chọn một chỗ ngồi xuống, chủ quán lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ. Nhờ phúc của ngài, vẫn ổn, nghe nói trước đây vương gia dẫn quân vào kinh, từng cho phép quân lính của mình lục soát khắp kinh thành trong 3 ngày, chủ quán có bị ảnh hưởng gì không? Đúng vậy, ối trời, kinh khủng lắm. Chủ quán vừa bận rộn vừa nói với hắn, nhưng nói đến cũng lạ, những tên lính đó cướp bóc gần nửa kinh thành, nhưng lại không đến chỗ chúng ta. Toàn bộ đường phố Liễu Thụ không có tên lính nào vào, mọi người đều thoát nạn. Thật sao? Tống Du nhìn chằm chằm ông ta. Sau này chúng ta mới nghe nói, vương gia tuy cho phép quân lính lục soát khắp kinh thành trong 3 ngày, nhưng cũng đã dặn dò quân lính, không được giết người phóng hỏa, không được bắt nạt phụ nữ, một số nơi ở kinh thành không được vào. Chủ quán trước tiên bưng hai bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo đến, đặt lên bàn, đứng bên cạnh nói với hắn, có người nói phủ võ An Hầu không được vào, tháp chiêm tinh của quốc sư không được vào, chùa Thiên Hải bên cạnh thành không được vào, quan lại cấp 2 trở lên và những gia đình quyền thế cũng không được vào, quan phủ cũng không được vào, nhưng không biết tại sao, không có tên lính nào dám đến chỗ chúng ta, xung quanh đều bị cướp sạch, nhưng đều vòng qua chỗ này. Thật kỳ lạ. Đúng vậy, chủ quán lại đi múc một bát cháo thịt nạc rau xanh. Tống Du đặt một bát cháo thịt nạc trứng bắc thảo trước mặt mình, bát kia đẩy cho Tam Hoa Nương Nương, bát cháo thịt nạc rau xanh đẩy cho Yên An, mới tiếp tục hỏi, lần này chúng ta trở về kinh, đi đường thấy kinh thành có vẻ lạnh lẽo và hỗn loạn hơn trước nhiều. Cái này à, đã bắt đầu từ lâu rồi. Sao lại thế? Ngài đi khi nào? Mùa xuân năm Minh Đức thứ 8. Vậy cũng gần 3 năm rồi. Đúng vậy, gần như là sau khi ngài đi, nghe nói bệ hạ Long Thể ngày càng suy yếu, dần dần không lên triều nữa. Quốc sư cũng không còn, lại bắt đầu có một số lời đồn đại truyền ra, kinh thành liền hỗn loạn. Trên đường phố những tên con nhà giàu ngày càng nhiều, những tên lưu manh cướp bóc ngày càng nhiều, mặc dù sau này vị tể tướng họ Dư nhậm chức, làm việc cũng rất tốt, nhưng vẫn không thể quản lý hết. giống như vị phủ thái úy trước kia không? Phủ thái úy? Ồ, vị đó. Chủ quán khoát tay, cười nói, vị đó bây giờ ngoan ngoãn rồi, nhưng kinh thành bây giờ, những người đến đây ăn cơm đều nói, không phải chuyện một hai người có thể giải quyết được. Vậy à? Mùa hè năm nay không phải vương gia vào kinh sao? Quân lính lục soát khắp kinh thành trong 3 ngày tuy có lệnh, nhưng vẫn có không ít người chết, có vài chỗ bị phóng hỏa, từ đó kinh thành càng hỗn loạn. Chủ quán nói nhỏ hơn một chút, hiện tại thái tử hồi kinh, bệ hạ lại mất tích, tuy tể tướng ra lệnh nghiêm trị, bắt giữ không ít người, nhưng vẫn không thể trị tận gốc. Lòng người loạn rồi. Đúng đúng đúng. Ngài nói quá đúng. Chủ quán vội vàng nói, chính là ý này. Có tà ma gây rối không? Tà ma thì không. Nghe nói thành hoàng đại nhân rất linh nghiệm, dưới trướng có thần quan thường xuyên tuần tra kinh thành vào ban đêm, có người mệnh cách đặc biệt, ban đêm đều đã gặp vài lần. Chủ quán lắc đầu, người dân kinh thành bây giờ còn đáng sợ hơn tà ma. Ban đêm gõ cửa, không sợ là ma, chỉ sợ là người. Cảm ơn. Này, phải là tiểu nhân cảm ơn ngài mới đúng, bây giờ làm ăn ngày càng khó khăn. Thật hiếm có, ngài vừa về đã đến quán nhỏ của ta ủng hộ. Chủ quán quay người đi bận rộn. Tiểu nữ đồng nhân cơ hội nhỏ giọng nói với thiếu niên bên cạnh, ngươi ăn bát cháo này, ngươi sẽ không biến về chim yến được nữa đâu. Tống Du cũng cầm thìa, nhấp một ngụm cháo thịt. Vẫn là mùi vị quen thuộc, chỉ là cháo hơi loãng hơn một chút. Thịt bằm trong cháo thì vẫn giống như trước, thậm chí còn nhiều hơn một chút. Đây là do chủ quán thấy là hắn, khi múc cháo, cố ý dùng kỹ thuật múc nhiều cho hắn một chút. Tống Du trước đó liếc mắt nhìn vào nồi, thực ra thịt cũng ít hơn trước. Có vẻ như cuộc bạo loạn của thân vương ảnh hưởng khá lớn đến kinh thành. Ảnh hưởng chính là 3 ngày lục soát khắp kinh thành. Cháo vừa nấu xong, vẫn còn nóng. Cũng may bây giờ đã là mùa thu muộn. Sắp đến mùa đông, buổi tối ở Trường Kinh cũng có chút lạnh, lớp cháo trên cùng rất nhanh đã chuyển từ nóng sang ấm, chờ từ từ ăn hết lớp này, lớp bên dưới cũng gần như đã đạt đến nhiệt độ vừa miệng, giữ nhịp độ đều là có thể ăn hết một bát. Tính tiền, vẫn là giá cũ, chỉ thêm một cái miệng. Tam Hoa Nương Nương lấy tiền ra đếm cẩn thận để thanh toán. Giờ thì đồ đệ quản tiền à? Chủ quán nhận lấy tiền, cười hi hi với Tống Du, từ trước đến nay đều là nàng ấy quản. Đi thong thả nhé. Đạo sĩ đi xuyên qua đường phố, trở về căn nhà nhỏ. Lúc này trời đã tối sầm, nhưng chưa hẳn là tối hẳn. Đạo sĩ cầm lấy cái thùng mà vốn dĩ Yến An định cầm đi lấy nước, đến giếng ở ngõ hẻm múc 2 thùng nước, liên tục đi lại vài lần, trước tiên rửa sạch bồn nước, nước giặt bồn nước, thì vừa đưa cho Tam Hoa Nương Nương lau bàn ghế và sàn nhà tầng 2, sau đó lại đổ đầy bồn nước, đến lượt cuối cùng mang về thì trời cũng gần như tối hẳn. Tam Hoa Nương Nương lau bàn ghế, tủ và sàn nhà sạch bong, Yến An cũng dọn sạch mạng nhện ở chân tường. Căn nhà nhỏ đã 3 năm chưa về, trong nháy mắt đã trở nên mới tinh. Hừ, đèn dầu tự sáng lên, chiếu sáng căn nhà nhỏ bằng gỗ. Nằm trong đó, không có ánh sáng rực rỡ, bên ngoài cũng không có tiếng ồn ào, yên tĩnh đến nỗi không có một tiếng động nào, tự nhiên mang theo một phong vị cổ điển. Tam Hoa Nương Nương qua đây đi. Ừ, tiểu nữ đồng nghi ngờ nhìn hắn, nhưng cũng đi theo hắn. Ngay sau đó, hắn dẫn tiểu nữ đồng đến bên tường, thấy trên tường có vài dấu vết, lập tức hiểu ra hắn muốn làm gì. Liền nhanh chóng đi đến, dựa lưng vào tường đứng thẳng tắp, duỗi thẳng cơ thể nhỏ bé, và còn cố gắng duỗi thẳng nó hơn nữa, nhìn vẻ mặt cố gắng đến nỗi toàn thân run rẩy, sợ rằng muốn kéo giãn cả những kẽ hở trong xương. Tam Hoa Nương Nương nín thở, vừa lo lắng vừa mong đợi, mắt nhìn lên trên, như muốn xoay cả tròng mắt lên phía sau, để có thể nhìn thấy cảnh tượng trên đỉnh đầu bằng mắt thường. Tống Du thấy vậy, cũng rất nghiêm túc, thậm chí còn hơi cúi xuống một chút. Để tầm nhìn ngang bằng với đỉnh đầu của tiểu nữ đồng, bàn tay từ từ lướt qua. Trong im lặng, đỉnh đầu của tiểu nữ đồng đã cao hơn một chút. Sao lại đứng bằng mũi chân vậy? Không có đứng bằng mũi chân. Cũng đừng thổi tóc, không có đứng bằng mũi chân. Đạo sĩ hơi dùng sức, ấn xuống mái tóc đột nhiên trở nên xù lên một cách kỳ lạ của tiểu nữ đồng. Và nhờ độ cao này, dùng ngón tay nhẹ nhàng quẹt một cái. Được rồi. Tiểu nữ đồng lập tức rời khỏi tường, xoay người nhìn lại. Trên tường lại có thêm một dấu vết. So với dấu vết trước, lại cao hơn gần 1 gang tay. Rất tốt, lần này cách lần trước gần như đã 3 năm, nhưng chiều cao mà Tam Hoa Nương Nương biến thành người trưởng thành tăng lên lại nhiều hơn lần trước. Tống Du nói, nếu có thời gian, có lẽ sẽ cao hơn ta. Đúng vậy. Tiểu nữ đồng nhìn chằm chằm vào mấy dấu vết trên tường. Yến An cũng qua đây đi. Tống Du lại nói với Yến Tử, đứng cạnh Tam Hoa Nương Nương một chút. Vâng. Thiếu niên đứng thẳng tắp sang một bên. Vẫn là vẽ một đường. Cao hơn Tam Hoa Nương Nương khá nhiều. Cái tường này ghi lại sự trưởng thành của bọn họ. Chỉ là có khả năng cao sẽ bị đóng khung ở độ cao này. Có lẽ nhiều năm sau, Tam Hoa Nương Nương sẽ quay lại, thăm lại nơi cũ. Nếu Trường Kinh vẫn còn, con đường này vẫn còn, tòa nhà nhỏ này cũng không bị phá hủy. nhìn thấy dấu vết trên tường, có lẽ nàng ấy sẽ thở dài. Tống Du không khỏi mỉm cười. Ngay lúc đó, bên ngoài đột nhiên nổi lên một cơn gió nhẹ, thổi tan sương mù vừa mới nổi lên. Phập phập phập, thiếu niên lập tức biến thành con chim yến, bay ra bệ cửa sổ để nhìn ra ngoài. Con mèo chưa biến thành hình dạng ban đầu cũng nhận ra, tưởng là con hồ ly kia, nên lập tức cũng chạy ra cửa sổ, bám vào cửa sổ nhìn xuống. Là Thành Hoàng đại nhân. Tiểu nữ đồng quay đầu lại nói với đạo sĩ. Nói xong, không đợi đạo sĩ đáp lại, tiểu nữ đồng lập tức quay người chạy xuống, dẫm lên ván gỗ phát ra tiếng leng keng. Đạo sĩ cũng chỉnh lại y phục, đi xuống. Cửa nhà vừa được mở ra, bên ngoài ánh sáng thần thánh rực rỡ. Mời vào. Tiểu nữ đồng đứng ở cửa nói. Cảm ơn Tam Hoa nương nương. Thành Hoàng đại nhân toàn thân ánh sáng thần thánh, dẫn theo hai vị phụ tá bước vào nhà, ánh sáng thần thánh mới từ từ mở đi, lại hành lễ với Tống Du, gặp qua tiên sinh, cũng gặp qua tiểu yến tiên. Thành Hoàng đại nhân đến sớm quá. Hôm nay biết được tiên sinh trở về kinh, không dám trì hoãn, trời vừa tối đã đến bái kiến tiên sinh. Thành Hoàng lão nhân cung kính nói, Thành Hoàng đại nhân khách khí rồi. Bàn ghế trong nhà vừa mới lau, vết nước mùa thu khô chậm, màu gỗ vẫn còn sẫm màu. Tống Du đành phải vẫy tay, khiến chúng nhanh chóng khô lại, chất liệu cũng nhạt và cứng, mới mời Thành Hoàng lão nhân ngồi xuống. Thành Hoàng cũng chỉ đến lúc này mới dám ngồi xuống. Thành Hoàng đại nhân và hai vị thần quan thần lực lại tiến bộ rồi. Tống Du nhìn lão Thành Hoàng và hai vị phụ tá đứng nghiêm trang sau lưng ông ta. Hai vị phụ tá, một người không biết làm sao, một người nhìn về phía chủ quan của mình. Nhưng lần này Thành Hoàng trường kinh không nói những lời khách sáo, như đều là nhờ ơn của tiên sinh hay đại loại thế. Dù điều này không hoàn toàn là khách sáo, mà là thở dài, nói, trước khi tiên sinh rời đi, quốc sư đã rời khỏi triều đình vài năm rồi, sau đó bệ hạ cũng không còn quan tâm đến việc triều chính, có một Dư Kiến Bạch một mình cũng khó tự lo cho mình. Huống chi năm nay trời đất biến đổi, vận mệnh đại yến suy yếu, rất nhiều yêu ma quỷ quái vốn đã biến mất, tuyệt tích hoặc ngủ đông đều lần lượt xuất hiện, mùa hè năm nay Trường Kinh còn gặp phải binh họa nhân họa, dân chúng khổ sở, không phải chỉ có thể cầu xin thần linh nhỏ bé này thôi. Tống Du nghe vậy, không khỏi gật đầu. Trong lòng cũng không khỏi tự nhủ. Có ít nhất 3 điểm đáng suy ngẫm trong những lời này. Một là những lời này chính xác và chuyên nghiệp, chứng tỏ những năm qua, Thành Hoàng Trường Kinh đã có kinh nghiệm dày dặn trong việc bắt yêu trừ tà. Ít nhất Thành Hoàng 6-7 năm trước không thể nói ra được những lời này. Hai là ông ấy có nhận thức rõ ràng về sự thay đổi của trời đất, vận mệnh đại yến suy yếu, chứng tỏ thần lực của vị Thành Hoàng này thực sự tiến bộ rất nhiều. 3 năm trước khi gặp ông ấy đã xứng đáng với danh hiệu Thành Hoàng Trường Kinh rồi, nay ông ấy đã dựa vào thành đô vĩ đại nhất thời đại này, có được thần lực phi thường. Cuối cùng là ý nghĩa ẩn chứa trong giọng điệu. Thành Hoàng đại nhân khác xưa rồi. Tống Du gật đầu với Thành Hoàng, cười nói một câu. Không dám, không dám. Không cần khách sáo nhiều. Thật ra ta đang chuẩn bị vài ngày nữa đi tìm Thành Hoàng ngài. Tống Du nói, một là để lấy lại 2 bức tranh tạm thời để ở chỗ ngài, lần này rời khỏi Trường Kinh có lẽ sẽ không quay lại nữa. Sau này cũng không cần làm phiền ngài nữa. Ngài quá khách sáo rồi. Thứ hai là muốn tìm Thành Hoàng ngài để bàn một số việc chính. Việc chính? Lão Thành Hoàng nghe vậy, lập tức ngẩn ra. Sau đó ánh mắt sáng lên, nhanh chóng suy nghĩ, nhưng vừa mới bắt đầu thì lại ném hết suy nghĩ sang một bên. Chỉ đứng dậy, nghiêm túc chắp tay nói với đạo sĩ, tiểu thần có được ngày hôm nay, một phần là nhờ sự chỉ bảo của ngài năm xưa, ban cho phúc đức, hai là nhờ vào lòng dân, sự ủng hộ của nhân dân. Về tình, ngài có ân lớn đối với ta, tự nhiên ta phải tận tâm tận lực vì ngài. Về lý, ngài vốn đã đứng về phía trần gian và nhân dân, luôn tận tâm tận lực cho trần gian. Đó chính là nguồn gốc của lòng dân mà tiểu thần hiện có. Thành Hoàng ngài quả thật đã khác xưa nhiều rồi. Ngài quá khen. Ta cũng không dám nói là tận tâm tận lực, nhưng hiện nay trời đất có biến, tương lai có thể sẽ đại loạn, loạn thế dễ sinh yêu ma quỷ quái, gây hại cho nhân gian. Ta thực sự có một số sắp xếp, cần ngài Thành Hoàng hỗ trợ. Nhất định sẽ tận tâm tận lực. Chết cũng không từ chối. Lão Thành Hoàng vẫn đứng đó, hành lễ với Tống Du. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hai vị phụ tá đứng sau, cũng đã nếm trải được sự tôn kính và yêu mến của thần linh. Thấy vậy cũng lập tức theo sau hành lễ, nhất định sẽ tận tâm tận lực. Chết cũng không từ chối. Các vị không cần căng thẳng, hãy ngồi xuống nói chuyện trước đã. Tống Du mỉm cười nói với bọn họ. Không phải là muốn các vị lên núi đao xuống biển lửa, đấu với thiên đình hay triều đình, mà thực sự có một số phiền phức cần các vị tốn chút tâm sức và thời gian, nhưng tương ứng cũng có lợi lớn cho các vị. Lão Thành Hoàng và hai vị phụ tá nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại càng cảm thấy tò mò. Không biết, hiện nay khắp nơi yêu ma quỷ quái nổi lên, hoặc làm rối loạn hoặc gây hại cho dân sinh, năm nay chúng ta đi qua, đã thấy không ít, cũng trừ khử không ít, nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển. Tống Du nói, nghe nói Trường Kinh dưới sự quản lý của thành hoàng ngài, không có nhiều yêu ma quái sự, nhờ có các vị võ quan, mỗi đêm tuần tra, chúng ta cũng đã bắt được không ít yêu ma, kỳ quái gì cũng có, đã mở mang không ít kiến thức. Lão thành hoàng nói, nhìn về phía Tống Du, ý ngài là, nếu nói đến việc bảo vệ một thành bình yên, không bị yêu ma quỷ quái quấy rầy, không có gì thích hợp hơn địa thần. Mà trong số các địa thần, lại có thành hoàng ngài là chính thống nhất. Tuy nhiên, trong số 1.800 huyện của Đại Yến, nơi nào có địa thần cũng chưa đến 3 phần. Trong đó phần lớn là địa thần, đạo thần, hà thần, sơn thần và các địa thần khác, có thành hoàng, ta đã gặp chưa đến 10 thành. Tống Du dừng lại một chút, rồi thẳng thắn nói, ta muốn trước khi loạn thế đến, tại Đại Yến thiết lập đền thành hoàng và cơ quan thành hoàng, giống như huyện nha vậy, và kết nối với quỷ thành Phong Châu hiện tại, và địa phủ âm gian trong tương lai. Nếu xây dựng xong, cơ quan thành hoàng Trường Kinh sẽ là tổng chỉ huy của 1.800 đền thành hoàng. Trên toàn thế giới, thành hoàng ngài vừa là thành hoàng Trường Kinh, lại là bậc trưởng bối của các thành hoàng trên toàn thế giới, tốn tâm tốn sức tự nhiên cũng phải lãnh đạo các thành hoàng trên toàn thế giới. Lão thành hoàng và hai vị phụ tá nghe vậy, đều ngạc nhiên. Đây thực sự là một chuyện lớn. Khắp nơi trên thế giới thiết lập đền thành hoàng, còn kết nối với quỷ thành và địa phủ, nghe có vẻ như là một khởi đầu không thể tưởng tượng nổi. Quả thực là phiền phức và tốn sức, nhưng cũng ẩn chứa lợi ích rất lớn. Chưa nói đến lão thành hoàng Trường Kinh, đến lúc đó chính là những phụ tá văn võ dưới trướng ngài, địa vị tự nhiên cũng sẽ thăng tiến. Trước đây nghĩ rằng mình được vị này chỉ bảo và giúp đỡ, bắt đầu nhận được sự yêu mến và tôn kính chân thành từ dân chúng Trường Kinh, hương khói giờ không thể so sánh. Thần vị vững chắc, thần lực tiến bộ, đã là tốt không thể nào tốt hơn, là điều trước đây chưa từng nghĩ đến, nhưng ai mà ngờ được, chỉ trong vài câu, vị này đã ném ra một cơ hội lớn hơn nữa. Trong lúc trời đất biến động, quả thật phải nắm bắt cơ hội tốt. Chuyện này nói ra thật phiền phức, cần phải bàn bạc kỹ, cũng cần các vị tốn không ít thời gian và sức lực. Tối nay đã muộn, hay là đổi ngày lên đền bái phỏng, lại cùng ngài thành hoàng nói chuyện kỹ hơn a? Vậy thì xin chờ đợi đại giá. Còn một chuyện nhỏ nữa, muốn hỏi thành hoàng ngài. Ồ, đó là về phủ thái úy trước đây, lang quân và quản gia trong phủ thường thái úy, thành hoàng ngài có biết không? Ồ, lão thành hoàng chỉ suy nghĩ một chút, rồi lập tức gật đầu, ngay lập tức hiểu hắn muốn hỏi gì, nói, tự nhiên biết. Chuyện này truyền đi rất rộng, đến nay vẫn được dân chúng Trường Kinh nhắc đến. Nếu có những tiểu thư công tử hoặc những kẻ lông bông ở chợ gây sự, dân chúng sẽ mắng họ bị thần tiên trừng phạt, tai điếc miệng câm. Một vị phụ tá đứng sau ngài thành hoàng cũng cúi đầu nói nhỏ, chúng ta tự nhiên cũng nhớ rõ. Không biết lang quân và quản gia thế nào rồi, sau khi thái úy qua đời, thường phủ đã suy tàn, nhưng vẫn ở lại Trường Kinh. Mà thường gia cuối cùng cũng là một trong năm gia tộc, nền tảng sâu dày, vẫn có thể gọi là đại phú đại quý. Có lẽ chính vị phụ tá này đang quản lý công việc chính trị bên kia Đông Thành. Lúc này cũng là hắn ta trả lời, thật ra từ sau chuyện đó, những năm qua, lang quân và quản gia vẫn an phận, chăm chỉ làm việc thiện, thường hay bố thí. Năm nay, thân vương dẫn quân vào kinh, hứa hẹn với tướng sĩ 3 ngày thu thập lớn, mặc dù đã hứa không được làm tổn thương tính mạng và không được xúc phạm phụ nữ, nhưng đám võ nhân này đã quen bạo ngược, một khi nóng đầu, cũng không dễ gì kiềm chế. Lang quân này còn từng ra lệnh, mở cửa phủ, tiếp nhận dân nghèo xung quanh cùng tài sản của họ. Thì ra là vậy. Ngài có mối liên hệ gì với họ? Có. Vậy có lẽ họ đang đợi ngài. Cũng chẳng sao. Tống Du vẫy tay, vẻ mặt bình tĩnh, vì thiên hạ sắp thay đổi, loạn thế sắp đến, làm việc tốt vốn không dễ, cũng không cần phải khắt khe. Việc tốt thì cứ nói việc tốt, không cần phải quan tâm đến tâm. Có lý. Vài vị còn việc gì nữa không? Tống Du nhìn về phía thành hoàng và hai vị trợ thủ. Lần này trợ thủ không nói gì, chỉ có thành hoàng đại nhân đáp lại, ồ... Vốn là đến bái kiến ngài thuận tiện hỏi xem có muốn đưa 2 bức tranh về hay không, không có việc gì khác nữa. Vậy không tiễn xa nữa, bái biệt. Thành hoàng và 2 vị thần quan lần lượt rời đi. Phố xa xuất hiện một cơn gió mát, bóng dáng họ đã biến mất. Tiểu nữ đồng 2 tay bám vào 2 bên cánh cửa nhỏ, nghiêng người nhìn trái nhìn phải một lúc lâu, mới thu người lại, đóng cửa lại. Tống Du lại bước lên lầu, chỉ nghe tiếng nói, ngủ sớm đi, ngày mai ra ngoài dạo chơi, giải quyết mối duyên xưa của chúng ta. Yên nguyên. Tiểu nữ đồng bỗng chốc biến thành con mèo, đuổi theo ông. Đạo nhân ngã đầu đi ngủ, con mèo ngược lại tràn đầy sinh lực, có lẽ trở về ngôi nhà quen thuộc, mà nàng ở lâu nhất trong những lần du ngoạn khắp thiên hạ, nàng cũng cảm thấy thoải mái và vui vẻ, chạy lên chạy xuống lầu vài lần, nhảy nhót lung tung, sau đó lại chạy ra bậu cửa sổ kể chuyện xưa kia, ở phủ thái úy với chim yên bên ngoài cửa sổ, không biết nàng đã ngủ lúc nào. Dù sao khi Tống Du vào giấc mộng, nàng cũng chỉ kể được một nửa. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Du dậy sớm, rửa mặt xong, mở cửa ra nhìn. Căn nhà bên cạnh cũng mở cửa cùng lúc. Đạo nhân và con mèo không khỏi quay đầu nhìn. Chỉ là người bước ra từ đó không còn là người quen thuộc, mà là một thanh niên, nhìn bộ dạng giống như nhạc công. Trong nhà còn có một người phụ nữ, đứng ở cửa tiễn ông ta. Tống Du thu lại ánh mắt, cúi đầu xuống. Con mèo Tam Hoa ở bên chân cũng ngẩng đầu lên. Một người một mèo nhìn nhau, mới quay người đóng cửa lại. Tối qua mới ăn cháo, hôm nay không ăn nữa. Tống Du trước tiên đến quán bánh mì thịt cừu bên đường mà hắn đã ăn. Ăn một bát bánh mì thịt cừu, thêm hai phần thịt, dùng để cho mèo Tam Hoa và chim yên ăn. Sau đó mới thong thả đi về hướng thành đông, dạo chơi, ngắm nhìn trường kinh buổi sáng, so sánh với sự khác biệt so với trước đây. Thỉnh thoảng nhìn thấy thứ gì muốn mua, hắn cũng mua một ít, thuận tiện trò chuyện với chủ quán. Hỏi thăm thêm xem vị lang quân phủ thái úy ở Đông Thành đã làm bao nhiêu việc tốt, xem như nghe chuyện lạ. Theo trí nhớ đến phủ thái úy, đã là buổi trưa. Tống Du đứng ở cửa, ngẩng đầu nhìn. Phủ thái úy xưa kia tấp nập người ra vào, giờ đây xe ngựa thưa thớt, hai con sư tử bằng đá trắng ở cửa đã được lau chùi sạch sẽ. Trước cửa cũng không có lá rụng, nhưng lại càng thêm lạnh lẽo. Biển hiệu thường phủ thái úy đã được thay thế bằng hai chữ thường phủ, kể về sự hưng suy của thường phủ. Nhưng dù là phủ thái úy thường phủ xưa kia, thực ra cũng chỉ là một nhánh của thường gia, một trong ba dòng họ năm nhà mà thôi. Đoạn Đoản. Tống Du bước đến, gõ cửa. Bên trong rất nhanh chuyển đến tiếng bước chân. Keng. Cánh cửa gỗ son nặng nề được mở ra. Người mở cửa vẫn là ba người, trước tiên là một tên đầy tớ trẻ tuổi, nhìn chằm chằm vào họ, sau lưng còn có hai tên gia đình, phát ra tiếng động. Ngài tìm ai? Người hầu trẻ tuổi khá lịch sự, giọng nói cũng dịu dàng. Vừa nói vừa nhìn Tống Du từ trên xuống dưới, thấy bộ đạo bào cũ của hắn, có phải cuộc sống khó khăn, đến đây xin bố thí hay không? Tại hạ họ Tống tên Du, hữu lễ. Tống Du mỉm cười nói với hắn, làm phiền huynh vào thông báo, cứ nói một đạo nhân và một con mèo Tam Hoa đến thăm, ngài không phải đến đây xin bố thí. Nhưng phải nói trước tìm ai mới được. Tại hạ tìm lang quân nhà này, còn có một vị quản gia họ Lưu. Không biết ông ấy có còn làm quản gia hay không? Quản gia nhà này quả thật họ Lưu, nhưng lang quân mà ngài nói. Tên đầy tớ trẻ tuổi vừa nói vừa dừng lại, nghi ngờ nhìn hắn. Chủ nhân nhà ta còn trẻ, chưa có con, lấy đâu ra lang quân? Ồ, là lang quân của phủ thái úy 6-7 năm trước, chắc giờ đã là chủ nhân nhà này rồi. Tên đầy tớ trẻ tuổi nghe hắn nói như vậy, liền cảm thấy không giống nói dối, chắc là người quen cũ của chủ nhân và quản gia, nên chỉ nói một câu chờ chút, liền vội vàng chạy vào. Chỉ để lại hai tên gia đình đứng trong cửa, nhìn cánh cửa. Nhìn đạo nhân và con mèo, thỉnh thoảng liếc nhìn họ, đối diện với con mèo. Gia đình lớn tuổi hơn trong nhà đi ngang qua, cũng có khách quan vẫn chưa rời khỏi thường phủ tò mò đến xem, vừa nhìn thấy đạo nhân và mèo Tam Hoa ở ngoài cửa, liền như gặp quỷ thần, đều ngẩn ngơ tại chỗ. Trong thường phủ một tiếng bước chân vội vàng, năm xưa chàng trai 20 tuổi nay đã đến tuổi 30, lão thái úy qua đời, hắn ta chính là chủ nhân của nhà họ Thường, nhưng lúc này trên mặt hắn ta lại đầy vẻ hoảng loạn và khó hiểu. Vừa rồi Lưu quản gia tìm đến, nhìn biểu cảm dường như rất gấp gáp, nhưng Lưu quản gia khàn giọng, ông lại bị điếc, vội vã trong lúc đó, hai người căn bản không thể viết chậm lại để giao tiếp, không biết chuyện gì lại khiến quản gia này vội vàng như vậy, nắm lấy tay hắn ta đi ra ngoài, cứ thế kéo hắn ta dậy khỏi giường, giày cũng chưa mang ổn định, liền chạy ra ngoài. Dù sao cũng từng là phủ thái úy, dinh thự rất lớn, thường dẫn bị quản gia kéo, đi loạn choạng, đi xuyên qua sân, mấy lần suýt ngã, muốn tức giận trách quản gia. Nhưng trước mắt lại không có giấy bút, bản thân cũng không thể nói, mà thấy quản gia Lưu vẻ mặt vội vàng mồ hôi đầm đìa, liền cũng cố gắng đè nén sự nghi ngờ và tức giận. Cho đến khi đến cửa, nhìn ra ngoài. Trong cửa có hai tên gia đình, ngoài cửa có một đạo sĩ trẻ tuổi, mặc đạo bào trắng tinh, bên cạnh chân một con mèo Tam Hoa, đang nhìn về phía bọn họ, thường dẫn lập tức ngây người, suýt nữa ngã xuống đất. Lưu quản gia cũng ngây người tại chỗ. Ánh mắt hai người không tự chủ được nhìn xuống, nhìn con mèo Tam Hoa. Con mèo Tam Hoa này thật đẹp, thân hình hoàn hảo, lông tơ bồng bềnh, bóng loáng, lụa tơ tầm thượng hạng cũng không bằng, màu sắc cũng phân bố hợp lý, trông không lộn xộn, ngược lại càng thêm tinh tế. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là đôi mắt linh hoạt của nó, giống như có thể truyền tải cảm xúc, có thể nói chuyện, rất linh động, ai nhìn cũng sẽ thích mê. Đúng vậy, chính là đạo sĩ này. Đúng vậy, chính là con mèo này. Chuyện năm xưa đều bắt nguồn từ con mèo này. Hai người ngẩng đầu lên, lại nhìn về phía đạo sĩ. Biểu cảm đột nhiên trở nên phức tạp. Trong lòng có kích động, có hưng phấn, muốn biết kết quả mà mình đã chờ đợi từ lâu, cũng có sự lo lắng, không biết rốt cuộc có thể như ý nguyện hay không, còn có sự căng thẳng, sợ hãi. Những năm này, quả thực là ngày nào cũng mong chờ ngày này. Đến ngày này, lại không biết phải làm sao. Ngay khi chủ tớ hai người nhìn nhau, chuẩn bị quỳ xuống lạy tiên nhân một lạy, thì thấy đạo sĩ ngoài cửa chủ động giơ tay lên, lại cúi đầu chào họ, mở miệng nói, bần đạo nghe nói hai vị những năm này không những ăn năn hối cải, mà còn làm việc thiện, giúp đỡ rất nhiều người, đã là người tốt, xin nhận lễ của bần đạo. Âm thanh không lớn, giọng điệu rất nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ để từ cửa phủ truyền vào trong cửa. Lưu quản gia còn chưa cảm thấy gì, người nam tử bên cạnh đột nhiên ngẩn người, rồi hai mắt trợn tròn, toàn thân run rẩy. Âm thanh này đã truyền vào tai hắn ta. Không chỉ vậy, âm thanh tạp âm xung quanh cũng đang dần khôi phục. Tiếng gió nhẹ trong sân, tiếng bước chân của người hầu, tiếng thở hổn hển lo lắng của chính mình, tất cả đều dần trở lại. Thậm chí tai còn nghe thấy âm thanh đau đớn mơ hồ. A, Thường Dẫn há miệng, phát ra tiếng khàn khàn. Âm thanh và thính giác vừa mới phục hồi, cần phải thích nghi, chỉ mong hai vị về sau tiếp tục giữ vững con đường làm việc thiện tích đức, giữ vững tấm lòng thiện lương, đừng bước vào vết xe đổ. Đạo sĩ không có ý định vào, nói xong liền khẽ cúi đầu chào, rồi trực tiếp quay người rời đi. Phía sau có hai người kích động kêu lên. Cũng có người hầu không hiểu gì nghi ngờ. Con mèo quay đầu nhìn họ thêm hai lần, rồi cũng bước từng bước nhỏ, vội vàng đuổi theo đạo sĩ. Con đường này nàng rất quen. Tống Du chống gậy tre, vừa đi vừa nói, đã giải quyết xong một mối duyên. Mối duyên? Chiều nay lại đi đâu? Tam Hoa nương nương đi theo ngươi. Tam Hoa nương nương lớn hơn nhiều rồi, có thể thử tự mình đưa ra quyết định. Tam Hoa nương nương tự mình đưa ra quyết định, con mèo Tam Hoa quay đầu nhìn đạo sĩ, thấy phía trước có người, liền đột nhiên im miệng, chỉ tiến sát chân hắn bước từng bước nhỏ về phía trước, đợi đi ngang qua người đó, nàng lại quay đầu nhìn lại một cách thận trọng khoảng cách giữa mình và hắn, cảm thấy hắn không nghe thấy nữa, mới tiếp tục ngẩng đầu lên nói với đạo sĩ, đây là quyết định của Tam Hoa nương nương. Vậy à? Tống Du không tự chủ được cười. Nơi này dường như không xa phủ Võ An Hầu, rảnh rỗi, cũng đi xem thử. Được, vì vậy, họ lại đi ăn trưa, tiện thể hỏi địa chỉ phủ Võ An Hầu, sau bữa ăn từ từ tìm đến đó. Biệt phủ Võ An Hầu gần với Hoàng Cung, là một khu vực khá tốt, và cũng là một trong những dinh thự tốt nhất ở Trường Kinh, ngoại trừ một số khu vườn. Lý do nó không phải là địa điểm tốt nhất, không phải khu vườn, bởi vì triều đại Đại Yến đã được thành lập quá lâu, và Trường Kinh chỉ có diện tích nhỏ như vậy. Khu vườn cũng chỉ có vài cái, rất nhiều vị trí đã được cố định, rất nhiều tài nguyên đã được phân bổ trong 200 năm qua. Ngay cả khi Trần Tướng Quân lập được công lao hiển hách, uy chấn cổ kim, Hoàng đế dù có vui mừng đến đâu, muốn ban thưởng cho ông ta thật tốt, những dinh thự và khu vườn tốt nhất đã được phong cho người khác, dù họ đã suy tàn và mục nát, cũng không thể bắt người ta nhường lại. Đây cũng là một trong những mâu thuẫn của Đại Yến hiện nay. Tuy nhiên, dinh thự này không khó tìm. Tống Du nhanh chóng đi đến trước dinh thự của Vũ An Hầu. Hiện nay, dinh thự của Võ An Hầu đông đúc, người qua lại đều là quan lại quyền quý, xe cộ ra vào không dứt, gấm lụa vàng ngọc từng kiện được đưa vào. Tống Du không khỏi dừng lại bên cạnh, không tiến gần. Trần Tướng Quân từ khi lập được công lao hiển hách, đã trải qua 3 giai đoạn. Đầu tiên là lập được công lao hiển hách, nhưng bị Hoàng đế nghi ngờ, dù danh tiếng vang xa, uy chấn tứ hải, trong triều cũng ít người dám đến thăm, sợ bị liên lụy. Sau đó được Hoàng đế phong làm Võ An Hầu. Văn võ bá quan trong triều đều biết ông ta đã đạt được thỏa thuận với hoàng đế, bèn kéo nhau đến thăm hỏi. Cho đến bây giờ, ông ta đi đánh giặc ở phương Nam, lại lập được công lao hiển hách, nhưng văn võ bá quan trong triều đều biết thái tử sắp kế vị càng nghi ngờ ông ta hơn, nhưng vẫn mang theo lễ vật đến thăm hỏi, không biết là do nguyên nhân gì. So với những quan lại quyền quý cưỡi lừa, cưỡi xe, đầy đủ nô bộc, đạo sĩ và con mèo đứng bên cạnh thì rất mờ nhạt. Con mèo không khỏi ngước nhìn đạo sĩ. Meo meo. Đây là một câu hỏi hay. Tống Du cũng đang suy nghĩ có nên vào hay không. Lúc đến là muốn thăm hỏi người bằng hữu cũ, vì nghe nói ông ta bị thương nặng, thậm chí bị thương vào chỗ hiểm, sắp chết, nhưng thực sự đến đây, lại do dự. Cho dù vết thương của Trần Tướng Quân là ngoài ý muốn hay cố ý, vết thương chắc chắn là thật, nếu không cũng không thể giấu được người khác. Vì thế giới bên ngoài đều truyền tai nhau rằng ông ta bị thương nặng, bị tra tấn, sắp chết, vậy chắc chắn là thật, cuối cùng cũng không đành lòng nhìn thấy anh hùng phải chịu cảnh suy tàn. Đồng thời, vì đã chuẩn bị sẵn sàng, cho dù Trần Tướng Quân có kế hoạch gì sau này, Tống Du cũng không lo lắng ông ta thực sự sẽ chết, nên cũng không cần thiết phải đi gặp ông ta lần cuối. Nếu mình đi, ngược lại lại thêm phiền toái cho ông ta. Xin nhường đường. Có người gọi Tống Du nhường đường cho họ. Tống Du quay người nhìn lại, lập tức lùi ra mép đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lại là đến thăm Võ An Hầu, chỉ là phía trước còn rất nhiều người xếp hàng. Ngay lúc đó, một tên lính gác bước ra khỏi cổng, liếc mắt nhìn sang trái phải, ánh mắt lướt qua Tống Du, lập tức quay lại, nhìn chằm chằm vào hắn ta. Lính gác sững sờ một lúc, sau đó vội vàng chạy lại. Tống tiên sinh. Tống Du cũng nhận ra, đây là lính gác đã theo Trần tướng quân nhiều năm, vốn là người của Trường Thương môn phía Bắc, võ công cao cường. Như vậy thì đúng rồi. Dù không vào, cũng nên nói vài câu. Hữu lễ, Tống tiên sinh là đến thăm tướng quân nhà ta sao? Đi dạo chơi, đi đến đây. Vậy tiên sinh có muốn vào ngồi một lát không? Không vào đâu. Tống Du mỉm cười lắc đầu, nói với lính gác, nhưng muốn nhờ ngài chuyển lời hai câu cho Trần tướng quân, đừng nói với người khác. Xin mời tiên sinh nói. Dưới dương gian có âm gian, chết cũng không phải là kết thúc, chỉ cần có duyên, cuối cùng cũng sẽ gặp lại. Tống Du dừng lại một chút, huyện Linh Tuyền Giật Châu, Phục Long Quan Âm Dương Sơn, tại hạ năm minh đức thứ nhất xuống núi, 20 năm sau nhất định sẽ trở về núi, dù tướng quân có vượt qua được kiếp nạn này hay không, sau này nếu rảnh rỗi, đều có thể đến gặp cố nhân. Lính gác lập tức ngẩn người, rồi vội vàng thì thầm, ghi nhớ lại, sợ quên, chỉ nói lời tạm biệt với Tống Du, liền chạy nhanh về. Tống Du dẫn theo Tam Hoa Nương Nương, quay người rời đi. Phía sau, nhiều người nhìn theo bóng lưng của hắn ta, vẻ mặt từ nghi ngờ chuyển sang suy tư. Có người dường như nhớ lại một số truyền thuyết, mắt dần mở to, tiếc là khi họ muốn hiểu rõ thì đạo sĩ đã đi xa. Hẻm nhỏ có chút bẩn thỉu, nhân lúc vắng vẻ, đạo sĩ lại vung cây gậy tre. Xoẹt! Bụi bẩn lập tức bị quét ra lề đường. Con mèo quay đầu nhìn chằm chằm vào đạo sĩ nhà mình. Meo meo, chỉ là một cách di chuyển đơn giản, nhưng lại rất hữu dụng. Với đạo hạnh hiện tại của Tam Hoa Nương Nương, học rất dễ. Tống Du quay đầu nhìn nàng, muốn học không? Meo meo, về sau ta sẽ dạy Nương Nương. Tống Du nói, nghe thấy gió thổi trên không trung, ngẩng đầu nhìn lên, con chim yến bay đến nóc nhà phía trước. Hắn ta dừng lại một chút, xem ai học trước, Nương Nương hay Yến An. Meo meo, mèo Tam Hoa lắc đầu lắc cổ, dường như không để ý, đi về phía trước, nhưng đi chưa được bao xa. Lại dừng lại, nghi ngờ nhìn đạo sĩ, ngươi có ngửi thấy mùi thơm gì không? Mùi gì? Mèo Tam Hoa cúi đầu, lại ngẩng đầu lên, ngửi ngửi cẩn thận, mới nói, mùi thịt kho. Thịt kho? Đúng vậy. Dù sao cũng rảnh rỗi, đi xem thử đi. Theo Tam Hoa Nương Nương, một người một mèo đi theo mùi thơm, chẳng mấy chốc, đạo sĩ cũng ngửi thấy mùi thơm quen thuộc, mùi thịt hòa quyện với mùi gia vị hỗn hợp, rất hấp dẫn. Đi đến gần, đúng là một quầy bán gà kho. Quầy hàng còn có chút sáng tạo, chọn những con gà nhỏ chưa đủ lớn, đựng trong giỏ tre, rồi đặt vào một cái vại đất lớn để kho. Kích thước của giỏ tre vừa khít với gà, tay cầm bị đốt cháy cong lại vừa khít với mép vại đất. Nếu có ai mua, gói bằng giấy dầu thì quá xa hoa, gói bằng lá sen thì không phải lúc nào cũng có. Lá chuối lại quá giòn, nên tiện tay tặng luôn giỏ tre cho khách hàng mang về. Tên gọi là gà giỏ tre. Giá bán rất đắt, cao hơn gà nướng rất nhiều. Tuy nhiên, Tống Du cũng mua một con. Con gà này của ngài từ đâu mà có? Từ đâu ư? Gà chạy ở núi Long Sơn thượng hạng đấy. Ta nói cách làm này. Cách làm này à? Là bí phương chuyển lại từ một thương nhân ở phương Bắc. Gọi là Lục Thần Tiên. Chủ quầy mỉm cười toe toét, nói là có một vị thần tiên đi qua đó, chuyển lại cho hắn. Nhưng ta thấy đó, có phải là thần tiên chuyển lại hay không thì không biết. Nhưng nếu thần tiên trên trời ăn một miếng, chắc chắn sẽ không nỡ trở về thiên đình nữa. Ha ha! Tống Du không khỏi mỉm cười. Tiếp tục hỏi, vậy bí phương này, ngài biết được như thế nào? Cái này, chủ quầy không khỏi sững sờ một chút, nhận ra lời nói của mình có mâu thuẫn, liền cười ngại ngùng nói, tiểu nhân miệng lưỡi vụng về, thưa ngài, xin đừng chê cười tiểu nhân. Có phải là bí phương hay không thì không biết, nhưng chắc chắn là một cách làm trước đây chưa từng có. Người thương nhân đó cũng kỳ lạ, bất luận ai đi ngang qua hỏi bí phương, hắn đều dạy, chỉ cần không tranh giành việc làm ăn của hắn ở địa phương là được. Ở Trường Kinh có mấy chỗ? Cũng có mấy chỗ rồi. Hóa ra là vậy, nhưng không có chỗ nào làm ngon bằng chỗ của tiểu nhân. Phải phải. Tống Du cười, không phản bác. Gà của ngài. Đa tạ. Tay cầm của giỏ tre được uốn cong, rất dễ cầm. Tống Du dùng một ngón tay móc vào đó, thong thả đi về nhà. Đi về nhà đã là nửa buổi chiều. Bữa tối hôm nay chính là con gà này. Công thức của con gà om này thực ra hơi thay đổi. Cộng thêm thời buổi này gia vị rất đắt. Những quầy hàng rong trên đường phố dùng gia vị chất lượng và số lượng không đủ. Vị hơi nhạt, cũng không thể gọi là quá ngon, nhưng có thể ở Trường Kinh, thời này mà không cần tự tay làm mà ăn được vị quen thuộc, dù sao cũng là một cảm giác khác. Kết hợp với việc mình hồi trước giao công thức gà om cho quán trọ ở huyện Mộc Trúc, Triệu Châu, nói với chủ quán rằng, hãy phát huy nó, truyền bá khắp đất nước, để sau này mình muốn ăn, không cần tự làm nữa mà có thể mua được ở khắp mọi nơi, chính là giúp mình một việc lớn. Mà lúc đó thực ra chỉ nói vui thôi, không hy vọng chủ quán thực sự làm theo, nhưng không ngờ. Mới chỉ vài năm, mình đã ngửi thấy mùi vị quen thuộc trên đường phố Trường Kinh, có thể coi là lấy lòng thành đổi lấy lòng thành. Điều này càng khiến người ta cảm thấy tuyệt vời. Hai ngày sau đó, Tống Du hầu như không ra khỏi nhà. Trước đó, từ Dương Đô trở về, từ cuối xuân đi đến cuối thu, giữa chừng ít nghỉ ngơi, nay đến Trường Kinh, phải nghỉ ngơi thêm 2 ngày. Dù sao Trường Kinh dù có thay đổi, vẫn phồn hoa, vẫn là thành đô mà có thể gọi đồ ăn ngoài, đi lại có thể đi xe thuê, bất cứ thứ gì cũng có thể mua được. Đạo nhân hiện giờ tài chính còn khá dư giả, đồng nhi của hắn mỗi ngày đều tự đi mua cơm cho hắn, hoặc là bánh bao, hoặc là bánh bẹ, đôi khi cũng tự đi mua một ít rau, tự tay nấu cho hắn một bữa cơm. Chẳng mấy chốc đã vào đông, không thể trì hoãn thêm nữa. Tống Du bỗng dưng hứng thú, liền mặc quần áo ra ngoài. Đi đâu? Mèo con lập tức theo sau hắn, đồng thời hỏi. Đi đến miếu Thành Hoàng, lấy lại 2 bức tranh chúng ta gửi ở đó. Tống Du nói. Tam Hoa nương nương cũng đi. Tất nhiên là có thể. Chẳng mấy chốc, Tống Du đã đến dưới miếu Thành Hoàng. Vẫn là ngọn núi nhỏ đó, trên núi là miếu Thành Hoàng. Dù không phải là ngày lễ nào, nhưng người đến thắp hương vẫn rất đông, bậc thang lên núi chất đầy khách hành hương. Mơ hồ có thể nhìn thấy khói hương bốc lên như mây từ trong miếu, chỉ là bên dưới đã không còn người bày bán hương nữa. Đạo nhân dẫn theo mèo Tam Hoa, bước lên bậc thang. Thật sự là mùi hương trầm đập vào mặt. Thật sự cho rằng bản thân không thể trường tồn, vì sao lại vội vàng làm mấy việc xấu. Nghĩ lại kiếp trước đều đã định sẵn, hà tất không là một người tốt trong sạch. Tống Du vừa đọc câu đối, vừa bước vào miếu Thành Hoàng. Nay đến những nơi như thế này, Tam Hoa nương nương đã ít khi cảm thấy áp lực và bối rối. Nàng chỉ xoay đầu tò mò nhìn lung tung, chỗ này ngửi ngửi chỗ kia ngửi ngửi, cố gắng sát vào chân của đạo nhân, như vậy có thể tránh bị chân của người khác dẫm phải. Nếu bị đạo sĩ dẫm phải, thì thôi vậy. Xếp hàng sau khách hành hương, bước vào miếu Thành Hoàng, tượng Thành Hoàng vẫn ngồi trên bệ thờ, nhìn xuống phía dưới, so với trước, thêm nhiều linh khí và uy nghiêm hơn. Bên dưới từ trái sang phải, 5 cái bồ đoàn. Trên đệm ngồi đầy người. Mọi người thành tâm dâng hương, cúi đầu cầu nguyện. Cùng với làn khói xanh bay lên, nguyện vọng và sức mạnh từ hương khói tỏa ra, dường như có thể nghe thấy những lời thì thầm trong lòng họ. Trên bàn thờ thần thì chất đầy hương, giờ đây, miếu Thành Hoàng nổi tiếng linh thiêng, người đến cúng bái, bất kể là vua chúa, quan lại hay dân thường, thậm chí cả những người buôn bán, thỉnh thoảng cũng sẽ cho một chút tiền hương. Những tiền hương này được dùng để thắp sáng đèn trong đền, mua nhang miễn phí cho khách thắp hương, cũng để trang trải cuộc sống cho người trong đền. Sửa sang đền thờ, và nếu còn dư thì sẽ được dùng để bố thí. Như vậy, nguyện vọng tự nhiên trở nên thuần khiết và chân thành. Tống Du lắc đầu, đúng là không thể so với ngày trước. Mèo Tam Hoa cũng lắc đầu, cảm thấy lúc nào cũng có nhiều người đến dâng hương cho Thành Hoàng. Hàng ngày có nhiều người cầu nguyện như vậy, nếu đổi lại là nàng, chắc chắn sẽ bận rộn không xuể. Ngày trước, đền nhỏ của nàng mỗi ngày trung bình chỉ có 2 người đến dâng hương. Nàng phải rất cố gắng để nhớ, tối còn phải mệt mỏi cả nửa đêm. Vào lúc này, trong đền bỗng nổi lên một cơn gió nhẹ làm lay động đèn sáng và làn khói xanh, xô đẩy áo choàng của thần. Trong chớp mắt, 5 vị khách đang dâng hương trong đền cùng, với hơn 10 người xếp hàng phía sau họ đã biến mất, thậm chí toàn bộ ngôi đền cũng đang thay đổi một cách rõ rệt, giống như làn sóng nước, nơi nào đi qua, mọi thứ đều biến đổi. Bàn thờ và tượng thần trước mặt đã biến mất, thay vào đó là 5 vị thần nhỏ ngồi xa hơn, khoảng cách giữa họ cũng xa hơn, tất cả đều ngồi trên ghế, trước mặt có bàn và giấy bút. 5 vị thần như đang lắng nghe vừa ghi chép, có người nhíu mày, có người thì ngồi im với vẻ mặt bất lực, còn có người như nghe được chuyện phiếm, lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn tình hình, nguyện vọng của những người đến dâng hương phần lớn là không thực tế, hoặc không thuộc phạm vi quản lý của đền Thành Hoàng. Mèo. Mèo Tam Hoa cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, nàng vừa ngạc nhiên về sự thay đổi không thể nhận thấy của cảnh vật, vừa nhìn trái nhìn phải, cũng quay lại nhìn ra ngoài, muốn tìm lại những người ban đầu và con đường mình đã đến. Đồng thời cũng kinh ngạc với 5 vị thần chuyên ghi chép, vì vậy nàng mở to mắt nhìn họ, miệng cũng hơi há ra, gần như viết rõ chữ kinh ngạc lên mặt. Tống Du cúi đầu nhìn nàng một cái, mỉm cười nhẹ. Khi hắn ngẩng đầu lên, trước mặt đã có thêm 3 bóng người. Người đứng đầu chính là Thành Hoàng, bên trái bên phải là 2 vị phụ tá. Và phía sau họ, đã có thêm 1 cánh cửa. Chúng ta xin chào đón ngài. Không dám, không dám. Thưa ngài, xin mời đi bên này. Được. Tống Du liền bước tới. Đồng thời chỉ vào 5 vị thần nhỏ phía sau, mấy vị này là... Ồ, đều là những học giả và văn nhân đã khuất ở trong thành. Thành Hoàng vừa dẫn đường vừa nói, kể từ khi ngài chỉ dẫn vài năm trước, lắng nghe nguyện vọng của dân chúng đã luôn là việc mà mấy vị thần này làm vào lúc rảnh rỗi. Nhưng với hương khói ngày càng dày đặc, khách thắp hương ngày càng nhiều, mấy vị ấy cũng không thể bận rộn hơn được. Trùng hợp là trong vài năm qua, số người chết thành ma ngày càng nhiều, đặc biệt là những người còn vướng mắc. Những học giả này đều là người có học thức và phẩm hạnh cao quý. Hoặc là chết vì bệnh, hoặc là bị hại mà chết, chịu khó học tập nhiều năm, tài năng vẫn chưa được phát huy, lại ra đi thật đáng tiếc, nên ta đã đưa họ vào cơ quan dưới đền Thành Hoàng, trước tiên làm nhiệm vụ ghi chép. Thành Hoàng vừa nói vừa dẫn họ vào cơ quan. Dù đền Thành Hoàng nhỏ, nhưng bên trong lại có một thế giới khác, bên trong đã là một cơ quan địa thần hoàn chỉnh, có cả phòng làm việc lớn, cũng có chỗ ở, thậm chí còn có cả ngục tối. Tống Du vừa nghe vừa nhìn, lại cúi đầu liếc nhìn con mèo nhà mình, rồi thở dài, chế độ ở đây của Thành Hoàng đã hoàn thiện lắm rồi. Nhưng chỉ là bắt chước thế gian mà thôi. Như vậy là tốt. Tống Du nói, nếu nói về việc hiểu biết về Thành Hoàng và âm gian, các vị chính là những người có kinh nghiệm nhất. Thưa ngài, ngài định làm thế nào? Các vị có hiểu biết gì về quỷ thành Phong Châu không? Tiểu thần là Thành Hoàng, dưới đây các văn võ cũng đều là thần linh thuộc đền Thành Hoàng, coi như là địa thần. Bản thân bị giới hạn trong một thành, không thể ra ngoài dễ dàng, ra ngoài cũng mất đi thần lực. Những năm qua, mặc dù đã gặp quỷ sai từ quỷ thành đến Trường Kinh để bắt quỷ, cũng từng có giao lưu, nhưng cũng không thể nói là hiểu biết sâu sắc. Thành Hoàng đáp, quỷ thành tạm thời có ba điện, điện đầu tiên thì quản lý việc bắt giữ âm quỷ. Tống Du nói, thế nhưng thiên hạ rộng lớn, nếu chỉ từ quỷ thành phái quỷ sai đi khắp nơi tìm âm quỷ, cho dù quỷ sai của quỷ thành có khả năng như vậy, cuối cùng cũng không thể làm hết được. Hoặc là chậm trễ, hoặc là bỏ sót, đều dễ gây ra họa. Hơn nữa, thỉnh thoảng có người tu luyện thành quỷ, người có tâm niệm sâu đậm thành quỷ, hoặc vốn là ác quỷ hung dữ, thì càng dễ gây ra tai họa. Tống Du dừng lại một chút, nói thẳng ra, về việc hiểu biết địa phương, không chỉ là quỷ thành hiện tại, mà ngay cả địa phủ âm gian trong tương lai được hoàn thiện, cũng không thể bằng được Thành Hoàng địa phương. Ý ngài là, sẽ kết nối các miếu Thành Hoàng trên khắp thiên hạ với điện đầu tiên của quỷ thành. Nếu có người địa phương chết thành quỷ, thì trước tiên để đền Thành Hoàng bắt giữ linh hồn, sau đó chuyển giao cho quỷ thành. Thành Hoàng nói, như vậy thì đúng là, tiện hơn nhiều so với việc quỷ sai từ quỷ thành ra ngoài bắt người. Đúng vậy. Tống Du gật đầu, quỷ thành là hình mẫu của địa phủ âm gian. Trong tương lai nếu có hình thành địa phủ, cũng sẽ dựa theo quy chế của quỷ thành. Thành Hoàng lập tức hiểu ra, việc hình thành địa phủ là một xu thế lớn, không khác gì lúc ban đầu của thiên cung, trong đó có đại tạo hóa. Bản thân mình như vậy, tương đương với việc nắm bắt được xu thế lớn của địa phủ. Còn thực sự nắm bắt được bao nhiêu, còn phải xem cách sắp xếp của vị này. Cách xây dựng đền Thành Hoàng, cần phân chia các chức vụ nào, mỗi người phụ trách gì, làm thế nào để tương tác với dân chúng, ứng phó với yêu quái gây rối, làm thế nào để lập quy tắc, thậm chí chọn ai làm quan, đều phải nhờ các vị đại nhân bỏ nhiều tâm huyết. Tống Du nói một hồi, bắt đầu nói về lợi ích, từ giờ trở đi, Thành Hoàng thuộc về âm gian, các đền Thành Hoàng trên khắp thiên hạ đều thuộc quyền quản lý của Trường Kinh, là tổng tư lệnh của các đền Thành Hoàng. Thành Hoàng chỉ thấp hơn điện chủ của quỷ thành một bậc, nhưng không cần bị chế ngự, bình thường một người ở nhân gian, một người ở âm gian, thuộc về quan hệ hợp tác. Thành Hoàng nào nhậm chức, điều động hay bãi chức, đều thuộc về quản lý của Thành Hoàng Trường Kinh. Thành Hoàng và các thần quan phụ tá chăm chú lắng nghe. Con mèo thì đã sớm mơ màng không hiểu gì. Điện quân, hiện tại trong quỷ thành chỉ có một vị quỷ vương chấn giữ, là do ta mời tới, chính là Nhạc Vương thần quân của Y Châu. Nhạc Vương thần quân tính cách ngay thẳng, nhưng lại tính tình lười biếng, quỷ vương cũng không quản lý việc thực tế, không nắm quyền thực sự. Ngoài ra Phật môn Tây Thiên cũng có một vị đại diện, ở quỷ thành độ hóa ác quỷ, là vị cao tăng có phẩm hạnh rất cao. Để phòng ngừa bất chắc, ta còn mời một vị đại yêu, tạm thời trấn giữ ở nơi đó. Nhưng hai vị này đều không có cấp bậc cũng không có quyền lực. Tống Du giải thích với ông ta, hiện tại mọi việc trong thành quỷ đều được chia thành ba điện, trong ba điện thì điện thứ nhất là lớn nhất. Điện quân chính là chủ của điện thứ nhất. Thì ra là vậy. Như vậy, điện quân hoàn toàn có thể coi là người nắm quyền cao nhất trong quỷ thành. Từ việc bị hạn chế trong thành Trường Kinh, trở thành người lãnh đạo của các thành hoàng trên toàn thiên hạ, từ vị địa thần địa phương nhỏ bé, trở thành người đứng thứ hai trong địa phủ âm gian, không nghi ngờ gì là cơ hội lớn trời cho. Không biết điện quân là Hà Tiên Ông, Hà Tương. Hà Tương, lão thành hoàng lập tức tỏ ra kính trọng, thời đại này vẫn là thời đại thành tựu thần linh. Nhiều thần linh tính ra, cách hiện tại đều không xa, lão Thành Hoàng là quốc trượng của vị hoàng đế vĩ đại nhất, đương nhiên hiện tại triều đình vẫn chưa xác định được hoàng đế đang ở đâu, thái tử tạm thời chưa đăng cơ ở Trường Kinh, nếu không thì sẽ là quốc trượng của hoàng đế đời trước trước nữa, thời đại của ông sống có khá nhiều điểm giao nhau với thời đại của Hà Tương. Đương nhiên, trong thời đại của ông, dù là thân phận địa vị, hay quyền lực danh tiếng, ông đều không thể so sánh với Hà Tương. Hà Tương là thừa tướng đương triều, nắm quyền trong tay, cũng sẽ là bậc hiền tài danh tướng muôn đời, chắc chắn lưu danh sử sách. Còn ông chỉ là một quốc trượng, con gái sinh ra tốt, thuộc về âm gian của thành quỷ, chỉ thấp hơn điện quân của điện thứ nhất nửa cấp, đối với chức vụ thần vị của ông, không nghi ngờ gì là sự thăng tiến lớn. Người chủ quản trực tiếp là Hà Tương năm xưa, cũng không thể gọi là oan ức. trong lòng tự nhiên là một vạn cái nguyện ý. Tiếp theo là thảo luận về chi tiết. Chỉ là thiên hạ có 1.800 huyện, khắp nơi đều thiết lập thành hoàng, tự nhiên phải chọn người có đức hạnh có công lao. Một người thành hoàng, dưới quyền còn phải thiết lập văn võ, cũng không phải chuyện đơn giản. Lão thành hoàng nhíu mày nói. Quả thật rắc rối, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tống Du gật đầu nói, tuy nhiên cây to ôm không hết, mọc từ chỗ mọc mầm, tòa nhà 9 tầng, bắt đầu từ đất đắp, hành trình ngàn dặm, bắt đầu từ dưới chân. Thiên hạ tuy gọi là có 1.800 huyện, nhưng chỉ có mấy chục châu, mỗi châu chỉ có mấy quận, mỗi quận chỉ có mấy huyện, có thể bắt đầu từ châu thành, từng bước xuống dưới. Điều này thì, Thành Hoàng gật đầu, suy nghĩ nói, nhưng nhiều người có đức hạnh công lao như vậy, lại phân bố khắp nơi, không dễ tìm. Ngay sau đó nhìn hai bên hai vị phụ tá, văn quan thì tốt, chỉ cần có đức hạnh công lao và năng lực, dù là quỷ mới chưa có nhiều đạo hạnh cũng có thể đảm nhận, võ quan thì phải giao tiếp với ma quỷ trong thành. Đảm nhiệm việc điều tra, trục xuất, bắt giữ, truy nã và chiến đấu. Một vài vị võ quan dưới quyền của tiểu thần đời trước đều là người tài giỏi. Sau khi chết tuy được phong làm địa thần, nhưng cũng là ở trong thành hấp thu hương khói nhiều năm, mới dần dần có khả năng chiến đấu với ma quỷ. Loại võ sĩ này, còn phải có đức hạnh công lao, trong thời gian ngắn e là khó tìm. Cho dù tìm được, vài năm nữa e là cũng không thể sử dụng được. Điểm này không cần Thành Hoàng lo lắng. Trước khi chúng ta đến Trường Kinh, đã đến Quỷ Thành Phong Châu một chuyến. Nhờ Hà Điện Quân ở các châu quận lựa chọn người có phẩm hạnh cao thượng, có công với đời, lựa chọn xong, hãy mời họ đến miếu Thành Hoàng Trường Kinh báo cáo. Tống Du nói rồi dừng lại, còn về võ quan, quả thật khó tìm, nhưng chúng ta ngao du thiên hạ, lại gặp phải một tòa quy thành đặc biệt ở Ngôn Châu phía Bắc. Âm quỷ trong thành đều là binh sĩ biên giới bảo vệ đất nước mà chết, bản thân đều là võ sĩ, lại bị sát khí của máu nhiễm. Quy thành đó lại là nơi hiếm hoi âm khí dày đặc, thánh địa nuôi quỷ, nhiều năm qua binh sĩ tướng sĩ trong thành phần lớn đều đã có đạo hạnh ngang bằng với quỷ lâu năm. Ta đi ngang qua, lại chỉ cho họ một con đường thành địa thần. Sau đó họ thường xuyên ra ngoài tuần tra vào ban đêm ở Ngôn Châu, giết yêu ma quỷ quái, bảo vệ an nguy của địa phương. Người dân địa phương thực sự có người cúng bái họ, tôn sùng họ như địa thần, đến nay cũng đã nhiều năm. Hít! Lão Thành Hoàng không khỏi hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc người này từ nhiều năm trước đã bắt đầu chuẩn bị. Những binh sĩ quỷ này có năng lực, có công lao, lại đã từng làm việc điều tra yêu ma, quen thuộc con đường này, còn có thể tìm được người phù hợp hơn sao? Thực ra không chỉ ông ta, ngay cả bản thân Tống Du, khi nói đến đây, cũng không khỏi ngẩn người ra. Nghe nói thành Viễn An bị binh sĩ quỷ chiếm đóng, thì quốc sư ra lệnh, bỏ quy thành đó, cho những hồn ma này ở vào tu luyện. Không biết lúc đó quốc sư là vì lý do gì, liệu ông ta ban đầu nuôi dưỡng những binh sĩ quỷ này có mục đích khác, hay là ban đầu chính là vì lúc này mà chuẩn bị. Không biết những binh sĩ này có bao nhiêu người. Ban đầu có 1.200 người, sau đó cuộc chiến quyết định ở phương Bắc, máu chảy thành sông, tăng lên 1.500, ta nhờ Yến An truyền thư qua, phần lớn là 1.300 đã đến quỷ thành báo cáo. 1.300, quá đủ. Lão Thành Hoàng liên tục gật đầu nói, thiên hạ 1.800 thành, từng bước thiết lập miếu Thành Hoàng và các cơ quan, những linh hồn anh hùng này đủ dùng trong thời gian dài, thiên hạ còn có những người chính nghĩa, trong quá trình này hoàn toàn có thể từ từ tìm kiếm. Để người và quỷ tiến cử, đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi. Có thể thấy vị thành hoàng này rất hài lòng. Chúng ta đã rời khỏi quỷ thành Phong Châu được một thời gian rồi, có lẽ chẳng bao lâu nữa, sẽ có hồn ma được các anh linh hộ tống đến đây báo cáo. Tống Du nói với hắn, đến lúc đó, xin thành hoàng hãy xét xử tốt xấu, giả soát công trạng của họ, dựa vào phẩm hạnh, công tích, khả năng lớn nhỏ, kết hợp với nơi xuất thân, phong cho các nơi. Tiểu thần cũng sẽ thông báo cho lễ bộ triều đình. Để họ lập miếu Thành Hoàng ở địa phương, ghi danh sách Thành Hoàng và thần quan vào sổ sách, câu nói của lão Thành Hoàng đầy tự tin. Dường như cho rằng lễ bộ sẽ không từ chối. So với Thành Hoàng Trường Kinh phải nhìn sắc mặt của lễ bộ thị lang cách đây vài năm, quả thực khác biệt quá lớn. Tể tướng triều đình cũng là cố nhân của tại hạ, ta cũng sẽ giải thích với ông ấy, trình bày lợi hại, để triều đình phối hợp hết sức. Tống Du nói, chúng ta mỗi người góp một phần sức. Thưa tiên sinh đã góp phần lớn rồi, phần sức tại hạ muốn góp. Đến đây đã góp hơn một nửa rồi, sau này phần lớn là phiền toái của Thành Hoàng. Tống Du nói rồi dừng lại một chút, chuyến trở về kinh đô lần này của chúng ta, hẳn là lần cuối cùng rồi. Sau này dù du ngoạn khắp thiên hạ hay trở về Phong Châu tụ hợp âm phủ, sẽ không còn đi qua Trường Kinh nữa. Nhưng lần này cũng còn việc khác phải làm, sẽ đợi đến mùa xuân hè năm sau mới đi. Trong thời gian này, Thành Hoàng dù có việc gì cần thương lượng, hay có phiền toái gì cần giúp đỡ, cứ việc đến tìm chúng ta. Có thể vào mộng, hoặc đến tận nơi cũng được. Tiểu thần hiểu rồi. Bức tranh và nhật ký của chúng ta. Suýt nữa quên mất. Xin chờ một chút. lão Thành Hoàng vỗ trán, tự mình đi lấy. Không lâu sau, ông ta lại đi ra, lúc này trong lòng đang ôm một đống gói hình vuông được bọc bằng giấy dầu, trên đó còn đặt hai bức tranh. Xin tiên sinh xem xét. Thành Hoàng đặt nó lên bàn bên cạnh, Tống Du không xem gói giấy dầu đó, chỉ mở hai cuộn tranh ra xem. Một bức dựa lưng vào núi non trùng điệp, lau sậy trải dài như thảm, bị gió thổi về cùng một hướng, trên con đường nhỏ trong tranh, là hình ảnh đạo sĩ và mèo tam hoa cùng với ngựa đỏ thẫm kết hợp. Bức còn lại là núi dài hoa mơ nở rộ, trong tranh chỉ lấy một góc, trên hành lang dài, đạo sĩ và mèo ngồi cạnh nhau, mèo nghiêng người, mơ hồ dựa vào người đạo sĩ. Tống Du mở ra xem, mèo tam hoa cũng giơ chân lên xem, chỉ là góc nhìn của nàng ấy trông không được tệ lắm. Để nó ở đây với Thành Hoàng quả nhiên không sai, không hề bị phai màu, nếu mang theo trên giang hồ, e rằng đã bị dấu vết của năm tháng bon chen in hẳn lên rồi. Tống Du lắc đầu thở dài. Sau đó gập tranh lại cất đi, cung kính cảm ơn Thành Hoàng, cảm ơn Thành Hoàng, cảm ơn Thành Hoàng. Nên làm, tranh vẽ vẫn còn nguyên vẹn là tốt rồi. Tại hạ xin cáo từ, Thành Hoàng có việc bận, không cần tiễn đưa. Tiên sinh đi thong thả, lão Thành Hoàng cùng hai vị phụ tá đồng loạt hành lễ, tam hoa nương nương cũng đi thong thả. Mèo mèo, một người một mèo đi đến vị trí ban đầu. Trước mặt vẫn là năm vị tiểu thần quan, chỉ có một người nghe được lời cầu nguyện thích hợp. Đang ghi chép, những người còn lại một người ngẩn ngơ, một người không nói gì, hai người tò mò nhìn hai người bọn họ. Mèo tam hoa không khỏi nhìn bọn họ, bỗng nhiên có gợn sóng nước trước mắt. Đến khi mèo phản ứng lại, bản thân và đạo sĩ vẫn đứng trong điện miếu Thành Hoàng. Năm vị tiểu thần quan trước mặt dần dần biến mất, thay vào đó là bệ thờ ban đầu, ở giữa chính là Thành Hoàng Trường Kinh. Bên cạnh là hai vị phụ tá và hai vị võ quan thường đi theo ông ta. Năm cái bồ đoàn, vẫn có người ngồi xếp bằng, thành tâm dâng hương. Trầm mặc cầu nguyện, chỉ là so với trước, người đã đổi một lượt rồi. Trong tay đạo sĩ lại thêm một gói bọc hai cuộn tranh, liên tục có người bước vào, cũng liên tục có người dâng hương xong đi ra, khi đi ngang qua họ, đều ném cho họ ánh mắt kỳ lạ. Dường như không biết đạo sĩ này vì sao đến miếu Thành Hoàng, lại còn dẫn theo một con mèo, cũng dường như không biết tại sao họ lại đứng ở đây lâu như vậy, hoặc là chê họ chắn đường. Đi thôi. Đạo sĩ nhẹ nhàng nói, ôm đồ đạc rời đi. Mèo liên tục quay đầu nhìn lại. Vô cùng tò mò, trong lòng như bị mèo cào ngứa, nhưng cũng không có cách nào. Đạo sĩ đã đi rồi, nàng ấy dù có không hiểu, cũng chỉ có thể đi theo. Đi được một đoạn, nhảy lên ôm chân đạo sĩ, cố gắng quật ngã hắn ta. Thiệt hại gần như bằng không. Tam hoa nương nương không cần phải quá ghen tị, ban đầu thần đạo của tam hoa nương nương chỉ mới bắt đầu, đã bị nửa chừng. Nếu tam hoa nương nương tiếp tục, tương lai cũng vô hạn. Kỹ thuật này, thần linh tự nhiên sẽ lĩnh ngộ, thuộc hạ của thần quan cũng sẽ có. Tống Du vừa đi vừa nói, bây giờ dù thần đạo đã không còn, nhưng lại có được một khoảng trời tự do rộng lớn hơn, tương lai cũng vô hạn. Mèo mèo. Bước ra khỏi cổng miếu Thành Hoàng, Tống Du lại không khỏi dừng bước, dựa vào độ cao của miếu Thành Hoàng, nhìn xuống thành Trường Kinh. Quả là một thành trì tráng lệ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.